Chương 3520, Vĩnh Hằng Chi Hà. Bọn hắn những quân đoàn tướng quân này đều là có công lao lớn. Cảnh Ngôn mặc dù là luyện thể tiên đế, nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ công lao, trực tiếp trở thành quân đoàn tướng quân, tất nhiên là sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Cảnh Ngôn chính mình, nghe được Phan Tú quân đoàn trưởng đề nghị lại để cho hắn đảm nhiệm tướng quân, tại thoáng giật mình ở bên trong, càng nhiều nữa thì là vui sướng, hắn cần rất cao thân phận địa vị. Địa vị đầy đủ cao, chỗ nắm giữ tin tức mới có thể đủ nhiều. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn đối với hỗn nguyên không gian phản diện rất hiểu rõ vẫn là Phượng Mao Lân Giác, nói thí dụ như cái này một không gian phải chăng cũng tồn tại Hắc Bạch Sông, phải chăng cũng sẽ đại phá diệt các loại, những Cảnh Ngôn này tạm thời cũng đều không rõ ràng lắm. Mà hỗn nguyên không gian còn đang chờ hắn Cảnh Ngôn, chờ hắn hồi đi giải quyết Hắc Bạch Sông tồn tại vấn đề, chờ hắn ngăn cản hỗn nguyên đại phá diệt đến. Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn qua ở đây các vị tướng quân, trên thực tế, nàng cũng biết chính mình đề nghị lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm quân đoàn trưởng nhất định sẽ lọt vào tương đối mạnh phản đối. Nàng mặc dù là quân đoàn trưởng, là Hoàng Long quân đoàn cao nhất người phụ trách, nhưng là nàng cũng phải cân nhắc các tướng quân ý kiến. Nàng cường thịnh trở lại thế, cũng không thể bá đạo đến bỏ qua các tướng quân thái độ. Phan Tú quân đoàn trưởng lúc này đề nghị lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm tướng quân, chủ yếu hay là một loại sách lược. Phan Tú là hy vọng lại để cho Cảnh Ngôn minh bạch, chính mình cùng Hoàng Long quân đoàn đều là phi thường coi trọng hắn Cảnh Ngôn. Lần này bởi vì mọi người phản đối, Cảnh Ngôn tạm thời không thể đảm nhiệm tướng quân, có thể đến tương lai lập thoáng một phát qua công lao về sau, tất nhiên là có thể trở thành quân đoàn tướng quân. Chư vị đều phản đối Cảnh Ngôn tiên đế đảm nhiệm quân đoàn tướng quân chức vụ sao? Phan Tú quân đoàn trưởng chậm rãi nói, quân đoàn trưởng, chúng ta cũng không phải phản đối Cảnh Ngôn tiên đế đảm nhiệm tướng quân, nhưng chuyện này không thể vội vã như vậy. Chúng ta Long Nham Quốc đang cùng Đại Ốc Quốc ở vào trong khi giao chiến, cỡ lớn chiến tranh tùy thời khả năng bộc phát, dùng Cảnh Ngôn tiên đế thực lực, lập công đó là rất sự tình đơn giản. Chờ Cảnh Ngôn tiên đế có đầy đủ công lao rồi, vậy hắn đảm nhiệm tướng quân cũng tự phục chúng rồi. Đúng vậy a, nếu là hiện tại tự lại để cho Cảnh Ngôn tiên đế đảm nhiệm tướng quân, sợ là người phía dưới cũng sẽ không phục a. Chúng ta Hoàng Long quân đoàn chức vụ tấn chức, xem chính là công lao điểm. Mấy vị tướng quân liên tiếp mở miệng. Cảnh Ngôn mắt hí đánh giá cái này vài tên quân đoàn tướng quân. Các ngươi nói, cũng có đạo lý. Phan Tú quân đoàn trưởng gật đầu, cái này dạng, trước hết để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm quân đoàn thiên hộ chức vụ. Cảnh Ngôn là tiên đế cấp cường giả, tự tính toán tạm thời còn không có công lao điểm, nhưng chỉ gánh nhâm thiên hộ, tin tưởng phía dưới bọn cũng sẽ tin phục. Đồng ý, ta cũng không có ý kiến, tiên đế dù sao cũng là tồn tại đặc thù. Cảnh Ngôn tiên đế gia nhập chúng ta Hoàng Long quân đoàn, như cũng theo tầng dưới chót nhất quân sĩ bắt đầu, cái kia xác thực cũng không thích hợp. Chi Hoa tướng quân bọn người đều gật đầu nói, Cảnh Ngôn tiên đế, ý của ngươi như nào? Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, quân đoàn trưởng, ta tại quân đoàn nơi đóng quân đã chờ đợi hơn một tháng thời gian. Ta nghe nói, thông qua săn giết hung thú phương thức, có thể thu hoạch quân đoàn công lao điểm. Cảnh Ngôn hỏi, đúng, sắp tới giới sơn bên kia không biết xảy ra điều gì biến cố, rất nhiều hung thú theo giới sơn trong lao tới làm ác. Chúng ta Hoàng Long quân đoàn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phong tỏa giới sơn đến vương quốc thông đạo. Săn giết giới sơn trong hung thú có thể trực tiếp đổi lấy công lao điểm. Phan Tú quân đoàn trưởng gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn tiên đế, ngươi nếu là muốn thông qua săn giết giới sơn hung thú đổi lấy công lao điểm tới tấn chức tướng quân, vậy cũng không dễ dàng. Muốn tấn chức tướng quân, cần công lao điểm nhiều lắm. Tam Mão tướng quân cười đối với Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn tiên đế là luyện thể tiên đế, trực tiếp tham gia cùng địch quốc quân đoàn đại chiến, cái kia thu hoạch công lao sẽ nhanh hơn một ít. Chi Hoa tướng quân cũng nói, đương nhiên, Cảnh Ngôn tiên đế nếu là muốn vào nhập giới sơn săn giết hung thú đổi lấy công lao điểm, cái này cũng hoàn toàn có thể. Lại một gã tướng quân nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, dùng hung thú thi thể, có thể đổi lấy công lao điểm sao? Cảnh Ngôn không có để ý tới cái này mấy cái tướng quân lời nói, mà là tiếp tục đối với Phan Tú quân đoàn trưởng hỏi. Cái này muốn xem là cái gì hung thú, tầm thường hung thú là không được. Ít nhất, cũng phải là hồi cốt thú cái kia cấp bậc hung thú, thì ra là minh không cảnh cấp bậc hung thú, hơn nữa được là giới sơn trong minh không cảnh cấp bậc hung thú. Phan Tú quân đoàn trưởng giải thích nói, ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, như vậy, không biết cái này đầu hung thú thi thể, phải chăng có thể đổi một ít công lao điểm. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, theo hắn thần niệm khẽ động, một đầu hung thú thi thể là bị Cảnh Ngôn theo chữ vật không gian trong làm đi ra. Cái này đầu hung thú, đúng là Hắc Bạch trong sông cái kia đầu thần bí hung thú. Lúc trước Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông tiên đế, Lâu Huyền phủ chủ liên thủ đánh chết cái này đầu hung thú về sau, Cảnh Ngôn cùng Nhất Mông tiên đế đối với hung thú thi thể nghiên cứu một thời gian ngắn không có thu hoạch, hung thú thi thể là bị Cảnh Ngôn thu vào. Cảnh Ngôn đem cái này đầu thần bí hung thú thi thể, phóng trước người trên đất trống. Ở đây mọi người, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Cảnh Ngôn vừa mới xuất ra hung thú thi thể. Đây là cái gì hung thú? Hướng ba tướng quân ngưng mắt đạo, bất quá, hắn vừa dứt lời, sắc mặt lập tức tự thay đổi. Những tướng quân khác, sắc mặt cũng đều tại trong thời gian rất ngắn đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Bởi vì, bọn hắn đã mơ hồ nghĩ đến một loại trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố đáng sợ hung thú. Mà ngay cả Phan Tú quân đoàn trưởng, thần sắc đều có rõ ràng biến hóa, trong mắt đẹp phát ra một vòng dị sắc. Cảnh Ngôn xuất ra thần bí hung thú thi thể, hiển nhiên cho mọi người mang đến thật lớn chấn động. Không thể nào đâu, không thể nào là nó. Kham Long tướng quân trầm giọng nói ra, Cảnh Ngôn tiên đế, cái này đầu hung thú thi thể ngươi là từ chỗ nào có được? Phan Tú quân đoàn trưởng nhẹ hít vào một hơi, đối với Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, cái này đầu hung thú thực lực phi thường cường đại, ta cũng là may mắn mới giết chết nó. Ta muốn, nó hẳn là có thể đổi lấy đến không ít công lao điểm A. Cảnh Ngôn không xác định cái này một không gian phải chăng tồn tại Hắc Bạch Sông, càng không rõ ràng lắm cái này một không gian người tu đạo, luyện thể giả đối với Hắc Bạch Sông có bao nhiêu hiểu rõ cùng với bọn hắn đối với Hắc Bạch Sông thái độ, cho nên Cảnh Ngôn tạm thời không có ý định nói ra Hắc Bạch Sông. Cái này hung thú là Cảnh Ngôn tiên đế ngươi tự tay đánh chết hay sao? Phan Tú quân đoàn trưởng chầm chầm vào Cảnh Ngôn, ân, là ta giết. Cảnh Ngôn gật đầu, không thể nào là hốn côn thú, tuyệt đối không phải, có lẽ, chỉ là tướng mạo cùng hốn côn thú tương tự chính là một loại hung thú. Một gã tướng quân mãnh liệt lắc đầu nói ra, ai có thể giết chết hốn côn thú, đây chính là Vĩnh Hằng Chi Hà bên trong hung thú. Lại một gã tướng quân lắc đầu nói, Vĩnh Hằng Chi Hà, Cảnh Ngôn nghe được cái tên này, trong nội tâm đi theo hơi động một chút. Cái này một không gian theo như lời Vĩnh Hằng Chi Hà, có phải hay không tựu là Hắc Bạch Sông? Có lẽ tựu là, chỉ là danh tự xưng hô không giống với mà thôi. Hỗn nguyên không gian Hắc Bạch Sông, đó cũng là nhất mông cùng toàn thần hai vị tạo hóa tiên đế cho khởi danh tự. Hắc Bạch Sông tại đây phản diện không gian, khả năng đã bị gọi là Vĩnh Hằng Chi Hà. Chư vị tướng quân an tâm một chút chớ vội, ta đến kiểm tra thực hư thoáng một phát nhìn xem liền biết. Phan Tú quân đoàn trưởng đứng người lên, cất bước đi đến thần bí hung thú thi thể phụ cận. Chương 3521, mạnh nhất hung thú. Chúng tướng quân đều an tĩnh lại, từng ánh mắt của người đều rơi vào Phan Tú quân đoàn trưởng trên người. Quả nhiên là như vậy, cái này thần bí hung thú, có lẽ tựu là cái này một không gian hung thú, chỉ là không biết cái gì duyên cớ đã đến hỗn nguyên không gian. Rất có thể tựu là thông qua Vĩnh Hằng Chi Hà, cái này một không gian Vĩnh Hằng Chi Hà, rất có thể cùng hỗn nguyên không gian cái kia đầu Hắc Bạch Sông tương thông. Bất quá, ta theo Hắc Bạch Sông đi tới nơi này một không gian, lại không là xuất hiện ở cái kia Vĩnh Hằng Chi Hà, không biết là cái gì duyên cớ. Theo Phan Tú quân đoàn trưởng cùng các tướng quân đối với thần bí hung thú thái độ xem, thần bí hung thú tại đây một không gian cũng hẳn là kinh khủng nhất hung thú rồi, ít nhất là mạnh nhất hung thú một trong. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại phân tích, thần bí hung thú mặc dù đã bị chém giết, nhưng là hắn thi thể trong, vẫn đang có đạo tắc thì lạc ấn, cho nên Phan Tú quân đoàn trưởng có thể thông qua kiểm tra hắn thi thể để phán đoán Cảnh Ngôn xuất ra hung thú thi thể có phải hay không hỗn côn thú. Hỗn côn thú, cũng gọi là hỗn côn vệ đạo thú, này hung thú tại đây một không gian, cũng chỉ tồn tại trong Vĩnh Hằng Chi Hà. Vĩnh Hằng Chi Hà, ở vào giới Sơn Hạch Tâm Chi Địa, chỉ có cường đại nhất tiên đế mới có thể đến giới Sơn Hạch Tâm Chi Địa. Phan Tú quân đoàn trưởng đối với hung thú thi thể kiểm tra rất nhanh, mấy hơi thở thời gian về sau, Phan Tú quân đoàn trưởng liền thu hồi thần lực đạo tắc. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, đây đúng là hỗn côn thú. Cái gì, thật là hỗn côn thú, điều này sao có thể, Cảnh Ngôn tiên đế làm sao có thể giết chết hỗn côn thú. Hỗn côn thú là hỗn nguyên cường đại nhất hung thú, toàn bộ hỗn nguyên trong, cũng không có nhiều tồn tại có thể cùng hỗn côn thú chém giết. Cảnh Ngôn tiên đế trước khi không phải nói chính mình chưa đi đến nhập qua giới sơn sao. Hỗn côn thú là ở giới sơn hạch tâm chi địa Vĩnh Hằng Chi Hà trong, chưa đi đến nhập giới sơn Cảnh Ngôn tiên đế, làm sao có thể giết chết hỗn côn thú. Quân đoàn trưởng đại nhân, đây quả thật là hỗn côn thú sao? Là theo như đồn đãi hỗn côn thú, các tướng quân đều sao động, ta mặc dù chưa bao giờ cùng hỗn côn thú chính diện giao thủ qua, nhưng là từ nơi này đầu hung thú trong cơ thể còn sót lại đạo tắc ba động xem, nó tựu là hỗn côn thú. Chư vị tướng quân, các ngươi cũng có thể tự mình cảm thụ thoáng một phát. Cái loại này đạo tắc, xác thực là hỗn nguyên đẳng cấp cao nhất đạo tắc, hơn nữa số lượng rất nhiều. Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn xem chúng tướng quân đạo, lúc này, ở đây tướng quân liền lục tục tiến lên nhận thức cảm thụ. Tại sau khi kiểm tra, mỗi người biểu lộ đều hơi có bất đồng, nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn đều mang theo cực kỳ mãnh liệt không dám tin. ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế hung thú. Chỉ sợ, cái này là hỗn côn thú rồi. Nếu không là hỗn côn thú, đó cũng là cùng hỗn côn thú cùng một cái cấp bậc hung thú. Hơn nữa tổng hợp xem bề ngoài mạo, chúng ta không sai biệt lắm có thể kết luận nó tựu là một đầu hỗn côn thú. Luyện thể tiên đế Kham Long tướng quân ngưng giọng nói. Những tướng quân khác cũng đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn những tiên đế này cấp cường giả, đều không biết tiến vào qua giới sơn bao nhiêu lần rồi. Tại giới sơn trong cùng các loại cường đại hung thú giao thủ, săn giết đại lượng các loại hung thú. Nhưng là, bọn hắn đều chưa bao giờ cùng hỗn côn thú chính diện giết được. Mà dùng thực lực của bọn hắn, thì không cách nào đến Vĩnh Hằng Chi Hà, cho nên bọn hắn khả năng liền thấy đều chưa thấy qua hỗn côn thú. Cảnh Ngôn tiên đế, người rốt cuộc là ở địa phương nào chém giết hỗn côn thú? Một gã tiên đế nhịn không được lần nữa hỏi thăm Cảnh Ngôn. Ta xác thực là ở một đầu đáng sợ dòng sông bên trong giết chết hỗn côn thú, cái kia dòng sông là do Chí Cao Đạo Tắc tạo thành. Bất quá, ta cũng xác thực không biết vậy có phải hay không Vĩnh Hằng Chi Hà. Cảnh Ngôn nửa thật nửa giả đạo, không thiếu tướng quân đều vô ý thức hít vào một hơi. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn tiên đế xác thực phải đi qua Vĩnh Hằng Chi Hà. Cảnh Ngôn tiên đế, không chỉ có theo Vĩnh Hằng Chi Hà còn sống trở về rồi, vẫn còn Vĩnh Hằng Chi Hà săn giết một đầu ít khả năng bị giết chết hỗn côn vệ đạo thú. Cảnh Ngôn tiên đế thực lực, mạnh như thế nào? Nếu như nói cái này hỗn côn thú không phải Cảnh Ngôn tiên đế săn giết, cái kia Cảnh Ngôn tiên đế lại là như thế nào đạt được hỗn côn thú thi thể hay sao? Cái này hỗn côn thú thi thể, chính là hỗn nguyên chân quý nhất tài liệu, cơ hồ không có tài liệu khác có thể cùng hỗn côn thú thi thể so giá giá trị. Cho nên, coi như là hỗn nguyên vô thượng tồn tại ra tay giết hỗn côn thú, cũng sẽ không đem hắn thi thể cho ném đi. Đối với những vô thượng kia tồn tại mà nói, hỗn côn thú cũng là vật có thể gặp mà không thể cầu. Còn nữa nói, hỗn nguyên vô thượng tồn tại tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết hỗn côn thú. Nghe nói, hỗn côn thú chỉ cần tại Vĩnh Hằng Chi Hà trong không đi ra, cái kia chính là vô địch. Coi như là hỗn nguyên vô thượng tồn tại nhóm, cũng không thể tại Vĩnh Hằng Chi Hà trong cùng hỗn côn thú chém giết. Mọi người thấy hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, đã rõ ràng nhất xuất hiện biến hóa. Kỳ thật tưởng tượng cũng thế, những tiên đế này hướng quân, bọn hắn phần lớn cũng đều là bình thường đạo pháp tiên đế mà thôi. Hỗn nguyên không gian bình thường đạo pháp tiên đế, tại đây hỗn côn thú trước mặt, sợ là trực tiếp cũng sẽ bị miểu sát mất. Mặc dù tại đây hỗn nguyên phản diện không gian, nắm giữ màu đen đạo tắc người tu đạo nhóm đối với hỗn côn thú đạo tắc công kích tương đối quen thuộc giải, nhưng là hỗn côn thú thực lực quá cường đại, bọn hắn mặc dù hiểu rõ đạo tắc, cũng không cách nào ngăn trở hỗn côn thú công kích, giống như là tiên tôn đối mặt tiên đế cường giả đồng dạng, chỉ có thể nói bọn hắn có thể so với tại hỗn nguyên không gian tiên đế nhóm đối mặt hỗn côn thú muốn đỡ một ít. Cái này hỗn côn thú, có thể đổi bao nhiêu công lao? Cảnh Ngôn lại hỏi. Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn hướng ba tướng quân bọn hắn, trong lúc nhất thời không có trả lời Cảnh Ngôn. Không phải Phan Tú quân đoàn trưởng không muốn trả lời, mà là thoáng cái không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì, tại quân đoàn công lao điểm hệ thống ở bên trong, là không có hỗn côn thú loại thú dữ này hối đoái cụ thể công lao điểm. Bởi vì, cho tới bây giờ tụ không ai có thể giết chết hỗn côn thú hơn nữa dùng để hối đoái quân đoàn công lao điểm. Không chỉ là tại Long Nham Vương quốc Hoàng Long quân đoàn trong, tại cái khác quốc độ đồng dạng cũng là như thế. Ai hội cầm hỗn côn thú đến hối đoái công lao điểm? Cái này nói ra, sợ là sẽ phải bị người đương chê cười nghe. Cảnh Ngôn, người thật muốn dùng hỗn côn thú hối đoái công lao điểm. Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, nàng tận lực làm chính mình lộ ra bình tĩnh, nhưng là khó giấu vẻ kích động. Đây chính là một đầu hỗn côn thú A, toàn bộ Long Nham Vương quốc đều tìm không thấy thứ hai đầu hỗn côn thú. Cảnh Ngôn gật đầu, nói như vậy, chúng ta được chăm chú thương lượng một chút. Hỗn côn thú cụ thể hối đoái bao nhiêu công lao điểm phù hợp, không có tiền lệ tuân theo. Phan Tú quân đoàn trưởng chậm rãi nói, chư vị tướng quân, các ngươi cảm thấy hỗn côn thú có thể hối đoái bao nhiêu công lao điểm. Quân đoàn công lao điểm, giá trị là rất cao, một đầu giới sơn hồi cốt thú mới có thể hối đoái một điểm công lao. Một cái công lao điểm, tại quân đoàn hoặc là Long Nham quốc trong, là có thể đổi lấy không ít tài nguyên. 5 điểm công lao, có thể thăng tiểu kỳ. 50 điểm công lao, có thể thăng tổng kỳ. 500 điểm công lao, có thể thăng bách hộ. 1.000.000 điểm công lao, có thể thăng thiên hộ. Về phần thăng tướng quân, vậy thì không chỉ là cần công lao chọn, còn phải bản thân là tiên đế cấp cường giả. 10.000.000 điểm công lao tăng thêm bản thân là tiên đế, không sai biệt lắm có thể tại Hoàng Long quân đoàn trong thăng làm tướng quân rồi. Chương 3522, 100.000.000 công lao. Phan Tú quân đoàn trưởng cùng ở đây các tướng quân, đang tại Cảnh Ngôn mặt, cộng lại lấy một đầu hỗn côn thú có thể hối đoái bao nhiêu công lao điểm. Một đầu kim xí thiên hóa hổ thi thể, có thể hối đoái 50.000.000 điểm tích lũy. nhưng kim sĩ thiên hóa hổ, xa còn lâu mới có thể cùng hỗn côn thú so sánh với. Chi Hoa tướng quân nói ra, kim sĩ thiên hóa hổ cũng là giới sơn bên trong một loại hung thú, thực lực cũng phi thường cường đại. Bình thường tiên đế cần nhiều người liên thủ mới có thể săn giết kim sĩ thiên hóa hổ. Như đặt ở hỗn nguyên không gian, như lôi đình tiên đế như vậy thứ ba đương hỗn nguyên tiên đế là được giết chết kim sĩ thiên hóa hổ. Có thể nói, kim sĩ thiên hóa hổ cùng hỗn côn thú so chênh lệch nhiều lắm. Chi Hoa tướng quân sở dĩ nhắc tới kim sĩ thiên hóa hổ, cũng là bởi vì tại Hoàng Long quân đoàn trong, cao cấp nhất hung thú hối đoái công lao thì ra là kim sĩ thiên hóa hổ cấp bậc này hung thú rồi. Một đầu kim sĩ thiên hóa hổ, tại Hoàng Long quân đoàn trong có thể hối đoái 5 vạn điểm công lao. Kim sĩ thiên hóa hổ tự nhiên là không thể cùng hỗn côn thú đánh đồng. Ta xem, hỗn côn thú có thể hối đoái 50 vạn điểm quân đoàn công lao. Tam Mão tiên đế nhìn xem hỗn côn thú thi thể nói ra. 50 vạn điểm tích lũy, chỉ sợ cũng thiếu một chút a. Chi Hoa tướng quân lại nói, quân đoàn trưởng, hỗn côn thú cụ thể có thể hối đoái bao nhiêu điểm tích lũy, hay là muốn do ngươi tới quyết định a? Kham Long tiên đế nhìn về phía Phan Tú quân đoàn trưởng nói, dù sao hỗn côn thú có thể nói vô giá, phóng ở đâu đều sẽ khiến chiến đấu. Cảnh Môn tiên đế đã cam tâm tình nguyện đem con thú này hối đoái thành công lao, vậy cũng không thể lại để cho Cảnh Môn tiên đế quá chịu thiệt. Kham Long tướng quân nói rất đúng, nghị luận một hồi lâu, mọi người cũng không có thương lượng ra một cái cụ thể giá trị, thật sự là tìm không thấy cái gì tham chiếu. 100 vạn công lao điểm A. Phan Tú quân đoàn trưởng trầm ngâm trong mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn tiên đế, ngươi cảm thấy 100 vạn công lao điểm như thế nào? 100 vạn công lao điểm, đối với hỗn nguyên tiên đế mà nói cũng là phi thường khổng lồ một cái số lượng rồi. Lại nói tiếp, một đầu hỗn côn thú giá trị, tuyệt đối không phải 100 vạn công lao điểm có thể cân nhắc. Nhưng là Phan Tú quân đoàn trưởng, cũng phải cân nhắc quân đoàn toàn bộ công lao điểm hệ thống. Phan Tú quân đoàn trưởng, không thể để cho một đầu hỗn côn thú thi thể tướng quân đoàn công lao điểm hệ thống làm cho hỏng mất. Quân đoàn trưởng cảm thấy 100 vạn công lao điểm phù hợp, ta đây không có ý kiến. Cảnh Ngôn ngược lại là không có nhiều do dự tự đồng ý. Trước kia tại hỗn nguyên không gian lúc, Cảnh Ngôn không biết hỗn côn thú giá trị, đến nơi này phản diện không gian, theo quân đoàn trưởng cùng chư vị tướng quân trong lời nói, Cảnh Ngôn đối với hỗn côn thú giá trị tất nhiên là cũng hiểu được một ít. Bất quá, Cảnh Ngôn cảm giác mình giữ lại hỗn côn thú cũng không có quá lớn tác dụng, không bằng dùng con thú này để đạt tới tăng lên địa vị mục đích. Cái kia quyết định như vậy đi, tụ 100 vạn công lao điểm. Phan Tú quân đoàn trưởng phất tay nói ra, hỗn côn thú thi thể giao cho quân đoàn, Cảnh Ngôn đạt được tương ứng 100 vạn công lao điểm. Hiện tại, chư vị đối với Cảnh Ngôn tiên đế trở thành quân đoàn tướng quân, sẽ không còn có ý kiến đi à nha. Phan Tú quân đoàn trưởng còn nói thêm, lần này không ai lên tiếng phản đối. Vừa rồi mọi người phản đối, chủ yếu nói đúng là Cảnh Ngôn không có cái gì công lao, mà bây giờ Cảnh Ngôn khoảng chừng 100 vạn quân đoàn công lao điểm. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Cảnh Ngôn tiên đế muốn thực lực có thực lực, tranh công lao có công lao, tấn chức quân đoàn tướng quân tự nhiên có thể. Cảnh Ngôn tiên đế, chúc mừng ngươi. Hiện tại, ngươi liền là chúng ta Hoàng Long quân đoàn tướng quân một trong rồi. Phan Tú quân đoàn trưởng cười đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn tướng quân, chúc mừng. Chúc mừng Cảnh Ngôn tướng quân rồi. Cảnh Ngôn tướng quân gia nhập chúng ta Hoàng Long quân đoàn, chúng ta quân đoàn chiến lực cũng tùy theo trên phạm vi lớn gia tăng lên. Cảnh Ngôn tiên đế, thế nhưng mà theo Vĩnh Hằng Chi Hà trở lại cường giả, là có thể giết chết hỗn côn thú tồn tại. Các tướng quân, không ít người đều hướng Cảnh Ngôn chúc mừng. Bất quá hiển nhiên, vẫn có người hoài nghi hỗn côn thú cũng không phải Cảnh Ngôn giết chết. Đây cũng là bình thường sự tình, hỗn nguyên vô thượng tồn tại đều chưa hẳn có thể giết chết hỗn côn thú, Cảnh Ngôn dựa vào cái gì có thể giết chết Vĩnh Hằng Chi Hà hỗn côn thú. Hỗn nguyên vô thượng tồn tại, bọn hắn những tiên đế này là chưa thấy qua bản thân. Cũng ít nhất nghe nói qua những vang vọng kia cái không gian này danh tự. Khi bọn hắn biết rõ nguyên một đám lóng lánh danh tự ở bên trong, tuyệt đối không có Cảnh Ngôn tiên đế. Cảnh Ngôn tướng quân là luyện thể tiên đế, ta cũng là luyện thể tiên đế. Kham Long tướng quân nhìn qua Cảnh Ngôn, mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn tướng quân, không biết ta có thể hay không cùng ngươi luận bàn thoáng một phát. Luyện thể tiên đế số lượng rất thưa thớt, khó được có cơ hội cùng với khác luyện thể tiên đế luận bàn. Kham Long tướng quân lời này vừa nói ra, những tướng quân khác đều nhìn về Cảnh Ngôn. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn biết một chút về Cảnh Ngôn tướng quân thực lực mạnh như thế nào. Người ở chỗ này ở bên trong, ngoại trừ cái kia hướng ba tướng quân là cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua, những tướng quân khác đều chưa thấy qua Cảnh Ngôn ra tay. Luận bàn, Cảnh Ngôn mỉm cười, đúng, chỉ là đơn giản luận bàn. Kham Long tướng quân gật đầu, chờ mong ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Phan Tú quân đoàn trưởng, Phan Tú quân đoàn trưởng cười nói, Cảnh Ngôn tướng quân nếu không phải chú ý, vậy cũng dùng cùng Kham Long tướng quân luận bàn một hai. Liền Phan Tú quân đoàn trưởng đều muốn biết một chút về Cảnh Ngôn thực lực chân chính. Kham Long tướng quân vị này luyện thể tiên đế, sức chiến đấu là cả Hoàng Long quân đoàn thứ hai, chỉ ở Phan Tú quân đoàn trưởng phía dưới. Tốt, ta đây tự cùng Kham Long tướng quân luận bàn một chút. Cảnh Ngôn gật đầu đồng ý, ở đây các tướng quân đều ánh mắt sáng ngời. Phan Tú quân đoàn trưởng cùng chư vị tướng quân ra quân đoàn trưởng doanh trướng, đi vào nơi trú quân bên ngoài khoảng không chỗ. Cảnh Ngôn tướng quân cùng Kham Long tướng quân đều là luyện thể tiên đế, không biết ai hội càng mạnh hơn nữa một ít. Dù sao Kham Long tướng quân là không có giết chết hỗn côn thú thực lực, Kham Long tướng quân mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng sợ cũng đến không được Vĩnh Hằng Chi Hà, chớ nói chi là giết chết hỗn côn thú rồi. Nếu như Cảnh Ngôn tướng quân thật sự giết chết một đầu hỗn côn thú, vậy khẳng định là Cảnh Ngôn tướng quân thực lực cường. Vấn đề là, ai biết hắn có phải thật vậy hay không giết chết hỗn côn thú đâu. Các tướng quân đều là có chút chờ mong Kham Long tướng quân cùng Cảnh Ngôn tướng quân luận bàn kết quả. Tại đây hỗn nguyên không gian phản diện không gian, luyện thể tiên đế đối với đạo pháp tiên đế, số lượng xác thực cũng muốn thiếu nhiều lắm. Mà luyện thể tiên đế, thực lực đều mạnh phi thường, liền là vừa vặn tấn chức luyện thể tiên đế, tại chiến đấu lực bên trên cũng có thể đánh bại dễ dàng bình thường đạo pháp tiên đế. Bất quá, Kham Long tướng quân vị này luyện thể tiên đế, là còn lâu mới có thể cùng hỗn nguyên không gian Lâu Huyền phủ chủ so sánh với. Lâu Huyền phủ chủ đặt ở cái này phản diện không gian, không thể nghi ngờ cũng là luyện thể tiên đế trong cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ cần so luyện thể phương diện thực lực, Cảnh Ngôn trước mắt cũng hoàn toàn không phải Lâu Huyền phủ chủ đối thủ. Tại hỗn nguyên không gian, Cảnh Ngôn thực lực không kém gì tạo hóa tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ cái kia cấp độ, cái kia chủ yếu là bởi vì hắn là luyện thể đạo pháp song tiên đế, hai phương diện sức chiến đấu hỗ trợ lẫn nhau, làm cho Cảnh Ngôn có được cường đại hơn chiến lực. Cảnh Ngôn thành tựu đạo pháp tiên đế thời điểm, đạo tắc lực lượng cũng là cho hắn vi tử thế giới đã mang đến biến hóa không nhỏ, đạo tắc chi lực thẩm thấu tiến vào vi tử thế giới, làm cho vi tử thế giới càng mạnh hơn nữa càng ổn. Mà tới được hỗn nguyên phản diện không gian, Cảnh Ngôn tạm thời tại đạo pháp bên trên không có gì sức chiến đấu, có thể hắn vi tử thế giới cũng không có bị suy yếu. Chương 3523, Nữ Quốc Vương. Bởi vì chỉ là luận bàn, cho nên Cảnh Ngôn cùng Kham Long tướng quân cũng đều so sánh tùy ý. Cảnh Ngôn lấy ra bản thân Mị Lam trọng kiếm. Băng viêm kiếm chưa lột xác đến đế binh đẳng cấp, hiện tại Cảnh Ngôn dùng thân thể lực lượng đối chiến, hay là cần sử dụng tại kỳ điểm thế giới đạt được Mị Lam trọng kiếm. Cảnh Ngôn tướng quân, chuẩn bị xong chưa? Kham Long tướng quân cầm trong tay một kiện trọng đao vũ khí đạo. Có thể đã bắt đầu. Cảnh Ngôn gật đầu, luyện thể giả ở giữa chiến đấu, không giống người tu đạo ở giữa chiến đấu như vậy hoa lệ hay thay đổi. Cảnh Ngôn cùng Kham Long, hai người giúp nhau ý bảo thoáng một phát về sau, liền đều hướng đối phương chạy nước rút qua đi. Tại vi tử thế giới lực lượng kích phát bên dưới, Cảnh Ngôn trong tay Mị Lam trọng kiếm cùng Kham Long tướng quân trong tay trọng đao, đều có sắc bén lệ mang hiện ra. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là đã xảy ra trực tiếp tiếp xúc, trọng kiếm cùng trọng đao va chạm, cuồng bạo lực lượng cuốn sạch ra. Phan Tú quân đoàn trưởng cùng chư vị tướng quân, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem đối chiến bên trong hai người. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực cũng không đủ nhận thức, thế nhưng mà bọn hắn đối với Kham Long tướng quân sức chiến đấu đều là thập phần hiểu rõ. Oanh, điếc tai tiếng vang truyền ra, không gian rung động lắc lư, đại địa rạn nứt. Nương theo lấy tiếng nổ lớn truyền ra, Kham Long tướng quân thân thể, không cách nào khống chế hướng về sau rút lui. Tại va chạm lúc ban đầu trong thời gian, Kham Long tướng quân thân thể cơ hồ là bay rất ra ngoài. Mà Cảnh Ngôn tướng quân, nhưng lại vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Chỉ là một lần giao thủ, cao thấp lập phán, cái này Kham Long thực lực không tệ, bất quá so Lâu Huyền phủ chủ tiền bối có thể còn kém cách xa vạn dặm. Xem ra, cái này hỗn nguyên không gian phản diện luyện thể giả cũng không đều là phi thường cường đại. Cảnh Ngôn ám đạo, ta chỗ hỗn nguyên, trật tự là màu trắng đạo tắc. Cái này phản diện hỗn nguyên, tiếp tục màu đen đạo tắc. Không bằng, ta liền đem cái này phản diện hỗn nguyên xưng là ám hỗn nguyên A. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn bị đẩy lui Kham Long tướng quân, trong nội tâm nghĩ đến. Không biết Kham Long tướng quân, tại ám hỗn nguyên luyện thể tiên đế ở bên trong, là ở vào một cái như thế nào cấp độ trong. Cảnh Ngôn hiện tại nắm giữ ám hỗn nguyên tin tức quá ít, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lợi hại, Cảnh Ngôn tướng quân, quả nhiên lợi hại, ta Kham Long, cam bái hạ phong. Kham Long tự đáy lòng nói, chỉ giao tay khẽ vẫy, Kham Long đã biết rõ mình không phải là Cảnh Ngôn đối thủ, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Tiếp tục đánh tiếp, cũng không có gì ý nghĩa. Đa tạ rồi, Cảnh Ngôn chắp tay, đem Mị Lam trọng kiếm thu hồi. Đang xem cuộc chiến các tướng quân giúp nhau nhìn nhau, ánh mắt đều là có chút ít biến hóa. Vừa rồi bọn hắn khả năng đối với Cảnh Ngôn tướng quân thực lực còn có nhất định được hoài nghi, vậy bây giờ tựu không cần hoài nghi. Cảnh Ngôn tướng quân, không thể nghi ngờ là so Kham Long tướng quân còn mạnh hơn luyện thể tiên đế. Hoàng Long quân đoàn có Cảnh Ngôn tướng quân gia nhập, cái kia năng lực chiến đấu tất nhiên là hội càng cường đại hơn. Tại xác định Cảnh Ngôn thực lực cường đại về sau, mọi người mặc dù đối với Cảnh Ngôn lai lịch vẫn đang không rõ lắm, nhưng đối với Cảnh Ngôn gia nhập quân đoàn phải chăng lòng mang làm loạn thì càng không có gì hoài nghi. Mạnh như thế luyện thể tiên đế, nếu muốn đối với Long Nham quốc hoặc là Hoàng Long quân đoàn bất lợi, cái kia căn bản không cần hao hết tâm tư trước gia nhập Hoàng Long quân đoàn. Hơn nữa, như Cảnh Ngôn lòng mang làm loạn có mục đích riêng, cũng không có khả năng đem cái kia hỗn côn thú thi thể lấy ra, bởi vì như vậy một cái giá lớn không khỏi quá mức một ít. Cảnh Ngôn tướng quân, lợi hại. Phan Tú quân đoàn trưởng trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vui mừng. A, hỗn nguyên bên trong, có rất nhiều tiên đế so thực lực của ta phải cường đại hơn nhiều a. Cảnh Ngôn giả bộ như không thèm để ý nói một câu. Cảnh Ngôn tướng quân khiêm tốn, tại đây một hỗn nguyên, ngoại trừ chút hít vô thượng tồn tại, sợ là không có tiên đế có thể so sánh Cảnh Ngôn tướng quân càng mạnh hơn nữa. Kham Long tướng quân lắc lắc đầu nói, cái này một hỗn nguyên, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, cái này một hỗn nguyên là có ý gì? Chẳng lẽ, những người này cũng biết mình hỗn nguyên tồn tại? Cảnh Ngôn đem hỗn nguyên phản diện không gian xưng là ám hỗn nguyên, đem chính mình chính là cái kia hỗn nguyên không gian xưng là minh hỗn nguyên. Đúng vậy a, tại đây nghiêm chỉnh cái hỗn nguyên trong, Cảnh Ngôn tướng quân thực lực, được cho đỉnh tiêm. Kham Long tướng quân lại nói, Phan Tú quân đoàn trưởng cũng gật đầu nói, ngay cả ta, chỉ sợ cũng không phải Cảnh Ngôn tướng quân đối thủ. Quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta Hoàng Long quân đoàn đã có Cảnh Ngôn tướng quân, là không phải có thể chủ động xuất kích. Tam Mão tướng quân giơ lên mục hỏi, đúng rồi, Đại Ốc quốc những đồ hỗn chứng kia, sắp tới có thể là phi thường cản rỡ a. Chi Hoa tướng quân cũng nói, Hoàng Long quân đoàn chú đóng ở tại đây, rất chủ yếu một nguyên nhân chính là vì chống cự Đại Ốc quốc xâm lấn. Lúc trước trong một đoạn thời gian, Hoàng Long quân đoàn cũng là ở vào tương đối bị động cục diện. Không phải Hoàng Long quân đoàn so Đại Ốc quốc cái kia chi mạnh nhất quân đoàn yếu, mà là Hoàng Long quân đoàn phải phân ra bộ phận tinh lực đến phong tỏa giới sơn. Mà Đại Ốc quốc mạnh nhất quân đoàn, trong thời gian ngắn thì là không cần lo lắng giới sơn hung thú quấy rối, Đại Ốc quốc không cùng giới sơn trực tiếp giáp giới địa phương. Ân, ta hiện tại, về quốc đô một chuyến, chờ ta cùng bệ hạ thương lược, xem phải chăng chủ động đối với Đại Ốc quốc xuất kích. Phan Tú quân đoàn trưởng gật đầu nói. Phan Tú quân đoàn trưởng tạm thời ly khai quân đoàn tại vương quốc biên cảnh nơi đóng quân, nàng quay trở về Long Nham vương quốc thủ đô gặp mặt quốc vương. Phan Tú quân đoàn trưởng vội vã phản về quốc đô, nguyên nhân chủ yếu hay là đem hỗn côn thú mang về. Hỗn côn thú quá trọng yếu, không dung có mất, mà Cảnh Ngôn, tạm thời vô sự, liền tiếp theo thực hiện hứa hẹn, cùng Thạch Đào chờ vài tên quân sĩ tiến vào giới sơn. Mặc dù hiện tại Cảnh Ngôn là không cần thông qua săn giết giới sơn trong những bình thường kia hung thú đến thu hoạch quân công rồi, nhưng là hắn dù sao trước khi đã đáp ứng Thạch Đào bọn người cùng một chỗ tiến vào giới sơn săn bắt. Long Nham vương quốc thủ đô, trong Hoàng Cung, một ngày này, Phan Tú quân đoàn trưởng trở lại thủ đô, là lập tức cầu kiến vương quốc quốc vương. Dùng Phan Tú quân đoàn trưởng thân phận, tiến vào Hoàng Cung đó là tùy thời cũng có thể. Phan Tú quân đoàn trưởng, có thể nói là vương quốc đệ nhân vật số 2, nàng nắm giữ lấy vương quốc chiến lực cường đại nhất quân đoàn. Bệ hạ, Phan Tú quân đoàn trưởng, đi vào một gã đeo vương miện nữ tử trước mặt. Long Nham quốc quốc vương, cũng là một nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ. Quốc vương, đạo pháp cảnh giới đồng dạng là tiên đế cấp, hơn nữa là một vị mạnh phi thường đạo pháp tiên đế. Phan Tú, người đưa tin cho ta, nói là có chuyện trọng yếu nói với ta. Là chuyện trọng yếu gì tình, vậy mà nhất định muốn gặp mặt mới có thể nói. Quốc vương cười đối với Phan Tú hỏi. Quốc vương cùng Phan Tú quân đoàn trưởng quan hệ không phải đơn giản quân thần, hai người bí mật càng giống là tỉ muội. Tại không có người ngoài lúc, hai người đối thoại đều so sánh tùy ý. Bệ hạ, trước một thời gian ngắn, Hoàng Long quân đoàn đến rồi một cái nhân vật mới. Phan Tú quân đoàn trưởng ánh mắt nhìn quốc vương nói ra, người mới này là một gã luyện thể tiên đế, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, liền Kham Long tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì, một gã luyện thể tiên đế gia nhập Hoàng Long quân đoàn? Như thế nào, luyện thể tiên đế như thế nào lại đột nhiên gia nhập ta Long Nham quốc quân đoàn? Phan Tú, vị này tiên đế không phải ta Long Nham quốc người a? Quốc vương lộ ra ngoài ý muốn, tại Long Nham trong vương quốc, trước mắt chỉ có một vị đã biết luyện thể tiên đế, tự là Kham Long tướng quân. Chương 3524, quốc vương cũng tùy hứng. Long Nham vương quốc trong nếu là còn có vị thứ hai luyện thể tiên đế, nàng cái này quốc vương không có khả năng không biết. Vương quốc địa vực mặc dù rộng lớn, nhưng một vị luyện thể tiên đế cũng rất không có khả năng trường kỳ giấu ở quốc gia cương vực ở trong mà không hề tin tức truyền ra bên ngoài. Bệ hạ, vị này luyện thể tiên đế, tên gọi Cảnh Ngôn, hắn hoàn toàn chính xác không phải chúng ta Long Nham quốc người. Chính hắn nói, là từ cực xa xôi chi địa mà đến, cụ thể là ở đâu, hắn không chịu nói. Bất quá, Cảnh Ngôn tiên đế ứng đối Long Nham quốc không có địch ý, nếu không dùng năng lực của hắn, cũng không cần trước gia nhập Hoàng Long quân đoàn. Phan Tú quân đoàn trưởng nói ra, Kỳ Vân quốc vương gật đầu, vị này Cảnh Ngôn tiên đế cũng gia nhập Hoàng Long quân đoàn, cái kia Hoàng Long quân đoàn trong là có hai vị luyện thể tiên đế rồi. Kỳ Vân quốc vương xinh đẹp trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Đúng, ta đã lại để cho Cảnh Ngôn tiên đế đảm nhiệm quân đoàn tướng quân chức vụ, Cảnh Ngôn tướng quân thực lực so Kham Long tướng quân còn mạnh hơn, đủ để khiến Hoàng Long quân đoàn chiến lực tăng lên một cái bậc thang, hắn như vậy luyện thể tiên đế gia nhập quân đoàn, tác dụng phi thường đại. Phan Tú quân đoàn trưởng cười nói, rồi sau đó nàng tiếp tục nói, bệ hạ, ta lần này chuyên môn theo biên cảnh nơi đóng quân trở lại, còn có một kiện càng vi chuyện trọng yếu. Bệ hạ thỉnh xem, đây là cái gì? Phan Tú quân đoàn trưởng thoại âm rơi xuống, liền đem cái kia hỗn côn thú thi thể đem ra. Kỳ Vân quốc vương chằm chằm vào hỗn côn thú phân biệt chỉ chốc lát, mới lộ ra vẻ mặt nói, như thế nào càng xem, càng như là trong truyền thuyết hỗn côn thú. Bệ hạ, cái này đầu hung thú tựu là Vĩnh Hằng Chi Hà hỗn côn thú, là Cảnh Ngôn tướng quân lấy ra. Cảnh Ngôn tướng quân, tự xưng là hắn tự mình săn giết cái này đầu hỗn côn thú. Bất quá, mặc dù ta đã được chứng kiến hắn thực lực cường đại, vẫn đang không cho rằng hắn có thể một mình giết chết trạng thái bình thường hỗn côn thú. Nếu như cái này đầu hỗn côn thú thật là hắn giết chết, cái kia trong đó có lẽ còn có nguyên nhân khác, có lẽ là hắn cùng với các vĩ đại tồn tại liên thủ, hay hoặc là cái này đầu hỗn côn thú trọng thương tại thân. Những điều này không trọng yếu, quan trọng là Cảnh Ngôn tướng quân nguyện ý xuất ra hỗn côn thú cho vương quốc. Bệ hạ, hỗn côn thú sẽ đối với chúng ta Long Nham vương quốc sinh ra trọng biến hóa lớn. Nếu là có thể đủ lợi dụng được tốt, bệ hạ có lẽ có thể ở đạo pháp bên trên càng tiến một bước. Phan Tú quân đoàn trưởng liên tục nói ra, Kỳ Vân quốc vương, đương nhiên tin tưởng một đầu hỗn côn thú giá trị. Đừng nói như Long Nham quốc như vậy quốc gia, coi như là so Long Nham quốc càng cường đại hơn quốc gia, cũng rất khó lấy tới một đầu hỗn côn thú. Hỗn côn thú là đủ để khiến hỗn nguyên vô thượng tồn tại đều đỏ mắt thứ đồ vật. Hỗn côn thú cũng là có thể làm cho tiên đế nhóm tu vi tiếp tục tiến bộ trên diện rộng chân bảo. Phan Tú, về hỗn côn thú tin tức, tuyệt đối không thể ngoại truyền, bằng không chúng ta có thể sẽ có phiền toái cực lớn. Kỳ Vân quốc vương khuôn mặt nghiêm túc lên, hỗn côn thú tin tức nếu là truyền đi, cái kia dùng Long Nham quốc thực lực, chỉ sợ rất khó hộ được bảo vật như vậy. Ân, biết rõ hỗn côn thú, chỉ có ta cùng Hoàng Long quân đoàn mấy vị tướng quân, ta đã làm bọn hắn tuyệt đối không thể lại đối với những người khác nhắc tới hỗn côn thú. Bọn hắn đối với vương quốc đều trung thành và tận tâm, chúng ta không cần lo lắng. Còn nữa nói, vương quốc có hỗn côn thú, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Tương lai, bọn hắn cũng có thể lợi dụng hỗn côn thú đến để thăng tu vi thực lực. Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, Phan Tú, ta muốn gặp Cảnh Ngôn tướng quân, vị này Cảnh Ngôn tiên đế đến cùng là như thế nào người? Hắn vậy mà, nguyện ý xuất ra hỗn côn thú. Kỳ Vân quốc vương trong mắt đẹp toát ra dị sắc, tại Phan Tú quân đoàn trưởng trước mặt, nàng không có tận lực che giấu tâm tư của mình. Nàng đối với vị này lai lịch thần bí Cảnh Ngôn tiên đế rất có hứng thú, nàng muốn gặp Cảnh Ngôn tiên đế. Bệ hạ, chờ chúng ta đánh lui Đại Ốc quốc quân đoàn, liền có thể trở về rồi. Đến lúc đó, ngươi có thể triệu kiến Hoàng Long quân đoàn sở hữu tướng quân. Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, ta hiện tại tựu muốn gặp Cảnh Ngôn tướng quân, làm sao bây giờ? Kỳ Vân quốc vương con mắt chăm chú nhìn qua Phan Tú quân đoàn trưởng. Phan Tú quân đoàn trưởng nhíu lông mày, nàng vị này quốc vương bệ hạ, mặc dù là một quốc gia chi chủ, nhưng có đôi khi hay là hội bốc đồng đi làm một chuyện. Bệ hạ, ta sau đó sẽ phản hồi quân đoàn nơi đóng quân, tại không lâu về sau, ta liền ý định phát động đối với Đại Ốc quốc quân đoàn phản kích. Hiện tại triệu Cảnh Ngôn tướng quân trở lại, sẽ ảnh hưởng quân tình. Phan Tú quân đoàn trưởng có chút bất đắc dĩ nói, không có quan hệ a. Cảnh Ngôn tướng quân tạm thời không cách nào về quốc đô, ta đây đi nơi đóng quân thấy hắn không được sao? Kỳ Vân quốc vương lập tức tự nói như thế, hiển nhiên nàng đã nghĩ tới Phan Tú quân đoàn trưởng sẽ như thế nào nói, cho nên trong nội tâm đã sớm đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu. Phan Tú quân đoàn trưởng thật sâu bất đắc dĩ. Phan Tú quân đoàn trưởng, cùng che giấu thân phận Kỳ Vân quốc vương, một làm ra quốc gia biên cảnh Hoàng Long quân đoàn nơi đóng quân. Đương Phan Tú quân đoàn trưởng phái thân vệ đi mời Cảnh Ngôn gần tới thời điểm, thân vệ nói cho nàng biết, Cảnh Ngôn tướng quân mang theo vài tên tổng kỳ cùng tiểu kỳ tiến nhập giới sơn đã có một thời gian ngắn. Phan Tú quân đoàn trưởng lại để cho thân vệ đi xuống trước. Cảnh Ngôn tướng quân thật thú vị, hắn đã là tướng quân rồi, rõ ràng còn mang theo tổng kỳ, tiểu kỳ tiến vào giới sơn săn bắt. Kỳ Vân quốc vương cười khẽ một tiếng, mặt nạ bảo hộ phía dưới tuyệt mỹ trên hai gò má, khóe miệng có chút giơ lên. Bệ hạ, Cảnh Ngôn tướng quân đi giới sơn, chẳng biết lúc nào trở lại. Cho nên, ngươi hay là trước về quốc đô a? Phan Tú quân đoàn trưởng nói khẽ với Kỳ Vân quốc vương đạo. Thủ đô bên kia lại không có cái đại sự gì, hiện tại quốc gia nhất chuyện đại sự, tự là giới sơn hung thú sinh động còn có đại ốc quốc quân đoàn xâm lấn. Phan Tú, ta ngay tại nơi đóng quân chờ thêm một thời gian ngắn tốt rồi. Kỳ Vân quốc vương hiển nhiên không muốn hiện tại tự phản về quốc đô, nàng phải ở chỗ này, chờ Cảnh Ngôn tướng quân trở lại. Như vậy sao được, nơi này là chúng ta Long Nham quốc cùng đại ốc quốc biên giới chi địa, đại ốc quốc quân đội không biết lúc nào tự lại đột nhiên đánh tới, hội gặp nguy hiểm. Phan Tú quân đoàn trưởng lắc đầu, Phan Tú, thực lực của ta cũng không yếu, hơn nữa, ngươi ở bên cạnh ta tự là, có ngươi tại, đại ốc quốc người, ai có thể uy hiếp được an toàn của ta. Kỳ Vân quốc vương hiển nhiên không dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Phan Tú quân đoàn trưởng cũng đành chịu, chỉ phải đồng ý Kỳ Vân quốc vương tạm thời ở lại trong doanh địa. Đương nhiên, Kỳ Vân quốc vương nói được cũng có đạo lý, đại ốc quốc trong mạnh nhất tiên đế, cũng không có khả năng tại nàng Phan Tú trước mặt đối với Kỳ Vân quốc vương sinh ra quá lớn uy hiếp. Còn nữa nói, Kỳ Vân quốc vương bản thân thực lực cũng là cùng nàng Phan Tú không kém là bao nhiêu. Chỉ cần Kỳ Vân quốc vương thân phận không bạo lộ, vậy hẳn là cũng không sao vấn đề. 3 tháng về sau, Cảnh Ngôn cùng Thạch Đào chờ quân sĩ theo giới sơn phản hồi. Lúc này đây tiến vào giới sơn, Thạch Đào mấy người bọn hắn người có thể nói là thắng lợi trở về. Mặc dù bọn hắn không có tiến vào giới sơn quá sâu địa phương, nhưng ở ngoài vây cũng đã giết không ít hung thú, trong đó có rất nhiều đều là dùng Thạch Đào bọn hắn thực lực không cách nào săn giết hung thú. Mà Cảnh Ngôn tướng quân đại nhân, đối với những con hung thú này đều không quá để ý, cho nên cái này đại đại tiện nghi Thạch Đào mấy người bọn hắn người. Mà lần này Cảnh Ngôn tiến vào giới sơn cũng không phải là không có thu hoạch, hắn đối với giới sơn sơ bộ đã có nhất định được hiểu rõ. Chương 3525, nhiều duy tồn tại. Giới sơn cũng không phải ở vào một loại quốc hoặc là mỗ vài quốc gia cảnh nội, nó càng giống là hơn một cái duy tồn tại. Tại hỗn nguyên bất kỳ địa phương nào, cũng không thể nhìn xem giới sơn toàn cảnh. Là hỗn nguyên vô thượng tồn tại, cũng không cách nào nhìn thấu giới sơn. Hơn nữa, giới sơn tại toàn bộ ám hỗn nguyên đều có thể nói là không chỗ nào không có. Theo Long Nham quốc có thể tiến vào giới sơn, theo khoảng cách Long Nham quốc phi thường xa xôi quốc độ cũng có thể tiến vào giới sơn. Biểu hiện ra xem, giới sơn tựa hồ cùng Long Nham quốc cùng mặt khác có thể tiến vào giới sơn quốc độ tương liên, nhưng là muốn thông qua giới sơn theo Long Nham quốc đến quốc gia khác, vậy thì là chuyện không thể nào. Tóm lại, giới sơn là phi thường thần bí biến hóa kỳ lạ một chỗ. Giới sơn trong hung thú, kém cỏi nhất cũng là minh không cảnh cấp bậc, hơn nữa nếu so với phía ngoài minh không cảnh cấp bậc hung thú càng cường đại hơn. Giới sơn trọng yếu nhất chi địa, tự là Vĩnh Hằng Chi Hà, chỉ có hỗn nguyên vô thượng tồn tại mới có thể đến giới sơn hạch tâm Vĩnh Hằng Chi Hà. Cảnh Ngôn cho rằng, chính mình phải về đến minh hỗn nguyên, rất có thể cũng là cần thông qua Vĩnh Hằng Chi Hà. Cảnh Ngôn tướng quân, quân đoàn trưởng đại nhân thỉnh ngươi theo giới sơn trở về liền lập tức qua đi thấy nàng. Phan Tú quân đoàn trưởng cận vệ, rõ ràng vẫn là đang chờ Cảnh Ngôn, đương gặp Cảnh Ngôn sau khi trở về, tự lập tức tiến lên nói ra. Quân đoàn trưởng muốn gặp ta, a, ta đã biết, hiện tại ta tự qua đi. Cảnh Ngôn gật đầu đáp. Tại quân đoàn trưởng doanh trướng ở trong, Cảnh Ngôn gặp được Phan Tú quân đoàn trưởng, ở chỗ này, Cảnh Ngôn còn chứng kiến đeo mặt nạ bảo hộ Kỳ Vân quốc vương. Quân đoàn trưởng, người tìm ta có việc, Cảnh Ngôn nhìn về phía Phan Tú quân đoàn trưởng hỏi. Phan Tú nhìn bên cạnh Kỳ Vân quốc vương, rồi sau đó lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, muốn nói lại thôi bộ dạng. Phan Tú, vị này tựu là Cảnh Ngôn tướng quân, Kỳ Vân quốc vương đối với Phan Tú quân đoàn trưởng hỏi. Vâng, vị này tựu là Hoàng Long quân đoàn Cảnh Ngôn tướng quân. Phan Tú quân đoàn trưởng gật đầu nói, Cảnh Ngôn tướng quân ngươi tốt, ta là Kỳ Vân, Long Nham quốc quốc vương. Kỳ Vân quốc vương trực tiếp tự đối với Cảnh Ngôn báo ra thân phận của mình. Quốc vương, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, Phan Tú quân đoàn trưởng cũng là nhịn không được trợn trắng mắt, nàng không có đang tại Cảnh Ngôn mặt xưng Kỳ Vân là quốc vương bệ hạ, tự là không muốn bạo lộ Kỳ Vân thân phận chân chính. Thế nhưng mà Kỳ Vân quốc vương ngược lại tốt, trực tiếp tự nói ra thân phận của mình. Phan Tú quân đoàn trưởng cũng là tin tưởng Cảnh Ngôn, thế nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, che giấu quốc vương thân phận cũng là tất yếu. Kỳ Vân quốc vương nói xong câu đó về sau, liền đem mặt nạ bảo hộ lấy xuống dưới, một đôi mắt đẹp đánh giá Cảnh Ngôn. Bệ hạ, Phan Tú quân đoàn trưởng lông mày đám lên. Phan Tú, không sao, Tại đây chỉ có ba người chúng ta, không có chuyện gì đâu. Kỷ Vân Quốc Vương đối với Phan Tú nói xong câu đó về sau, ánh mắt lại nhìn hướng Cảnh Ngôn. Bái kiến Quốc Vương, Cảnh Ngôn đối với Kỷ Vân Quốc Vương khom người chào. Long Nham Quốc Vương, đúng là nữ tính. Cảnh Ngôn trước cũng không biết việc này, không có người đối với hắn nói Quốc Vương là nữ nhân, hắn cũng không có hướng người khác hỏi thăm qua Quốc Vương tình huống. Nữ nhân này, thật đẹp, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Cảnh Ngôn tại Hỗn Nguyên không gian, cái dạng gì tuyệt sắc mỹ nữ chưa thấy qua. Cao Phượng, Bạch Tuyết, mặc dù đặt ở toàn bộ Hỗn Nguyên tiên vực cũng đều là tuyệt sắc, còn có Vô Hạ Tiên Tôn, cũng là cực đẹp nữ tính, tại Pháp La Thiên lúc không rảnh thì có thiên vực đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Nói thật, tu vi đạt tới Cảnh Ngôn tình trạng này, chỉ cần hắn hơi chút biểu lộ ra một chút như vậy ý tứ, cái kia Hỗn Nguyên bên trong liền không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nhân tuyệt sắc hội yêu thương nhung nhớ. Nhưng là Cảnh Ngôn đạo tâm vững chắc, những dung nhan kia tuyệt đỉnh sắc đẹp, cũng cơ hồ không cách nào cho Cảnh Ngôn mang đến tâm hồn chấn động. Nhưng đương Cảnh Ngôn chứng kiến vị này Kỷ Vân Quốc Vương, tâm linh đã có một loại thanh tuyền chảy xuôi cổ quái cảm giác. Tại Kỷ Vân Quốc Vương trên người, tựa hồ có một loại đặc biệt lực hấp dẫn, cho dù là Cảnh Ngôn, đều kìm lòng không được nhìn nhiều Kỷ Vân Quốc Vương một lát. Cảnh Ngôn tướng quân không cần đa lễ, Kỷ Vân Quốc Vương nâng lên cánh tay ngọc, mỉm cười nói. Phan Tú, có thể hay không để cho ta cùng Cảnh Ngôn một mình trò chuyện? Kỷ Vân Quốc Vương nhìn về phía Phan Tú quân đoàn trưởng đạo. Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn Cảnh Ngôn, rồi sau đó gật gật đầu đi ra ngoài. Cảnh Ngôn tướng quân, Phan Tú nói ngươi không lâu trước khi mới gia nhập Hoàng Long quân đoàn, còn nói ngươi là một vị luyện thể tiên đế. Kỷ Vân Quốc Vương thanh âm nhu hòa nói ra, là như thế này, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn tướng quân, có thể không nói cho ta biết, ngươi là địa phương nào người đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người thứ ba, coi như là Phan Tú, ta cũng sẽ không nói với nàng. Kỷ Vân Quốc Vương khẽ hé đôi môi đỏ mộng, không ngớt lời âm giống như đều có một loại ma lực. Nàng đứng người lên, đi đến Cảnh Ngôn phụ cận, Cảnh Ngôn có thể ngửi được Kỷ Vân Quốc Vương trên người nhàn nhạt mùi thơm. Ta đến địa phương, Quốc Vương ngươi chỉ sợ chưa từng nghe qua, không nói cũng thế. Cảnh Ngôn không có thụ ảnh hưởng gì, rồi sau đó Cảnh Ngôn lại bổ sung nói ra, kỳ thật không phải ta không muốn nói cho Quốc Vương, mà là tự chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào đi vào Long Nham Quốc, đồng dạng ta tạm thời cũng không biết nên như thế nào trở lại quê hương của mình. Kỷ Vân Quốc Vương đôi mắt dễ thương có chút nheo lại đi một tí, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Ngôn tướng quân, ngươi phải chăng biết rõ hỗn côn thú đối với người tu đạo tác dụng đâu? Dùng một đầu hỗn côn thú, thậm chí có thể cùng Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại giao dịch. Kỷ Vân Quốc Vương còn nói thêm, ta tại sớm hơn thời điểm đối với hỗn côn thú giá trị ngược lại là không có gì giải. Nhưng ngày đó ta giao hỗn côn thú cho quân đoàn lúc đã biết một ít tình huống. Bất quá, ta cũng không có bởi vì giao ra hỗn côn thú mà có cái gì hối hận ý niệm trong đầu. Cảnh Ngôn đây là lời nói thật, hỗn côn thú thi thể nội uẩn hàm đẳng cấp cao nhất đạo tắc, mượn nhờ vật ấy ngược lại là có thể hiểu thấu đáo cái kia một đẳng cấp đạo tắc. Nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, tạm thời hắn là không dùng được, hắn nắm giữ hắc đạo tắc, hôm nay vừa mới đạt tới tiên vận minh không cảnh cấp độ. Tương lai hắn tức liền tiếp theo tăng lên. Nắm giữ hắc đạo tắc cũng đạt tới tiên đế cấp, hắn cũng có hỗn nguyên mảnh vỡ có thể dùng, hỗn nguyên mảnh vỡ nội uẩn hàm hắc bạch hai chủng trí cao đạo tắc, so hỗn côn thú khá tốt. Gia nhập Hoàng Long quân đoàn một tháng lúc, Cảnh Ngôn liền đem hắc đạo tắc nắm giữ đến minh không cảnh rồi. Về sau hắn tiến vào giới sơn 3 tháng nhiều thời giờ, tại hắc đạo tắc bên trên hắn đã dần dần nắm giữ đến tiên vận cấp độ. Tại đối với hắc đạo tắc nắm giữ không ngừng làm sâu sắc trong quá trình, Cảnh Ngôn cũng phát hiện hắc đạo tắc mang đến cho mình thêm vào chỗ tốt. Đối với bạch đạo tắc, Cảnh Ngôn tại Minh Hỗn Nguyên thời điểm hắn tựu là Hỗn Nguyên đạo pháp tiên đế, mà hắn đã đến ám Hỗn Nguyên bên trong, bắt đầu đối với hắc đạo tắc tiến hành nắm giữ hiểu thấu đáo về sau, Cảnh Ngôn phát hiện đương chính mình nắm giữ đủ nhiều hắc đạo tắc về sau, chính mình đối với đạo tắc lý giải lại gia tăng lên rất nhiều mới nhận thức, là cùng nắm giữ bạch đạo tắc lúc bất đồng nhận thức. Thậm chí, cái này hắc đạo tắc cũng là có thể đối với vi tử thế giới sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù tại đây ám Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn đạo pháp cảnh giới trước mắt vẫn chỉ là tiên vận minh không cảnh, thế nhưng mà hắn phát hiện mình vi tử thế giới so sánh với tại Minh Hỗn Nguyên thời điểm lại hoàn thiện, nguyên vẹn đi một tí, hắc bạch hai chủng đạo tắc, giống như cũng có thể đối với vi tử thế giới tiến hành một loại đặc biệt thăng hoa, mà hai chủng đạo tắc đối với vi tử thế giới ảnh hưởng cũng không giúp nhau triệt tiêu. Chương 3526, Long Nham Chiến Thần. Cảnh Ngôn mình cũng suy nghĩ qua, hắn sở được đến Hỗn Nguyên mảnh vỡ, hắn toái phiến không gian trong đều không ngoại lệ đều ẩn chứa có hắc bạch hai chủng trí cao đạo tắc. Hỗn nguyên mảnh vỡ đều là từ một tòa hỗn nguyên tại đại phá diệt trong di tồn xuống, là một cái hỗn nguyên kỳ bản chất hạch tâm. Mà hỗn nguyên mảnh vỡ nội uẩn hàm hắc bạch hai chủng đạo tắc, Điều này nói rõ mặc dù là Minh Hỗn Nguyên, cái này Hắc Đạo Tắc cũng là không thể thiếu thứ đồ vật, nếu không một tòa Minh Hỗn Nguyên tan vỡ về sau, hắn bản chất trong trung tâm tại sao lại phát hiện Hắc Bạch hai chủng đạo tắc. Cho nên hiện tại Cảnh Ngôn mặc dù vẫn không thể 100% xác định, nhưng là có tương đối khá lớn nắm chắc, chính mình vi tử thế giới trải qua Hắc Đạo Tắc tẩy lễ về sau, có lẽ mới có thể chính thức hoàn thiện nguyên vẹn. Theo hắn nắm giữ Hắc Đạo Tắc càng ngày càng tinh thâm, vi tử thế giới chỗ sinh ra biến hóa cũng xác minh Cảnh Ngôn suy đoán. Kỳ Vân Quốc Vương sở dĩ muốn đích thân lại xác định Cảnh Ngôn phải chăng biết được hỗn côn thú giá trị, cũng là có thâm ý. Nàng không hy vọng Cảnh Ngôn bởi vì đem hỗn côn thú giao cho Long Nham Quốc mà trong lòng còn có khúc mắc. Hỗn côn thú xác thực là cực độ chân quý thứ tốt, có thể Kỳ Vân Quốc Vương cũng coi trọng Cảnh Ngôn cái này luyện thể tiên đế. Hiện tại đem lời nói hỏi rõ, tổng sống khá giả về sau lại xảy ra vấn đề. Nghe được Cảnh Ngôn trả lời, Kỳ Vân Quốc Vương tự là hoàn toàn yên tâm. Cảnh Ngôn tướng quân, hỗn côn thú giá trị khó có thể đánh giá. Ta biết rõ, ngươi dùng hỗn côn thú đổi lấy 100 vạn Hoàng Long quân đoàn công lao điểm. Nhưng ta muốn nói, 100 vạn công lao điểm hoàn toàn không thể cùng một đầu hỗn côn thú so sánh với. Cho nên, nếu như ngươi còn có cái gì mặt khác cần ta hoặc là Long Nham Quốc hỗ trợ địa phương, ngươi có thể tùy theo tìm ta nói ra. Kỳ Vân Quốc Vương nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, ta biết rồi. Cảnh Ngôn đến, Kỳ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn gặp mặt về sau, ngày đó liền phản về quốc đô rồi. Phan Tú quân đoàn trưởng, thì là tướng quân đoàn các tướng quân đều thỉnh đã đến doanh trướng của mình. Tự nhiên kể cả Cảnh Ngôn vị này tân tấn tướng quân ở bên trong. Chư vị tướng quân, Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn chung quanh các tướng quân, Đại Ốc Quốc thừa dịp giới sơn náo động, hướng chúng ta Long Nham Quốc xâm lấn. Trước một thời gian ngắn, bọn hắn quân đoàn dâu đã tìm được Long Nham Quốc cảnh nội. Mặc dù bọn hắn tạm thời bị đánh trở về, thế nhưng mà Đại Ốc Quốc mạnh nhất quân đoàn một mực trú đóng ở biên cảnh đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Ta biết rõ, bọn hắn cũng không buông tha cho xâm lấn Long Nham Quốc, bọn họ là tại chờ cơ hội. Một khi chúng ta bị giới sơn kiềm chế lực lượng nhiều lắm, bọn hắn sẽ gặp ngóc đầu trở lại. Phan Tú quân đoàn trưởng hữu lực thanh âm chậm rãi nói ra. Quân đoàn trưởng, Đại Ốc Quốc phong ta chi tâm không chết, chúng ta tuyệt đối không thể lại hướng bọn hắn thỏa hiệp. Chi Hoa tướng quân mở miệng nói ra. Lúc này, các tướng quân ánh mắt đều hiện ra tinh quang, bởi vì đem quân nhóm đại khái đều đoán được lần này quân đoàn trưởng triệu tập bọn họ chạy tới, muốn thương nghị là chuyện gì. Long Nham Quốc có một chi vương bài quân đội. Tự là Hoàng Long quân đoàn, đây là quốc gia cường đại nhất quân đội. Mà Đại Ốc Quốc, đồng dạng cũng có một chi vương bài quân đội, hiện tại cùng Hoàng Long quân đoàn giằng co, tự là Đại Ốc Quốc cường đại nhất tinh nhuệ nhất một chi quân đội. Đại Ốc Quốc cái này vương bài quân đoàn, gọi là Xích Hổ quân đoàn. Đúng, chúng ta tuyệt không có thể thỏa hiệp, mặc dù vương quốc cao tầng bên trong, có một ít thanh âm là muốn cùng Đại Ốc Quốc đàm phán nghị hòa, nhưng chúng ta không thể bị những âm thanh này tả hữu. Quốc vương bệ hạ cũng không muốn lại đối với Đại Ốc Quốc nhường nhịn xuống dưới. Phan Tú quân đoàn trưởng ngưng giọng nói, Đại Ốc Quốc Xích Hổ quân đoàn thực lực cũng mạnh phi thường, chúng ta cũng chưa bao giờ xem thường qua Xích Hổ quân đoàn. Trước một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, chúng ta Hoàng Long quân đoàn thụ giới sơn ảnh hưởng, một mực không có đối với Xích Hổ quân đoàn triển khai phản kích, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ tình, bởi vì chúng ta không có quá nhiều phần thắng. Mà bây giờ, có Cảnh Ngôn tướng quân gia nhập, ta cảm thấy chúng ta có thể cho Xích Hổ quân đoàn còn có cái kia Đại Ốc Quốc nếm thử quả đắng rồi. Phan Tú quân đoàn trưởng ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tướng quân, người có nguyện ý hay không vì vương quốc mà chiến, vì Hoàng Long quân đoàn mà chiến? Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, những tướng quân khác cũng đều chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn vị này tân tấn tướng quân. Cảnh Ngôn đứng người lên nói ra, nghĩa bất dung từ. Tốt, Phan Tú quân đoàn trưởng trọng trọng gật đầu nói, những tướng quân khác có thể có không đồng ý với ý kiến. Ta ủng hộ đối với Xích Hổ quân đoàn tiến hành phản kích. Hướng ba tướng quân cao giọng nói, đem bọn họ giết đến té cứt té đái. Kham Long tướng quân nở nụ cười một tiếng đạo, ta ủng hộ quân đoàn trưởng đại nhân quyết định, chúng ta Long Nham Quốc, thỏa hiệp quá lâu. Lại một vị tướng quân sục sôi thanh âm nói ra, Hoàng Long quân đoàn các tướng quân, tất cả đều ủng hộ đối với Xích Hổ quân đoàn tiến hành phản kích. Tốt, như vậy, chúng ta tự chuẩn bị một chút, binh quý thần tốc, ngày mai chúng ta tự đại quân xuất phát. Hướng Xích Hổ quân đoàn phát động phản kích. Phan Tú quân đoàn trưởng huy động cánh tay ngọc đạo, chư vị, hiện tại các ngươi liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, sáng mai tia nắng ban mai hàng lâm đại điện lúc, đại quân liền xuất phát. Phan Tú quân đoàn trưởng còn nói thêm, chúng tướng quân lên tiếng, sau đó lục tục đi ra Phan Tú quân đoàn trưởng lều vải. Cảnh Ngôn tướng quân, người thỉnh lưu thoáng một phát. Phan Tú quân đoàn trưởng tại Cảnh Ngôn chuẩn bị đi ra lều vải thời điểm nói ra. Cảnh Ngôn xoay người, nhìn qua Phan Tú quân đoàn trưởng. Cảnh Ngôn tướng quân, Một trận chiến này, chính là ngươi gia nhập Hoàng Long quân đoàn trận chiến đầu tiên. Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, vâng, Cảnh Ngôn đến, có một việc, ta muốn sớm tiết lộ cho Cảnh Ngôn tướng quân biết rõ. Quốc vương bệ hạ, chuẩn bị phong ngươi vi Long Nham chiến thần. Phan Tú quân đoàn trưởng nhẹ hít vào một hơi, hạ giọng nói, chúng ta Long Nham quốc, đã thật lâu không có phong vương quốc chiến thần rồi. Long Nham chiến thần, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, đó là một loại chức quan sao? Đúng, Long Nham chiến thần, một cái vương quốc, tối đa chỉ có thể có một vị chiến thần. Chiến thần một khi bị phong, sẽ là toàn bộ quốc gia lãnh tụ tinh thần, sẽ là vương quốc trừ quốc vương bên ngoài cái khác biểu tượng. Long Nham quốc, đã quá lâu thời gian không có chiến thần sinh ra đời rồi. Muốn phong chiến thần, tại trong vương quốc bộ lực cản cũng sẽ rất lớn. Trong vương quốc rất đúng quý tộc, cũng không hy vọng chứng kiến quốc vương bệ hạ phong Long Nham chiến thần. Phan Tú quân đoàn trưởng lại nói, tại sao vậy chứ? Cảnh Ngôn nhìn xem Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, bởi vì lợi ích mới chiến thần xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích, khả năng cũng sẽ lại để cho rất nhiều người lợi ích bị hao tổn. Cho nên, mỗi một lần phân phong Long Nham chiến thần, đều gặp được trùng trùng điệp điệp trở ngại, phản đối thanh âm sẽ rất nhiều. Phan Tú quân đoàn trưởng cười khổ một tiếng, trên thực tế, Kỳ Vân quốc vương đã từng động đậy phong Phan Tú vi Long Nham chiến thần ý niệm trong đầu, nhưng là cuối cùng lại không có thể thành công, cũng là bởi vì trong vương quốc có rất nhiều thân phận địa vị phi thường cao người kiên quyết phản đối. Ta minh bạch quân đoàn trưởng ý tứ, quân đoàn trưởng là muốn nói cho ta biết, ta cần lập một ít công lao lớn, như vậy quốc vương phân phong ta vi Long Nham chiến thần mới có lý do, tại cao tầng bên trong lực cản cũng sẽ nhỏ đi. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên đạo, đúng là như thế, Cảnh Ngôn tướng quân, một trận chiến này là một cơ hội. Nếu như chúng ta có thể đánh bại Xích Hổ quân đoàn, công lao có thể to lắm. Đại Úc quốc đối với chúng ta Long Nham quốc ảnh hưởng rất lớn, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, Đại Úc quốc không biết bao nhiêu lần xâm lấn ta Long Nham quốc. Nếu có thể đủ giải quyết Đại Úc quốc vấn đề, cái kia chính là trước nay chưa có đại công. Phan Tú quân đoàn trưởng ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Chương 3527, dám chiến hay không? Long Nham quốc cùng Đại Úc quốc ở giữa phân tranh từ xưa đến nay, tại loại này đối địch quan hệ ở bên trong, Long Nham quốc tương đối là ở vào yếu thế. Nếu như không có giới sơn kiềm chế, cái kia Long Nham quốc cùng Đại Úc quốc hẳn là tương đương, đáng tiếc Long Nham quốc thủy chung đều được phân ra nhất định được lực lượng đến để phòng giới sơn. Chính là bởi vì loại này thiên yếu thế quan hệ, cho nên tại lần lượt đối kháng ở bên trong, Long Nham quốc trên cơ bản đều là chịu thiệt một phương, tại thỏa hiệp bên trong hướng Đại Úc quốc bồi thường tài nguyên các loại dùng cầu hòa bình. Phan Tú thân là Long Nham quốc mạnh nhất quân đoàn trưởng, tự nhiên cũng là quốc gia cùng Đại Úc quốc đối kháng bên trong nhân vật mấu chốt. Có thể nói, Phan Tú quân đoàn trưởng muốn làm nhất đến sự tình, tự là triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết đến từ Đại Úc quốc phiền toái. Bởi vì Cảnh Ngôn tiên đế đột nhiên gia nhập, làm cho Phan Tú quân đoàn trưởng thấy được cái này hy vọng. Nếu như Cảnh Ngôn tiên đế chỉ là bình thường tiên đế, cái kia tất nhiên là khó phát ra nổi quá lớn tác dụng. Nhưng mà Cảnh Ngôn tiên đế là chiến lực chắc tuyệt luyện thể tiên đế, thực lực so Kham Long tướng quân còn cường đại hơn. Phan Tú quân đoàn trưởng cho rằng, Cảnh Ngôn tiên đế có thể sẽ phát ra nổi giải quyết dứt khoát tác dụng. Chiến thần là một quốc gia lãnh tụ tinh thần, nếu như Cảnh Ngôn trở thành Long Nham quốc chiến thần, cái kia hắn chỉ cần có thể lại để cho quốc dân tin phục, hắn địa vị liền đem không tại quốc vương phía dưới. Ám Hỗn Nguyên trong rất nhiều quốc gia chiến thần, hắn địa vị đều là cùng quốc vương ngang hàng, thậm chí có khả năng vẫn còn quốc vương phía trên. Bởi vì, muốn trở thành một quốc gia chiến thần, cái kia sở hữu sức chiến đấu tuyệt đối là cực kỳ cường đại, sẽ là một quốc gia trong thực lực mạnh nhất tiên đế. Ta hiểu được, trận này đại chiến ở bên trong, ta sẽ đem hết khả năng cho chúng ta Long Nham quốc chặt đứt Đại Úc quốc răng nanh. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, gật đầu nói. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Long quân đoàn đại quân xuất phát. Hoàng Long quân đoàn cùng Xích Hổ quân đoàn đều là trú đóng ở hai nước biên giới chỗ. Khoảng cách có thể nói là rất gần. Tại Hoàng Long quân đoàn xuất phát về sau, Đại Úc quốc Xích Hổ quân đoàn là đã nhận được tin tức. Xích Hổ quân đoàn thám tử, đem Hoàng Long quân đoàn đại quân hướng đi, trước tiên tự đưa tin đã đến Xích Hổ quân đoàn nơi trú quân ở trong. Xích Hổ quân đoàn trưởng tên gọi Thi Hàn, người này còn có một thân phận khác, tự là Đại Úc quốc chiến thần. Thi Hàn quân đoàn trưởng, thực lực cực kỳ cường đại, chính diện đối chiến ở bên trong, còn muốn so với Phan Tú quân đoàn trưởng hơi chút mạnh hơn một tia. Bất quá, coi như là đơn đả độc đấu, hắn cũng giết không được Phan Tú quân đoàn trưởng. Một chọi một, hắn chỉ có thể ở trình độ nhất định bên trên áp chế Phan Tú. Tại đạt được Hoàng Long quân đoàn dị động tin tức về sau, thì Hàn quân đoàn trưởng liền đem Xích Hổ quân đoàn các tướng quân triệu tập. Chư vị tướng quân, Hoàng Long quân đoàn đang tại hướng chúng ta Xích Hổ quân đoàn nơi đóng quân hành quân. Dùng tốc độ của bọn hắn, khả năng tối đa 3 canh giờ, sẽ gặp đến chúng ta quân đoàn nơi đóng quân bên ngoài. Thi Hàn quân đoàn trưởng thanh âm trầm thấp nói ra, Phan Tú cô nương kia, muốn làm gì? Một gã Xích Hổ quân đoàn tướng quân đạo, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Xích Hổ quân đoàn toàn quân khai chiến? Phan Tú là điên rồi sao? Ta xem khai chiến là giả, uy hiếp là thực. Ta hoài nghi, giới sơn trong náo động tăng cường rồi, nàng lo lắng hai mặt thụ địch, cho nên hiện tại hắn giả trang ra một bộ muốn cùng chúng ta toàn quân khai chiến bộ dạng, mục đích là muốn cho chúng ta Xích Hổ quân đoàn trận tuyến triệt thoái phía sau, dùng tranh thủ thêm nữa giảm sóc không gian. Một gã thân hình đen gầy Xích Hổ tướng quân ánh mắt lập lòe đạo. Muốn chúng ta triệt thoái phía sau trận tuyến, ta xem nàng là nằm mơ. Một danh khác Xích Hổ tướng quân cười lạnh một tiếng đạo. Quân đoàn trưởng đại nhân, Phan Tú cô nương kia đã muốn cùng chúng ta toàn quân khai chiến, vậy thì khai chiến đi. Lúc này đây, chúng ta trực tiếp đánh tới Long Nham quốc nội địa đi. Một gã dáng người khôi ngô tướng quân chiến ý bốc lên đạo. Thi Hàn quân đoàn trưởng có chút trầm ngâm, rồi sau đó nói, Phan Tú xác thực có thể là tại hù dọa chúng ta. Mặc kệ nàng thật sự muốn khai chiến hay là muốn hù dọa chúng ta hiển nhiên đều khó có khả năng triệt thoái phía sau. Chúng ta Xích Hổ quân đoàn, còn sợ nàng Hoàng Long quân đoàn. Truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn và sắp đặt, sau nửa canh giờ toàn quân xuất phát. Chúng ta muốn đem Hoàng Long quân đoàn đánh cho hoa rơi nước chảy. Thi Hàn quân đoàn trưởng vung tay lên đạo. Vâng, chúng Xích Hổ quân đoàn tướng quân lên tiếng, rồi sau đó liền ra Thi Hàn quân đoàn trưởng doanh trướng tập kết riêng phần mình dưới trướng quân đội. Phan Tú quân đoàn trưởng, cùng quân đoàn chư vị tướng quân, mang theo Hoàng Long quân đoàn quân sĩ, cực tốc hướng Xích Hổ quân đoàn nơi đóng quân tiến lên. Quân đoàn trưởng, Chi Hoa tướng quân thấp giọng nói, vừa mới truyền đến tin tức, Xích Hổ quân đoàn đã chỉnh đốn và sắp đặt hoàn tất, hướng chúng ta chào đón rồi. Ân, chúng ta tiếp tục đi tới. Phan Tú quân đoàn trưởng gật đầu, Xích Hổ quân đoàn phản ứng động tác, nàng sớm có đoán trước. Cái kia Thi Hàn quân đoàn trưởng, Đại Ốc quốc chiến thần, có thể sẽ không dễ dàng bị sợ ở. Hơn hai canh giờ thời gian trôi qua về sau, hai chi phân thuộc hai quốc gia mạnh nhất quân đoàn gặp nhau rồi. Hai cái quân đoàn, cách xa nhau khoảng cách nhất định giằng co. Ha ha ha, Phan Tú quân đoàn trưởng, ngươi là mang theo quân đoàn đi tìm cái chết sao? Thi Hàn quân đoàn trưởng vốn là phát ra một tiếng cười to, rồi sau đó cuồng ngạo quát lớn. Thanh âm của hắn, hai cái quân đoàn sở hữu quân sĩ đều có thể nghe được. Thi Hàn quân đoàn trưởng, ngươi cảm thấy ngươi Xích Hổ quân đoàn, có năng lực như thế sao? Phan Tú quân đoàn trưởng âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm đồng dạng truyền khắp lưỡng quân. Chỉ dựa vào Xích Hổ quân đoàn, xác thực rất khó tiêu diệt Hoàng Long quân đoàn. Bất quá, sau lưng của các ngươi, thế nhưng mà có giới sơn hung thú. Nghe nói, giới sơn trong hung thú càng ngày càng luống cuống rồi, Phan Tú quân đoàn trưởng ngươi là thật sự không có biện pháp đi à nha. Thi Hàn quân đoàn trưởng ánh mắt, xuyên qua thật dài khoảng cách, nhìn xem Phan Tú quân đoàn trưởng đạo. Hắn những lời này nhưng thật ra là tại thăm dò. Phan Tú quân đoàn trưởng sắc mặt hơi đổi. Cái kia gọi Thi Hàn, có thể dám cùng ta một trận chiến. Cái lúc này, Cảnh Ngôn ra khỏi hàng, lớn tiếng hướng về phía đối diện quát. Đương Cảnh Ngôn thanh âm rơi vào tay Xích Hổ quân đoàn bên này, Thi Hàn quân đoàn trưởng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn dưới trướng các tướng quân nguyên một đám cũng đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Thi Hàn quân đoàn trưởng, thế nhưng mà quốc gia của bọn hắn chiến thần, lúc này đối diện Hoàng Long quân đoàn trong rõ ràng có người dám như thế làm càn, chủ động khiêu chiến bọn hắn phòng lớn chiến thần. Ngươi là người phương nào? Thi Hàn quân đoàn trưởng dừng ở ra khỏi hàng Cảnh Ngôn, hắn đương nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn gia nhập Hoàng Long quân đoàn thời gian không dài, gần kề mới mấy tháng thời gian, tin tức cũng không truyền đi. Trước mắt, cũng tự Hoàng Long quân đoàn bên trong thành viên cùng Kỷ Vân quốc vương biết rõ Cảnh Ngôn tồn tại. Hoàng Long quân đoàn là Long Nham quốc mạnh nhất quân đoàn, mỗi một gã quân sĩ đối với vương quốc đều trung thành và tận tâm, tự thì sẽ không có người hướng Đại Úc quốc để lộ bí mật. Ta Cảnh Ngôn, Hoàng Long quân đoàn tân tấn tướng quân. Thi Hàn, ta nghe nói ngươi là Đại Úc quốc chiến thần, ta hỏi ngươi, ngươi phải chăng dám cùng ta một trận chiến? Cảnh Ngôn cố ý một bộ ngạo mạn bộ dạng, đại còi còi đạo. Cuồng vọng, Thi Hàn quân đoàn trưởng vốn là một tiếng quát lớn, rồi sau đó lại đối với Phan Tú nói, Phan Tú, ngươi đang giở trò quỷ gì, lại để cho một cái vô danh tiểu tử đến khiêu khích ta? Muốn làm cái gì? Chương 3528, cường đại Cảnh Ngôn tướng quân. Tại Thi Hàn quân đoàn trưởng xem ra, Cảnh Ngôn dám dõng dạc há mồm tự muốn khiêu chiến chính mình, nhất định là được Phan Tú quân đoàn trưởng thụ ý. Mà Phan Tú quân đoàn trưởng làm như thế, tự là tại nhục nhã hắn Thi Hàn. Thi Hàn, chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến sao? Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ngu xuẩn thứ đồ vật, ta Thi Hàn có gì không dám. Thi Hàn quân đoàn trưởng tất nhiên là sẽ không sợ hãi tại cùng cảnh ngôn một trận chiến, phẫn nộ của hắn, chủ yếu là bởi vì cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Cái kia thì tới đi, ta với ngươi Thi Hàn, trước chiến một hồi. Cảnh ngôn ra khỏi hàng, cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm đi thẳng về phía trước. Quân đoàn trưởng đại nhân, để cho ta tới ra tay đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn a. Thi Hàn quân đoàn trưởng dưới trướng, một gã xích hổ quân đoàn tướng quân chờ lệnh đạo. Ta tự mình ra tay tru sát hắn, ta ngược lại muốn nhìn, cái này cuồng vọng tiểu tặc có bao nhiêu cân lượng. Thi Hàn quân đoàn trưởng nói ra, hắn không có đáp ứng dưới trướng tướng quân xuất chiến đón đánh Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tướng quân, tin tức, Phan Tú quân đoàn trưởng dặn dò Cảnh Ngôn, Thi Hàn quân đoàn trưởng danh khí cũng không phải là thổi ra, thực lực của hắn xác thực phi thường cường đại. Phan Tú quân đoàn trưởng cũng có chút bận tâm Cảnh Ngôn không phải Thi Hàn quân đoàn trưởng đối thủ, bất quá Cảnh Ngôn chính mình ngược lại là rất có lòng tin. Cảnh Ngôn chủ động khiêu chiến Thi Hàn quân đoàn trưởng chuyện này, cũng là sớm cùng Phan Tú thương lượng qua. Quân đoàn trưởng yên tâm, Cảnh Ngôn thoáng trở lại cười cười đối với Phan Tú nói một câu, rồi sau đó tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước. Quân đoàn trưởng, thật làm cho Cảnh Ngôn tướng quân cùng Thi Hàn một mình chém giết. Chi Hoa tướng quân lo lắng ngữ khí nói ra, Thi Hàn là Đại Ốc Quốc chiến thần, cũng là cả Đại Ốc Quốc thực lực mạnh nhất tiên đế. Tam Mão tướng quân thoáng ngưng lông mày, mấy vị Hoàng Long quân đoàn tướng quân đều là có chút bận tâm Cảnh Ngôn tướng quân ra ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn tướng quân thực lực cường đại, nếu là ở cùng Thi Hàn quân đoàn trưởng chém giết trong ra ngoài ý muốn, cái này tổn thất có thể to lắm. Đến lúc đó, Hoàng Long quân đoàn sợ là không thể nào lại đối với Xích Hổ quân đoàn lấy được ưu thế, gây chuyện không tốt toàn bộ quân đoàn đều thất bại. Kỳ thật ta cũng hiểu được lại để cho Cảnh Ngôn tướng quân cùng Thi Hàn một mình đối chiến có phong hiểm, bất quá Cảnh Ngôn tướng quân tự ngươi nói có nắm chắc bất bại. Chỉ cần Cảnh Ngôn tướng quân có thể bất bại, vậy đối với tăng lên ta Hoàng Long quân đoàn sĩ khí sẽ có trợ giúp cực lớn, đồng thời cũng sẽ đả kích Xích Hổ quân đoàn sĩ khí. Các ngươi xem, bởi vì Thi Hàn xuất chiến, toàn bộ Xích Hổ quân đoàn lúc này đều sĩ khí cao ngang, những bình thường kia quân sĩ, đối với bọn họ quân đoàn trưởng đối với bọn họ đại chiến thần, có cực lớn kỳ vọng. Như Thi Hàn không thể đánh bại Cảnh Ngôn tướng quân thậm chí là bị Cảnh Ngôn tướng quân đánh bại, tinh thần của bọn hắn sẽ phải xuống đến thung lũng rồi, cái kia tiếp được đại chiến chúng ta có thể tựu dễ dàng. Phan Tú quân đoàn trưởng đối với bên người các tướng quân đạo. Ân, quân đoàn trưởng nói cực kỳ, hy vọng Cảnh Ngôn tướng quân có thể bày ra hùng vĩ. Kham Long tướng quân gật đầu nói, ngu xuẩn thứ đồ vật, nhận lấy cái chết. Xích Hổ quân đoàn Thi Hàn quân đoàn trưởng rất nhanh phi hành mà ra, hướng về Cảnh Ngôn đánh giết tới, trong miệng hắn một tiếng thét dài, thân thể bốn phía nồng đậm màu đen đạo tắc khuếch tán mở. Vũ khí trong tay hắn bên trên, lập tức bộc phát ra lại nói màu đen quang đoàn. Thi Hàn quân đoàn trưởng vũ khí, tự nhiên cũng là đế binh cấp bậc vũ khí. Cái kia màu đen quang đoàn, ẩn chứa đáng sợ uy năng chấn động, hướng Cảnh Ngôn mang tất cả tới. Đối mặt màu đen quang đoàn, Cảnh Ngôn cũng không lui lại hoặc là né tránh, mà là dùng càng tốc độ nhanh chạy nước rút qua đi. Lúc này đem cùng màu đen quang đoàn trực tiếp tiếp xúc thời điểm, Cảnh Ngôn huy động Mị Lam trọng kiếm, một kiếm trùng trùng điệp điệp chém giết tới. Oanh, Cảnh Ngôn một kiếm này, đúng là đem màu đen quang đoàn chém thành hai nửa, mà Cảnh Ngôn theo tách ra màu đen quang đoàn ở bên trong, tiếp tục hướng trước vọt tới. Cái gì? Thi Hàn quân đoàn trưởng hiển nhiên không nghĩ tới Cảnh Ngôn như thế cường lực, lại có thể đem của mình công kích thủ đoạn chém ra. Luyện thể tiên đế, Hoàng Long quân đoàn, như thế nào có thứ hai luyện thể tiên đế? Thi Hàn quân đoàn trưởng ngưng mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hoàng Long quân đoàn Kham Long tướng quân, Thi Hàn quân đoàn trưởng tự nhiên là biết đến. Kham Long tướng quân là Hoàng Long quân đoàn trong thực lực xếp hạng thứ hai nhân vật, qua đi dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng là cho Xích Hổ quân đoàn đã tạo thành rất tổn thất lớn. Tên kia là luyện thể tiên đế. Hoàng Long quân đoàn hiện tại có hai vị luyện thể tiên đế. Hắn là ở đâu xuất hiện, trước kia chưa từng nghe nói qua. Luyện thể tiên đế thì sao? Quân đoàn trưởng đại nhân, đồng dạng hội chém giết hắn. Xích Hổ quân đoàn các tướng quân, thấp giọng bàn về. Cảnh Ngôn tiếp tục hướng về Thi Hàn sông giết đi qua, mà Thi Hàn cũng thu hồi khinh thị Cảnh Ngôn tâm tư, đối mặt một gã luyện thể tiên đế, hắn Thi Hàn cũng không thể khinh thường. Luyện thể giả một khi thành tựu tiên đế, vậy thì không có kẻ yếu. Kém cỏi nhất luyện thể tiên đế, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bình thường đạo pháp tiên đế. Giết, Cảnh Ngôn trong miệng truyền ra hét lớn một tiếng. Lập tức, tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn, cả người tại trong không gian lưu lại một phiến tàn ảnh. Thi Hàn quân đoàn trưởng toàn lực thúc giục bản thân thần lực, vũ khí trong tay phía trên, lại là một mảnh màu đen lưu quang tóe phát ra, hắn muốn trước đem Cảnh Ngôn chặn đường xuống. Cảnh Ngôn trong cơ thể sở hữu vi tử thế giới, đều tùy theo vận chuyển lại, một cỗ lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, Ngụy Lam trọng kiếm trên thân kiếm, kích phát ra đến một đạo bắt mắt kiếm quang. Phanh, phốc phốc, Ngụy Lam trọng kiếm kiếm quang, cùng Thi Hàn quân đoàn trưởng phóng thích màu đen lưu quang đụng chạm về sau, lúc này đây gặp được lực cản rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Nhưng vẫn nhưng có thể nhìn ra được, Thi Hàn quân đoàn trưởng phóng thích màu đen lưu quang vẫn đang không thể hoàn toàn ngăn cản cảnh môn trong tay Ngụy Lam trọng kiếm. Quả nhiên, tại hô hấp thời gian về sau, màu đen lưu quang là bắt đầu tán loạn. Làm sao có thể, thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Thi Hàn quân đoàn trưởng sắc mặt hơi đổi, hắn ý thức được, cảnh môn thực lực muốn so với Hoàng Long quân đoàn Kham Long tướng quân cường. Kham Long tướng quân thì không cách nào đánh tan hắn Thi Hàn vừa rồi phóng thích một chiêu kia. Người này, đến cùng là người nào? Vì sao phải gia nhập Hoàng Long quân đoàn? Hắn không thể nào là Long Nham quốc trong người, có lẽ là Long Nham quốc gần đây mới mời chào đến cao thủ, Long Nham quốc không biết bỏ ra như thế nào một cái giá lớn. Chết tiệt, trước khi ta rõ ràng không có được bất cứ tin tức gì. Thi Hàn quân đoàn trưởng trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại. Mà lúc này đây, cảnh ngôn đã đến Thi Hàn chỗ gần, Ngụy Lam trọng kiếm như thiểm điện hướng về Thi Hàn chém giết xuống dưới. Cút ngay, Thi Hàn quân đoàn trưởng trợn mắt hét lớn, ý đồ đem cảnh ngôn theo chính mình phụ cận bách mở. Hắn mặc dù ý thức được cảnh ngôn là thực lực rất mạnh luyện thể tiên đế, nhưng là vì thân phận của hắn, hắn không thể đơn giản lui về phía sau, hắn là Đại Ốc quốc chiến thần. Theo một tiếng trầm đục truyền ra, Thi Hàn quân đoàn trưởng thân thể không cách nào khống chế rút lui ra một khoảng cách. Thi Hàn thực lực xác thực rất cường, nhưng là rất hiển nhiên, hắn xa không đạt được Minh Hỗn Nguyên trong tạo hóa tiên đế chính là cái kia đẳng cấp. Cảnh ngôn phán đoán, cái này Thi Hàn thực lực, không sai biệt lắm thì ra là vấn tâm tiên đế cái kia đẳng cấp, khả năng so Lam Sơn đạo nhân, Mạc Pháp tiên đế những thứ hai kia đương tiên đế hơi chút cường một điểm. Chương 3529, khí thế như cầu vồng. Thi Hàn quân đoàn trưởng đem hết khả năng muốn bách khai cảnh ngôn, vốn lấy thực lực của hắn xác thực không cách nào làm được điểm này. Nếu như là tại lúc trước cảnh ngôn đối với Hắc đạo tắc hoàn toàn không biết thời điểm, cái kia Thi Hàn quân đoàn trưởng có lẽ còn có thể cho cảnh ngôn tạo thành một ít uy hiếp, mà bây giờ loại này uy hiếp độ cũng rất thấp, cảnh ngôn tại Hắc đạo tắc nắm giữ bên trên cũng đạt tới tiên vận minh không cảnh, bước tiếp theo có thể đạt tới tiên tôn cảnh giới. Bị cảnh ngôn cận thân về sau, Thi Hàn quân đoàn trưởng lộ ra vô lực xoay chuyển trời đất. Phải biết rằng, cảnh ngôn tại luyện thể bên trên thực lực, mặc dù tạm thời vẫn không thể cùng Lâu Huyền phủ chủ so, thế nhưng mà trải qua đạo tác gia trì vi tử thế giới, đã là cực kỳ cường đại, có thể nói luyện thể bên trên cảnh ngôn cũng là tương đối tiếp cận Lâu Huyền phủ chủ rồi. Thực lực chỉ cùng vấn tâm tiên đế tương đương Thi Hàn quân đoàn trưởng, lấy cái gì đến cùng cảnh ngôn hoàn toàn chống lại. Xích Hổ quân đoàn một đám tướng quân hai mặt nhìn nhau, đều có chút không cách nào tiếp nhận chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Tại Đại Ốc quốc, Thi Hàn chiến thần cái kia chính là vô địch tồn tại, là quốc gia đệ nhất cường giả. Mà giờ này khắc này, bọn hắn nhưng lại tận mắt nhìn đến Thi Hàn chiến thần tại đối chiến trong ở vào tuyệt đối phía dưới, bọn hắn cũng nhìn ra được, Thi Hàn quân đoàn trưởng khả năng muốn bị thua. Động thanh ba, cảnh ngôn đối với Thi Hàn vận dụng thần hồn công kích. Tiên đế cấp cường giả thần hồn cường đại, thần hồn công kích chiêu thức ấy đoạn dưới tình huống bình thường hiệu quả đã không là phi thường tốt, nhưng là cơ hồ sở hữu tiên đế đều khó có khả năng hoàn toàn miễn dịch mất cảnh ngôn động thanh ba thần hồn công kích. Là tạo hóa tiên đế bị động thanh ba trực tiếp công kích, hắn thần hồn thể cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, không thể không phân ra bộ phận tinh lực để ngăn cản động thanh ba xâm nhập. Thi Hàn quân đoàn trưởng tại toàn lực chống cự cảnh ngôn công kích, dưới loại tình huống này, hắn rất khó lại phân ra tinh lực cùng lực lượng chống cự động thanh ba công kích. Nhưng mà, nếu như hắn không ngăn cản động thanh ba công kích, cái kia thần hồn thể liền hội chịu ảnh hưởng thậm chí là trực tiếp tổn thương. Lần này tử, Thi Hàn quân đoàn trưởng tự lâm vào cực kỳ gian nan tình cảnh, hắn cảm thấy thần hồn thể truyền đến bén nhọn đau đớn. Không, Thi Hàn biểu lộ trở nên vặn vẹo, trong miệng phát ra gào thét. Hắn không có cách nào, hắn không thể đối với chính mình thần hồn thể bị hao tổn ngồi nhìn mặc kệ, cho nên hắn cần phân ra lực lượng để ngăn cản cảnh ngôn chỗ thi triển thần hồn công kích. Mà khi hắn làm như vậy thời điểm, thân thể của hắn bốn phía đạo tắc tiên thuật lực lượng phòng ngự liền tùy theo giảm xuống. Thi Hàn quân đoàn trưởng phòng ngự không cách nào nữa thừa nhận cảnh ngôn vi tử thế giới lực lượng áp bách. Hết thảy mọi người đều chứng kiến Thi Hàn quân đoàn trưởng phòng ngự bị cảnh ngôn tướng quân trong tay trọng kiếm đánh bại. Động thanh ba, nếu như Thi Hàn quân đoàn trưởng trực tiếp bị đánh bại dây dẫn nổ, là đè sập Thi Hàn quân đoàn trưởng cuối cùng một căn rơm rạ. Đương bản thân phòng ngự bị công phá, dùng một gã đạo pháp tiên đế thân thể, thì như thế nào ngăn cản luyện thể tiên đế trực tiếp công giết? A, Thi Hàn quân đoàn trưởng thân hình bị trọng kiếm xỏ xuyên qua, hắn phát ra kêu thảm thiết. Quân đoàn trưởng đại nhân, Xích Hổ quân đoàn các tướng quân đều kinh sợ nảy ra. Chết, Cảnh Ngôn trọng kiếm một lần hồi trừ, rồi sau đó lại là một kiếm bổ xuống. Đây cũng không phải là luận bàn, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng điểm đến là dừng. Chiến tranh, tự là như thế, nếu như là Cảnh Ngôn ở vào yếu thế không địch lại, cái kia Thi Hàn quân đoàn trưởng cũng không có khả năng buông tha Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn phía trước một kiếm đâm xuyên qua Thi Hàn quân đoàn trưởng thân thể, làm cho hắn bị trọng thương, mà lần nữa huy động một kiếm, liền đem Thi Hàn quân đoàn trưởng tại chỗ chém giết. Xích Hổ quân đoàn các tướng quân, điên cuồng hướng về Cảnh Ngôn chỗ vị trí đánh tới, hùng hổ, cả đám đều điên cuồng thúc giục đạo tắc thần lực. Giết, Phan Tú quân đoàn trưởng lúc này rơi xuống toàn quân tiến công mệnh lệnh. Giết, giết, Hoàng Long quân đoàn bọn, đều lớn tiếng hô quát, khí thế như cầu vồng. Lúc này không công, càng đợi khi nào? Thi Hàn quân đoàn trưởng bị tại chỗ chém giết, Xích Hổ quân đoàn bình thường quân sĩ đang đứng ở một cái phát mộng trạng thái, sĩ khí giảm xuống tới cực điểm. Giờ này khắc này, đúng là một lần hành động đánh tan Đại Úc quốc vương bài Xích Hổ quân đoàn tốt nhất cơ hội. Hoàng Long quân đoàn các tướng quân đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng về quân địch phóng đi, bọn hắn công kích tại phía trước nhất. Hai chi quân đoàn ầm ầm đánh tới một chỗ, tiếng sát phạt vang vọng thiên địa. Mà Cảnh Ngôn cũng không có nhàn rỗi, lập tức là triển khai đối với Xích Hổ quân đoàn sát phạt, hắn là luyện thể tiên đế, thân thể cường đại vô cùng, một mình hắn là đỉnh lấy Xích Hổ quân đoàn hơn nhiều tên tướng quân công kích. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn tại Minh Hỗn Nguyên lúc cùng Vấn Tâm tiên đế dưới trướng Phần Đông tiên đế đại chiến thời điểm, hắn tự trải qua một người đỉnh tại phía trước nhất hấp dẫn hỏa lực sự tình. Cái kia một lần, Cảnh Ngôn từng đỉnh lấy 20 tên tiên đế điên cuồng công kích. Một trận chiến này, kỳ thật theo Thi Hàn quân đoàn trưởng bị chém giết bắt đầu cũng đã mất đi lo lắng. Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan, chết thương thảm trọng, tiên đế cấp tướng quân đều chết thương hơn phân nửa. Mà Hoàng Long quân đoàn bên này, tướng quân là một cái đều không có vẫn lạc, hắn quân sĩ của hắn chết thương thế huống cũng không nghiêm trọng. Có thể nói, một trận chiến này là Hoàng Long quân đoàn hoàn thiện. Đương bọn quét dọn chiến trường thời điểm, Phan Tú quân đoàn trưởng cùng chư vị tướng quân, đem Cảnh Ngôn vây lại, cả đám đều vô cùng hưng phấn ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tướng quân, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ. Cảnh Ngôn tướng quân vậy mà giết chết Đại Úc quốc chiến thần Thi Hàn. Thật là khiến người khó có thể tin, cái kia Thi Hàn chiến thần, chính là Đại Úc quốc mạnh nhất tiên đế. Thi Hàn chiến thần đã chết, Đại Úc quốc còn thế nào cùng chúng ta Long Nham quốc đấu? Về sau, chỉ có chúng ta đánh phần của bọn hắn rồi. Ta trước khi còn cảm thấy Cảnh Ngôn tướng quân khả năng không phải Thi Hàn đối thủ, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi Cảnh Ngôn tướng quân thực lực. Ha ha! Phan Tú cũng khoan khoái cười nói, ta cũng đánh giá thấp Cảnh Ngôn tướng quân thực lực, ta cho rằng Cảnh Ngôn tướng quân có thể cùng Thi Hàn chiến bình cũng không tệ rồi, thật sự là không thể tưởng được a. Cảnh Ngôn tướng quân một trận chiến này cư công chí vĩ. Không có Cảnh Ngôn tướng quân, chúng ta không có khả năng đánh tan Xích Hổ quân đoàn. Mà Đại Úc quốc không có Xích Hổ quân đoàn, đối với chúng ta Long Nham quốc cũng không sao uy hiếp. Quân đoàn trưởng, chúng ta là không phải có lẽ thừa thắng xông lên, trực tiếp đánh tới Đại Úc quốc nội địa đây. Có tướng quân đề nghị trực tiếp đối với Đại Úc quốc cương vực đánh đi vào. Ta muốn đưa tin cho quốc vương bệ hạ, hỏi một chút bệ hạ ý tứ. Phan Tú quân đoàn trưởng trầm ngâm đạo, Phan Tú quân đoàn trưởng, sau đó liền đưa tin cho tại thủ đô Kỷ Vân quốc vương. Kỷ Vân quốc vương ý tứ, tạm thời trước không đánh vào Đại Úc quốc nội địa, nàng muốn nhìn một chút Đại Úc quốc vương thái độ nói sau. Đại Úc quốc vương cùng với chúng quý tộc nếu là hy vọng Hoàng Long quân đoàn không đánh vào bọn hắn lãnh thổ một nước ở trong. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, hướng Long Nham quốc bồi thường tài nguyên, bồi thường một cái làm cho Long Nham quốc có thể thỏa mãn mức tài nguyên. Cảnh Ngôn tướng quân trước khi nói giết chết hỗn côn thú, ta một mực đều không quá tin tưởng. Hiện tại, ta tin rồi, Tam Mão tướng quân nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn tướng quân thực lực, sợ là có thể cùng hỗn nguyên vô thượng tồn tại so sánh với A. Hướng ba tướng quân nói ra, cái kia Thi Hàn, cũng là tiếp cận hỗn nguyên vô thượng tồn tại tiên đế, mà Cảnh Ngôn tướng quân có thể giết chết Thi Hàn. Chương 3530, công lao rung trời. Hướng ba tướng quân bọn người theo như lời hỗn nguyên vô thượng, bản thân cảnh giới cũng là tiên đế, Cảnh Ngôn trước mắt tại ám hỗn nguyên chưa cùng cái này một cấp độ tiên đế tiếp xúc qua. Bất quá, Cảnh Ngôn phỏng đoán, bọn hắn theo như lời hỗn nguyên vô thượng tồn tại, hẳn là cùng minh hỗn nguyên tạo hóa tiên đế không sai biệt lắm. Không dám cùng hỗn nguyên vô thượng so sánh với, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, rồi sau đó không thèm để ý nói, hỗn nguyên vô thượng tồn tại, số lượng rất ít a. Minh hỗn nguyên ở bên trong, tạo hóa tiên đế chỉ có hai vị, mà bây giờ tắc thì cũng chỉ còn lại có nhất mông tiên đế rồi. Lâu huyền phủ chủ cũng là tạo hóa tiên đế cấp bậc, có thể lâu huyền phủ chủ là đến từ một cái đằng trước hỗn nguyên kỳ. Đương nhiên rất ít rồi, toàn bộ hỗn nguyên, mới bao nhiêu hỗn nguyên vô thượng. Có thể có cái này một danh hiệu tồn tại, đều là hỗn nguyên người mạnh nhất rồi. Ha ha, chúng ta Long Nham Quốc, hôm nay cũng là có một vị gần như hỗn nguyên vô thượng tồn tại, tựu là Cảnh Ngôn tướng quân. Chúng tướng quân đều nhao nhao nhìn xem Cảnh Ngôn cười nói. Cái kia hỗn nguyên vô thượng tồn tại, đến cùng có mấy vị đâu? Ta trước khi tại rất dài trong thời gian, vẫn là bế quan tu hành trạng thái, cho nên đối với ngoại giới hiểu rõ không nhiều lắm. Cảnh Ngôn tiếp tục hỏi, cụ thể có mấy vị? Tại Cảnh Ngôn bên người mấy vị Hoàng Long quân đoàn tướng quân đều chủ trừ, Kham Long tướng quân nói, quân đoàn trưởng, người biết chúng ta toàn bộ hỗn nguyên có bao nhiêu vô thượng tồn có ở đây không? Hỗn nguyên quá lớn, đến cùng có bao nhiêu vô thượng tồn tại rất khó nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là, mặc dù là so Long Nham quốc cường đại hơn nhiều quốc gia, cũng rất ít có vô thượng cường giả. Phan Tú quân đoàn trưởng lắc lắc đầu nói, dù sao rất ít là được, chúng ta là rất khó gặp được. Đại đa số tiên đế, cả đời cũng khó khăn nhìn thấy những vô thượng kia tồn tại. Chiến trường quét sạch về sau, Hoàng Long quân đoàn phản hồi biên giới nơi đóng quân. Mặc dù lớn phòng quốc Vương Bài quân đoàn Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan, nhưng Hoàng Long quân đoàn cũng không khải hoàn trở lại thủ đô. Đại Úc quốc uy hiếp không có, nhưng giới sơn vẫn đang rung chuyển. Hơn nữa, Long Nham quốc cùng Đại Úc quốc tiếp được còn sẽ có một lần đàm phán, nếu là kết quả không thể để cho Long Nham quốc thỏa mãn, như vậy Hoàng Long quân đoàn rất có thể sẽ trực tiếp đánh vào Đại Úc quốc nội địa. Long Nham quốc thủ đô, trong Hoàng Cung, Kỷ Vân quốc vương không lâu trước khi nhận được Phan Tú quân đoàn trưởng đưa tin, nàng thật lâu đều ở vào một loại phấn chấn cảm xúc bên trong. Xích Hổ quân đoàn đúng là bị đánh tan rồi, bao nhiêu năm rồi. Xích Hổ quân đoàn vẫn luôn là uy hiếp lấy Long Nham quốc an toàn cực lớn tai họa ngầm. Ở đằng kia Thi Hàn chiến thần dưới sự lãnh đạo Xích Hổ quân đoàn, cho Long Nham quốc mang đến vô cùng tổn thất thật lớn. Hôm nay, Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan rồi, Đại Úc quốc chiến thần Thi Hàn bị giết chết rồi. Đã không có Thi Hàn chiến thần Đại Úc quốc, trong thời gian ngắn, nó tự là một đầu đã không có răng nanh lão hổ. Không thể tưởng được, thật sự là thật không ngờ. Kỷ Vân quốc vương nhẹ giọng nói nhỏ, Cảnh Ngôn tướng quân, đúng là như thế cường đại đến có thể chém giết Đại Úc quốc Thi Hàn. Chúng ta Long Nham quốc, chiến thần ghế trống quá lâu, cũng nên có mới chiến thần bị đẩy ra rồi. Cảnh Ngôn tướng quân có như thế công lao, những người kia có lẽ không có gì lý do phản đối a. Tranh công lao có công lao, muốn thực lực có thực lực, Cảnh Ngôn tướng quân nhất định có thể trở thành Long Nham quốc chiến thần. Kỷ Vân quốc vương trong mắt đẹp, chớp động lên tí ti dị sắc, loại ánh mắt này, tựa hồ không hề chỉ là đối với Cảnh Ngôn thưởng thức. Cái kia trong đó, giống như còn kèm theo một ít ái mộ. Quốc vương bệ hạ, lúc này thời điểm, một gã mặc đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức trung niên nam tử từ bên ngoài đi đến. Người này, tại Long Nham quốc cũng là có đỉnh cấp thân phận địa vị, sau lưng của hắn có một cái đại tập đoàn. Bệ hạ, không biết ngươi triệu kiến ta, là có chuyện gì? Xem bệ hạ bộ dạng, hẳn là có chuyện tốt đã xảy ra. Trung niên nam tử này nhìn xem Kỷ Vân quốc vương, không đếm xỉa tới mặt mỉm cười nói ra. Ân. Xác thực là có chuyện tốt đã xảy ra, hơn nữa là một kiện thiên đại chuyện tốt. Kỷ Vân quốc vương mỉm cười gật đầu. Phong Mô đại công tước, Đại Úc quốc Xích Hổ quân đoàn đã bị chúng ta Long Nham quốc Hoàng Long quân đoàn đánh tan. Kỷ Vân quốc vương tận lực dùng bình tĩnh thanh âm nói ra. Nha, ân, cái gì? Phong Mô đại công tước biểu lộ, hẳn là không thể thoáng cái kịp phản ứng, chờ hắn ý thức được Kỷ Vân quốc vương theo như lời nói về sau, mới sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Phong Mô đại công tước trên mặt tùy ý biểu lộ hoàn toàn biến mất không thấy. Ha ha, ngay tại không lâu trước khi, Phan Tú quân đoàn trưởng đưa tin cho ta, hướng ta bẩm báo chuyện này. Xích Hổ quân đoàn đã bị đánh tan, Thi Hàn quân đoàn trưởng bị tại chỗ chém giết. Kỷ Vân quốc vương vừa cười vừa nói, Phong Mô đại công tước, chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một kiện thiên đại chuyện tốt sao? Bệ hạ, cái này đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là, cái kia Thi Hàn quân đoàn trưởng thực lực rất mạnh. Nghe nói hắn có tiếp cận hỗn nguyên vô thượng thực lực. Phan Tú quân đoàn trưởng thực lực, sau Thi Hàn xác nhận còn hơi chút nhược một điểm. Như vậy, Phan Tú quân đoàn trưởng là như thế nào giết chết Thi Hàn đây này? Bệ hạ, loại sự tình này cũng không thể nghĩ sai rồi, nếu không truyền đi sẽ bị giễu cợt. Phong Mô đại công tước hiển nhiên là không quá tin tưởng tin tức tính là chân thật. Hoàng Long quân đoàn cùng Xích Hổ quân đoàn đối kháng không biết bao nhiêu năm, Xích Hổ quân đoàn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tự bị đánh tan. Cũng không phải Phan Tú quân đoàn trưởng chém giết Đại Úc quốc Thi Hàn, mà là Cảnh Ngôn tướng quân ra tay giết chết Thi Hàn. Kỷ Vân quốc vương xếp đặt bầy ngọc thủ nói ra, Cảnh Ngôn tướng quân, Hoàng Long quân đoàn tướng quân sao? Hoàng Long quân đoàn hơn 10 vị tướng trong quân, tựa hồ không có danh tự gọi Cảnh Ngôn a. Phong Mô đại công tước ngưng lông mày nói ra, hắn đối với Cảnh Ngôn cái tên này rất lạ lẫm, mà Hoàng Long quân đoàn ở trong các tướng quân, cái đó một cái hắn đều là biết đến hơn nữa nhận thức. Cảnh Ngôn tướng quân là gần đây một thời gian ngắn mới gia nhập Hoàng Long quân đoàn, ta đã tự mình bái kiến Cảnh Ngôn tướng quân rồi. Kỷ Vân quốc vương nói ra, Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan, tin tức cũng là chân thật, đại công tước không cần hoài nghi. Phong Mô đại công tước, ta triệu ngươi tới, là muốn sớm cùng ngươi câu thông thoáng một phát. Cảnh Ngôn tướng quân thực lực cường đại, còn giết chết đại ốc quốc Thi Hàn, cái này chúng ta Long Nham quốc họa lớn trong lòng. Cho nên, ta muốn đề nghị lại để cho Cảnh Ngôn tướng quân thành cho chúng ta Long Nham quốc Long Nham chiến thần. Chúng ta Long Nham quốc sinh ra đời mới chiến thần, đối với toàn bộ quốc gia cũng là có lợi. Kỷ Vân quốc vương tiếp tục nói, chiến thần là một quốc gia lãnh tụ tinh thần. Tại Kỷ Vân quốc vương nói ra lời nói này về sau, Phong Mô đại công tước trầm mặc một hồi, hắn vẫn còn tiêu hóa tin tức này. Mặc dù Kỷ Vân quốc vương theo như lời sự tình làm cho người khó có thể tin, nhưng Phong Mô đại công tước cũng tin tưởng, Kỷ Vân quốc vương không có khả năng cầm loại sự tình này hay nói giỡn. Còn nữa nói, Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan cùng với Thi Hàn quân đoàn trưởng bị chém giết, chuyện như vậy rất tốt xác nhận. Nếu là thật sự, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức theo đủ loại con đường truyền tới. Nếu thật như thế, như vậy Kỷ Vân quốc vương theo như lời Cảnh Ngôn tướng quân, vì Long Nham quốc lập hạ đích công lao có thể tựu quá lớn. Nhưng mà, muốn cho cái này gọi Cảnh Ngôn người trở thành Long Nham chiến thần, Phong Mô đại công tước lại là sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Chương 3531, dạ hội, phân phong chiến thần, liên lụy quá nhiều, quan hệ đến các mặt, mới quốc gia chiến thần xuất hiện, rất có thể lại để cho hiện tại toàn bộ vương quốc cách cục đều xuất hiện thay đổi. Bệ hạ, ta xem việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cảnh Ngôn tướng quân chém giết đại ốc quốc Thi Hàn chiến thần, trợ giúp Hoàng Long quân đoàn đánh tan Xích Hổ quân đoàn, công lao này xác thực cực lớn, nhưng là chúng ta đối với Cảnh Ngôn tướng quân rất hiểu rõ quá ít. Phong Mô đại công tước nói ra, ta kiên trì, Kỷ Vân quốc vương đạo. Phong Mô đại công tước nhíu mày nói ra, muốn phân phong quốc gia chiến thần, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người phản đối. Tự tính toán bệ hạ người chủ trì hội nghị tổ chức, lại để cho sở hữu vương công đại thần bỏ phiếu quyết định, chỉ sợ cũng không có gì hy vọng thông qua. Ta biết rõ sẽ có một ít lực cản, cho nên ta trước hết mời Phong Mô đại công tước tới, tự là hy vọng có thể đạt được đại công tước ủng hộ. Kỷ Vân quốc vương ánh mắt nhìn Phong Mô đại công tước tiếp tục nói, có Phong Mô đại công tước người toàn lực ủng hộ, chuyện này tựu dễ dàng nhiều hơn. Phong Mô đại công tước lần nữa sa vào đến trong trầm mặc. Đã qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra, bệ hạ, đang mang trọng đại, ta cần phải chăm chỉ lo lắng lắng. Tốt, Phong Mô đại công tước, 3 ngày thời gian có lẽ đầy đủ ngươi cân nhắc đi à nha. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân chủ trì hội nghị tổ chức. Kỷ Vân quốc vương gật đầu nói. Lần này phân phong Cảnh Ngôn vi Long Nham chiến thần, Kỷ Vân quốc vương quyết tâm quá nhiều, mặc kệ phản đối lực lượng mạnh bao nhiêu, Kỷ Vân quốc vương đều kiên trì đến cùng. Phong Mô đại công tước xuất cung bọc hậu, Kỷ Vân quốc vương là hạ lệnh đem 3 ngày sau tổ chức hội nghị chuyện này truyền xuống dưới. Hoàng Long quân đoàn đem Xích Hổ quân đoàn đánh tan tin tức, cũng là dần dần tại Long Nham quốc độ truyền ra. Tin tức linh thông đại quý tộc, đều lục tục đã nhận được tin tức. Vừa nghe nói tin tức thời điểm, cơ hồ sở hữu quý tộc đều là một cái phản ứng. Vậy thì là không tin tin tức thật sự, Xích Hổ quân đoàn cùng Hoàng Long quân đoàn đối kháng quá lâu, bọn hắn xác thực rất khó thoáng cái tiêu hóa mất tin tức này. Nhưng là, Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan chuyện này là chân thật, cho nên các quý tộc cuối cùng nhất đều xác định việc này thật sự. Tuyệt đại đa số quý tộc, đối với Hoàng Long quân đoàn đánh tan Xích Hổ quân đoàn chuyện này, tự nhiên là cao hứng. Bất quá, đương bọn hắn biết rõ quốc vương bệ hạ muốn thừa cơ phân phong quốc gia chiến thần, tâm tư của bọn hắn liền lại lần nữa phát sinh biến hóa. Biên giới, Hoàng Long quân đoàn nơi đóng quân, quân đoàn trưởng, người tìm ta, Cảnh Ngôn đi vào Phan Tú quân đoàn trưởng doanh trướng, ân, Cảnh Ngôn tướng quân, chúng ta bây giờ cần về quốc đô, vừa mới quốc vương bệ hạ cho ta đưa tin, lại để cho ta với người cùng một chỗ trở về. Phan Tú quân đoàn trưởng đối với Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn nhìn Phan Tú quân đoàn trưởng, bệ hạ muốn tại 3 ngày sau tổ chức hội nghị, phân phong ngươi vi Long Nham chiến thần. Cảnh Ngôn tướng quân, việc này lực cản có thể sẽ rất lớn. Ngươi cũng phải có điều chuẩn bị, mặc dù là bệ hạ cực lực thôi động, cuối cùng cũng chưa chắc có thể thành công. Phan Tú quân đoàn trưởng sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, đã minh bạch, cái kia chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Cảnh Ngôn cười cười nói, ân, hiện tại tựu xuất phát. Phan Tú quân đoàn trưởng gật đầu nói, Xích Hổ quân đoàn uy hiếp đã không tại, hiện tại Hoàng Long quân đoàn chỉ cần đề phòng giới sơn là được, cho nên Phan Tú quân đoàn trưởng cùng Cảnh Ngôn đồng thời ly khai quân đoàn nơi đóng quân phản về quốc đô, cái này không có vấn đề gì. Đương Cảnh Ngôn đến Long Nham quốc thủ đô thời điểm, Kỷ Vân quốc vương đã là sai người cho Cảnh Ngôn chuẩn bị xong phủ đệ, hơn nữa phái đại lượng người hầu phục thị Cảnh Ngôn. Phan Tú quân đoàn trưởng, tự mình đem Cảnh Ngôn đưa đến cái này tòa vừa mới thu thập đi ra phủ đệ. Cảnh Ngôn tướng quân, hai ngày sau đó ta sẽ đi qua, mang người tiến vào hoàng cung gặp mặt bệ hạ. Phan Tú quân đoàn trưởng trước khi rời đi đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Phiền toái quân đoàn trưởng rồi, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, rồi sau đó đưa mắt nhìn Phan Tú quân đoàn trưởng ly khai. Bái kiến tướng quân đại nhân, trong phủ đệ, một gã lão giả đi ra, cực kỳ cung kính hướng Cảnh Ngôn khom người chào. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn qua đối phương, tướng quân đại nhân, ta là Ngũ Huyền, là quản gia của ngươi. Ngũ Huyền giới thiệu thân phận của mình, a, về sau tại đây muốn phiền toái Ngũ Huyền quản gia ngươi rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, có thể là quân đại nhân phục vụ, là lão bộc vinh hạnh. Tướng quân đại nhân, là chúng ta Long Nham quốc đại công thần. Tướng quân đại nhân hồi trước khi đến, chúng ta tựu nghe nói tin tức, Hoàng Long quân đoàn có thể đánh tan Xích Hổ quân đoàn, tướng quân đại nhân công lao lớn nhất. Đại Ốc quốc chiến thần Thi Hàn, cũng là tướng quân đại nhân ngươi tự tay chém giết. Ngũ Huyền quản gia có chút kích động thanh âm nói, tin tức truyền được thực vui vẻ. Cảnh Ngôn cười khoát khoát tay nói ra, tướng quân đại nhân, ta dẫn người đi xem nhìn người phòng ngủ, người có bất kỳ cần, cũng có thể trực tiếp phân phó ta đi làm, Ngũ Huyền là ngươi người hầu trung thành nhất. Ngũ Huyền quản gia sau đó lại đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ngày đó hoàng hôn phủ xuống thời giờ, một gã hoa bào nam tử, lặng lẽ đi tới Cảnh Ngôn phủ đệ bên ngoài. Không lâu về sau, quản gia Ngũ Huyền liền đi tới Cảnh Ngôn chỗ ở. Tướng quân đại nhân, Ngũ Huyền quản gia cung kính đứng tại Cảnh Ngôn phòng ngủ bên ngoài. Ngũ Huyền quản gia có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn hỏi. Đúng vậy, Phàn tử đại nhân đến rồi phủ đệ bên ngoài, hắn muốn cầu gặp tướng quân đại nhân. Ngũ Huyền đối với Cảnh Ngôn nói ra, Phàn tử, hắn là người nào? Cảnh Ngôn đạo, Phàn tử đại nhân là vương quốc nhất phẩm đại thần, cũng là vương quốc quý tộc. Ngũ Huyền quản gia đạo, hắn tới gặp ta làm cái gì? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, lão bộc không biết, tướng quân đại nhân phải chăng muốn gặp Phàn tử đại nhân, nếu không phải cách nhìn, lão bộc có thể đuổi hắn ly khai. Ngũ Huyền quản gia nói ra, hay là gặp một lần a, ta cái này mới từ quân đoàn nơi đóng quân trở lại, cái này Phàn tử muốn tới gặp ta, ta muốn biết hắn vì sao phải gặp ta. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn đối với Long Nham quốc bên trong cao tầng rất hiểu rõ cũng chỉ cực hạn tại mặt ngoài, đối với càng sâu cấp độ thế lực liên lụy, Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng rồi. Cái này Phàn tử vội vã đến thấy mình, không có khả năng chỉ là xuyến ghép nhà đơn giản như vậy. Tại phủ đệ phòng khách trong, Cảnh Ngôn gặp được nhất phẩm đại thần Phàn tử. Phàn tử đại thần nhìn thấy Cảnh Ngôn, cũng là rất nghiêm túc đánh giá một phen, tựu là người này, giết chết Đại Ốc quốc Thi Hàn chiến thần. Bái kiến Cảnh Ngôn tướng quân, Phàn tử đối với Cảnh Ngôn chắp tay, mang trên mặt cao thâm mà chắc dáng tươi cười. Phàn tử đại thần khách khí, mời ngồi, Cảnh Ngôn thỉnh thứ hai nhập tọa, rất nhanh liền có bồi bàn đem nước trà đã bưng lên, rồi sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Phàn tử đại thần tới tìm ta, là có chuyện muốn cùng ta nói. Cảnh Ngôn nhìn đối phương. Đúng vậy, chúng ta nghe nói, Cảnh Ngôn tướng quân chém giết Đại Ốc quốc Thi Hàn chiến thần. Phàn tử đạo, đúng, Xích Hổ quân đoàn Thi Hàn quân đoàn trưởng, xác thực là ta giết chết. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn tướng quân phải chăng biết rõ, quốc vương bệ hạ muốn phân phong Cảnh Ngôn tướng quân vi Long Nham quốc quốc gia chiến thần. Phàn tử lại cao thâm mà chắc biểu lộ nói ra, ta nghe nói, bất quá tựa hồ cũng sẽ có rất nhiều người phản đối. Phàn tử đại thần tới đây, chẳng lẽ là muốn nói cho ta, người hội ủng hộ quốc vương bệ hạ. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại chằm chằm vào thứ hai, chương 3532, xéo đi. Tại Long Nham quốc bên trong, vương công quý tộc nhóm chia làm mấy cái phe phái, trong này, có hai cái phe phái thực lực là xa tại những phái hệ khác phía trên. Cái này Phàn tử đại thần sau lưng, tự là hai cái cường đại phe phái bên trong một cái. Bất quá, Phàn tử sau lưng phe phái thực lực, hay là so ra kém một cái khác, thì ra là mạnh nhất chính là cái kia quý tộc phe phái. Trước khi Kỳ Vân quốc vương một mình triệu kiến Phong Mô đại công tước, tự là mạnh nhất phe phái đại biểu nhân vật. Kỳ Vân quốc vương cũng biết rõ những vương công quý tộc này hạnh kiểm, nàng cũng không có trông cậy vào Phong Mô đại công tước chỗ đại biểu mạnh nhất phe phái thật sự hội ủng hộ chính mình phân phong quốc gia chiến thần. Nàng trước cùng Phong Mô đại công tước câu thông, chủ yếu mục đích đúng là muốn cho Phong Mô đại công tước chỗ đại biểu phe phái có thể có một chuẩn bị tâm lý. Phàn tử đại thần sau lưng phe phái, tuy là không thể cùng Phong Mô đại công tước đại biểu mạnh nhất phe phái so, nhưng lực ảnh hưởng cũng là phi thường đại. Đúng là như thế, Phàn tử đại thần cười gật đầu nói, ta cùng với đằng sau ta lực lượng, cũng có thể ủng hộ quốc vương bệ hạ, ủng hộ Cảnh Ngôn tướng quân. Phàn tử đại thần nói là cũng có thể ủng hộ, lời nói này trong hiển nhiên còn có ý tứ gì khác. Phàn Tử Đại Thần cùng với người sau lưng lực lượng nếu muốn ủng hộ ta, vậy hẳn là có điều kiện a. Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi, ha ha, Cảnh Ngôn tướng quân là người thông minh, bất quá dùng có điều kiện để hình dung cũng không thích hợp. Ta cảm thấy, phải nói là song phương tầm đó tiến hành hợp tác. Phàn Tử Đại Thần cười to một tiếng. Phàn Tử Đại Thần lần này tới gặp Cảnh Ngôn, hiển nhiên là đối với mình có thể đạt thành mục đích là so sánh có lòng tin. Bởi vì tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn tướng quân nếu như không cách nào đạt được hắn cùng với phía sau hắn thế lực ủng hộ, cái kia hắn phân phong quốc gia chiến thần chuyện này, phải nói là không có hy vọng. Mặc dù quốc vương bệ hạ hội toàn lực chủ trương phân phong Cảnh Ngôn tướng quân vì quốc gia chiến thần, nhưng là tại Long Nham quốc trong, cũng không phải quốc vương bệ kế tiếp người nói tựu chắc chắn. Phân phong chiến thần chuyện như vậy, cần thông qua hội nghị đến quyết định. Mà hội nghị, thì là bị mấy người quý tộc phe phái chỗ khống chế. Phàn Tử Đại Thần tin tưởng, Cảnh Ngôn tướng quân hội đáp ứng hắn sắp đưa ra điều kiện, dùng hắn mà nói tựu là Cảnh Ngôn tướng quân hội cùng bọn họ hợp tác. Trên thực tế, Phàn Tử Đại Thần cũng không phải Long Nham quốc thứ hai đại quý tộc phe phái bên trong đại biểu nhân vật. Đệ nhất đại quý tộc phe phái đại biểu nhân vật là Phong Mô Đại Công Tước, mà thứ hai đại phái hệ đại biểu nhân vật thì là Đảng Đức Đại Công Tước. Phàn Tử Đại Thần, bất quá là Đảng Đức Đại Công Tước dưới trướng thành viên trọng yếu, có thể nói là Đảng Đức Đại Công Tước phụ tá đắc lực. Hợp tác, Phàn Tử Đại Thần, muốn hợp tác như thế nào đâu? Cảnh Ngôn lại hỏi, rất đơn giản, đối với Cảnh Ngôn tướng quân mà nói, trong hợp tác Cảnh Ngôn tướng quân cần trả giá trách nhiệm rất đơn giản. Chúng ta hy vọng, Cảnh Ngôn tướng quân tại thành vì quốc gia chiến thần về sau, có thể cùng chúng ta một lòng, cộng đồng đối phó Phong Mô Đại Công Tước phe phái. Tại lợi ích tranh đoạt cùng phân phối ở bên trong, chúng ta hy vọng Cảnh Ngôn tướng quân có thể toàn lực đứng tại Đảng Đức Đại Công Tước bên này. Phàn Tử Đại Thần trên mặt cái loại này cao thâm mà chắc dáng tươi cười biến mất, hắn trở nên nghiêm túc lên, thanh âm cũng đè thấp. Mà nghe được Phàn Tử Đại Thần lời nói này về sau, Cảnh Ngôn biểu lộ cũng lạnh xuống. Các ngươi muốn cầm ta Cảnh Ngôn làm vũ khí sử dụng. Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, Cảnh Ngôn tướng quân nói quá lời, chúng ta song phương chỉ là hợp tác. Phong Mô Đại Công Tước chỗ đại biểu phe phái, bây giờ là quốc gia cường đại nhất phe phái thế lực, bọn hắn sở được đến lợi ích chỗ tốt là tối đa. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng lợi ích phân phối cách cục bị cải biến, cho nên bọn hắn khẳng định không muốn xem đến quốc gia chiến thần sinh ra đời. Ta có thể cam đoan, dùng Phong Mô Đại Công Tước cầm đầu đám người kia, tất nhiên sẽ kiên quyết ngăn cản quốc vương bệ hạ phân phong chiến thần. Nói cách khác, cái kia nhất phái hệ, là chúng ta cùng Cảnh Ngôn tướng quân cùng chung địch nhân. Phàn Tử Đại Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn tướng quân, quốc vương bệ hạ toàn lực chủ trương phân phong ngươi vì quốc gia chiến thần. Ta muốn Phan Tú quân đoàn trưởng cũng sẽ toàn lực ủng hộ quốc vương bệ hạ quyết định, nếu như ngươi lại có thể đạt được dùng Đảng Đức Đại Công Tước chỗ đại biểu lực lượng toàn lực ủng hộ. Như vậy, ngươi nhất định có thể trở thành Long Nham chiến thần. Phàn Tử Đại Thần ánh mắt lập lòe đạo, Phàn Tử Đại Thần ý tứ ta hiểu được, ta có thể đạt được ủng hộ của các ngươi, có thể trở thành Long Nham chiến thần. Ta được không đến ủng hộ của các ngươi, không thể trở thành Long Nham chiến thần. Cho nên, ta chỉ có một lựa chọn, tựu là đáp ứng điều kiện của các ngươi đúng không? Cảnh Ngôn giơ lên mục đạo, ân, xác thực cũng có thể nói như vậy, Cảnh Ngôn tướng quân là người thông minh. Phàn Tử Đại Thần gật đầu, hắn nâng chung trà lên mút một ngụm. Ân, đã minh bạch, hiện tại, ngươi có thể đi nha, Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo. Phàn Tử Đại Thần sắc mặt hơi đổi, Cảnh Ngôn tướng quân có ý tứ là, Phàn Tử Đại Thần nhìn qua Cảnh Ngôn, ý của ta là, ngươi có thể lăn, Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên ngưng tụ quát. Phàn Tử Đại Thần hơi sững sờ, rồi sau đó sắc mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn hội cự tuyệt, hơn nữa là thái độ như vậy, đây là trở mặt rồi. Cảnh Ngôn tướng quân sợ là sẽ phải hối hận hiện tại quyết định. Phàn Tử Đại Thần sắc mặt một hồi biến ảo đạo, ha ha, ta Cảnh Ngôn, chán ghét nhất đúng là bị người uy hiếp. Các ngươi là cái gì, cũng dám đến cửa đến uy hiếp ta. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, cút, ta không muốn nói lại một lần. Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, vi tử thế giới lực lượng chấn động, cái kia Phàn Tử Đại Thần lập tức cảm giác được một cổ áp lực cường đại trùng kích tới. Hắn bối rối đứng người lên, chật vật thối lui ra khỏi phủ đệ phòng khách. Cảnh Ngôn xác thực là có chút căm tức, cái này Phàn Tử biểu hiện ra nói là hợp tác, nhưng thuộc về, tựu là muốn tìm cái để tuyến con rối, là muốn đem Cảnh Ngôn cho rằng khôi lỗi. Cảnh Ngôn, đương nhiên sẽ không đáp ứng cho bọn hắn đương cùng Phong Mô Đại Công Tước phe phái đấu tranh vũ khí dùng. Còn nữa nói, cái này vương quốc thứ hai đại quý tộc phe phái muốn tìm hắn Cảnh Ngôn hợp tác. Đúng là chỉ làm cho Phàn Tử Đại Thần tới. Cái kia chính thức nhân vật lãnh tụ Đảng Đức Đại Công Tước, cũng không chịu lộ diện, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cũng không có cho đầy đủ tôn trọng. Bất quá, tự tính toán Đảng Đức Đại Công Tước tự mình đến, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đáp ứng. Tướng quân đại nhân, Ngũ Huyền quản gia đi đến. Ngũ Huyền quản gia vừa rồi đã ở phòng khách bên ngoài hậu mệnh, cho nên hắn đã nghe được cảnh ngôn cùng Phàn Tử đại thần ở giữa đối thoại. Phàn Tử đại thần sau lưng là Đảng Đức đại công tước, Phàn Tử đại thần sau khi trở về, chỉ sợ sẽ đối với Đảng Đức đại công tước kể một ít đối với tướng quân bất lợi lời nói. Chỉ sợ, Đảng Đức đại công tước cùng hắn chỗ đại biểu thế lực, sẽ ở hội nghị bên trên phản đối tướng quân đại nhân phân phong vương quốc chiến thần. Ngũ Huyền quản gia trên mặt thần sắc lo lắng nói ra. Hắn nhìn cảnh ngôn lại tiếp tục nói, Nhược Phong Màng đại công tước cùng Đảng Đức đại công tước đều phản đối, cái kia chỉ sợ quốc vương bệ hạ cũng rất khó tiếp tục thôi động xuống dưới. Ân, ta đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá, bọn hắn muốn dùng cái này uy hiếp xảo trá ta, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn như thế nào ngăn cản ta trở thành Long Nham chiến thần. Cảnh ngôn đứng người lên, trầm giọng nói ra. Chương 3533, cảnh ngôn xử lý pháp. Phàn Tử mang theo một bụng oán khí đi tới Đảng Đức đại công tước phủ đệ. Đại công tước, cái kia cảnh ngôn thật sự là hơi quá đáng. Phàn Tử đại thần vẻ mặt phẫn nộ biểu lộ. Tại Phàn Tử đại thần lúc tiến vào, Đảng Đức đại công tước tự thông qua Phàn Tử đại thần sắc mặt đoán được đáp án. Nếu như Phàn Tử đại thần lần đi gặp cảnh ngôn tướng quân hết thảy thuận lợi, cái kia Phàn Tử đại thần không thể nào là như vậy sắc mặt. Đại công tước, cảnh ngôn quá cuồng ngạo, hắn căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Phàn Tử đại thần ngẩng đầu nhìn qua Đảng Đức đại công tước. Phàn Tử đại thần, đem ngươi trải qua nói với ta một lần. Đảng Đức đại công tước chậm rãi nói. Phàn Tử đại thần liền đem chính mình gặp mặt cảnh ngôn tướng quân toàn bộ trải qua, hướng Đảng Đức đại công tước giảng thuật một lần. Trong quá trình, hơi chút có một điểm thêm mắm thêm muối, nhưng chỉnh thể bên trên xác thực cũng là sự thật. Nghe xong Phàn Tử đại thần tự thuật, Đảng Đức đại công tước sắc mặt cũng là trở nên âm lãnh. Đại công tước, ta xem tuyệt đối không thể để cho bệ hạ phân phong cảnh ngôn chiến thần. Chúng ta được ngăn cản bệ hạ, Phàn Tử đại thần nói, hắn nếu không muốn cùng chúng ta hợp tác, chúng ta đây cũng không thể khiến hắn sống khá giả. Hừ, một cái từ bên ngoài đến hộ, cũng dám đối với đại công tước bất kính, thật sự là không biết cái gọi là. Người này thực lực rất mạnh, không dễ dàng đối phó. Liên đại ốc quốc thi hàn chiến thần đều chết trong tay hắn, có ngạo khí cũng là bình thường. Bất quá, đã hắn không tiếp thụ chúng ta cảnh ô lưu, vậy hãy để cho hắn tiếp tục làm hắn Hoàng Long quân đoàn tướng quân A. Đảng Đức đại công tước trầm giọng nói ra, Phong Mô đại công tước một hệ không ủng hộ hắn, chúng ta cũng không ủng hộ hắn, xem hắn làm như thế nào chiến thần. Đợi đến lúc bệ hạ đề nghị bị phủ quyết về sau, hắn tự sẽ biết tầm quan trọng của chúng ta rồi. Phàn Tử đại thần cười lạnh một tiếng, đêm dài, cảnh ngôn phủ tướng quân để, tướng quân đại nhân, bệ hạ tới, Ngũ Huyền quản gia bước chân vội vàng, đi vào cảnh ngôn phòng ngủ bên ngoài nói ra. Ân, cảnh ngôn đứng người lên, mà đang ở cảnh ngôn đứng dậy đồng thời, cửa phòng là bị đẩy ra, Kỷ Vân quốc vương từ bên ngoài đi đến. Bái kiến quốc vương đại nhân, cảnh ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương cung kính khom người. Cảnh ngôn tướng quân, tại đây không có người ngoài, người cùng ta không cần như vậy xa lạ. Kỷ Vân quốc vương tuyệt mỹ trên hai gò má, mang theo mỉm cười đối với cảnh ngôn nói ra. Bệ hạ muộn như vậy đến nơi này của ta, có thể hay không? Cảnh ngôn muốn nói lại thôi, ta rất cẩn thận, sẽ không để cho người khác phát hiện. Kỷ Vân quốc vương cười nói, hai ngày sau đó, hội nghị tổ chức, ta muốn đề nghị do cảnh ngôn tướng quân thành cho chúng ta Long Nham quốc chiến thần, không biết cảnh ngôn tướng quân đối với chuyện này là có phải có mặt khác ý kiến? Không có, ta nguyện ý trở thành Long Nham chiến thần. Cảnh ngôn đáp lại nói, ân, cái kia rất tốt, chỉ là, cảnh ngôn tướng quân mặc dù là Long Nham quốc lập cực lớn công lao, nhưng lần này phân phong Long Nham chiến thần chỉ sợ vẫn đang gặp được phi thường đại lực cản. Cảnh ngôn tướng quân, ngươi có thể có biện pháp nào giải quyết vấn đề này? Cảnh ngôn tướng quân, ta muộn như vậy tới, tự là muốn nghe xem ý của ngươi. Kỷ Vân quốc vương đôi mắt dễ thương nhìn xem cảnh ngôn. Trên thực tế, Kỷ Vân quốc vương sở dĩ suốt đêm tới gặp cảnh ngôn, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải muốn cùng cảnh ngôn thảo luận nhau nhau chiến thần chuyện này, mà là nàng muốn gặp cảnh ngôn. Từ lần trước đi Long Nham quân đoàn tại biên cảnh nơi đóng quân bái kiến cảnh ngôn tướng quân một lần về sau, Kỷ Vân quốc vương trở lại thủ đô, cũng lúc nào cũng sẽ nhớ khởi cảnh ngôn, nhất là tại biết rõ Hoàng Long quân đoàn đánh tan Xích Hổ quân đoàn về sau, Kỷ Vân quốc vương muốn gặp cảnh ngôn tâm tư liền càng phát mãnh liệt. Kỷ Vân quốc vương mình cũng không phải quá rõ ràng vì sao cái loại này ý niệm trong đầu hội mãnh liệt như thế, chính là nó muốn gặp đến cảnh ngôn. Bệ hạ, ta cảm thấy chuyện này không cần phải đa tưởng. Ngươi là Long Nham quốc quốc vương, không nên thụ những quý tộc kia ảnh hưởng đến quyết đoán. Cảnh ngôn đạo, ai, ta đương nhiên cũng không muốn, có thể lại có biện pháp nào đâu. Những vương công quý tộc kia, nắm giữ quá nhiều tài nguyên. Nếu như ta cùng bọn họ vạch mặt, cái kia vương quốc rất có thể hội dung chuyển, thậm chí là phân liệt. Kỷ Vân quốc vương cười khổ lắc đầu, ta minh bạch bệ hạ ý tứ. Bất quá, vấn đề này kỳ thật cũng dễ dàng giải quyết. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại, như thế nào giải quyết? Kỷ Vân quốc vương lập tức hỏi, tự nhiên là dùng cường đại võ lực, lại để cho bọn hắn không thể không khuất phục. Ai như không nghe lời, đã diệt tựu là, Cảnh Ngôn rất tự nhiên nói. Kỷ Vân quốc vương có chút ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn. Nàng rất nghiêm túc suy nghĩ Cảnh Ngôn theo như lời nói, Cảnh Ngôn tướng quân nói biện pháp, xác thực là đơn giản hữu hiệu. Nhưng ở trong đó, lại tồn tại một cái khác vấn đề, cái kia chính là cần chừng trấn áp hết thảy phản kháng võ lực. Trước khi, vương quốc cường đại nhất quân đoàn Hoàng Long quân đoàn kỳ thật tựu nắm giữ ở nàng Kỷ Vân quốc vương trong tay, Phan Tú quân đoàn trưởng tuyệt đối là nàng trung thành nhất thủ hạ, nhưng mặc dù là dựa vào Hoàng Long quân đoàn, cũng không có khả năng chấn được Phong Mô đại công tước, Đảng Đức đại công tước bọn người. Những nhân vật này trong tay, đồng dạng nắm giữ lấy cực kỳ lực lượng cường đại. Bệ hạ, hai ngày sau hội nghị tổ chức, bệ hạ dựa theo bình thường chương trình chủ trì tựu là. Ai như là phản đối ý kiến của ngươi, ta sẽ ra tay giáo hắn làm như thế nào người. Bệ hạ cũng muốn có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó ta có thể sẽ giết một ít người uy hiếp càng nhiều nữa người. Làm như vậy, mặc dù trong thời gian ngắn có thể sẽ làm cho vương quốc có chút chấn động, nhưng là trường kỳ mà nói, đối với bệ hạ khống chế toàn bộ vương quốc là có thật lớn ưu thế. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn tướng quân, người có nắm chắc, Kỷ Vân quốc vương đạo, chỉ cần những nhân thủ kia ở bên trong, không có Hỗn Nguyên mạnh nhất tồn tại loại lực lượng này, vậy hẳn là cũng không sao vấn đề. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, tốt, Cảnh Ngôn tướng quân, ta đây có thể tựu xin nhờ ngươi rồi. Ngươi, có thể nhất định phải thành công, nếu là thất bại, chúng ta đây khả năng, muốn đối mặt vương quốc sụp đổ cái này một kết quả. Kỷ Vân quốc vương trong mắt lóe ra tinh quang, Kỷ Vân quốc vương đương nhiên không có khả năng không có nghĩ qua dùng vũ lực trấn áp hết thảy không phục, vốn lấy trước cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Phương thức như vậy hoặc là nói biện pháp, rất khó đi thật sự áp dụng, dù sao Kỷ Vân quốc vương trong tay, không có Hỗn Nguyên mạnh nhất tồn tại hiệu lực. Kỷ Vân quốc vương tại Cảnh Ngôn phủ đệ, trọn vẹn chờ đợi hai canh giờ mới ly khai. Hai ngày sau, sáng sớm, Phan Tú quân đoàn trưởng đi vào Cảnh Ngôn phủ đệ, mang Cảnh Ngôn cùng nhau đi tới Hoàng Cung tham gia nghị sự. Cảnh Ngôn tướng quân, ngươi thật sự muốn làm sao như vậy? Phan Tú quân đoàn trưởng biểu lộ có chút phức tạp. Cảnh Ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương theo như lời xử lý pháp, Kỷ Vân quốc vương hiển nhiên đối với Phan Tú đã từng nói qua rồi. Phan Tú quân đoàn trưởng, có chút bận tâm, làm cái gì? Cảnh Ngôn nhìn xem Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, dùng vũ lực đến giải quyết những phản đối kia người. Phan Tú quân đoàn trưởng nhìn xem Cảnh Ngôn, xem ra quốc vương bệ hạ đã đối với Phan Tú quân đoàn trưởng nói chuyện này. Ân, ta là nghĩ như vậy, quốc vương bệ hạ là quốc gia lãnh tụ, sao có thể thụ những mục nát kia người bức hiếp đâu. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, thế nhưng mà, Phan Tú quân đoàn trưởng nhíu lông mày, quân đoàn trưởng không cần lo lắng, hết thảy có ta. Hội nghị bên trên, ai như phản đối bệ hạ, ta liền đem hắn giết. Giết nhiều mấy cái, những người còn lại dĩ nhiên là không dám phản đối rồi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay không thèm để ý đạo, chương 3534, Đại Triều Đình Hội Nghị. Hội nghị địa điểm là ở Hoàng Cung bên ngoài cung, đây là một tòa so sánh khổng lồ cung điện, cũng được xưng là Đại Triều Đình. Lúc này ở đại trong triều đình, đã là có đại lượng đại thần, quý tộc đã đến. Như là Phong Mô đại công tước, Đảng Đức đại công tước như vậy quyền khuynh thiên hạ đại nhân vật, đều tới tương đối sớm. Đảng Đức công, tới rất sớm nha. Phong Mô đại công tước tiến vào đại triều đình về sau, liếc mắt liền thấy được Đảng Đức đại công tước. Đảng Đức đại công tước, muốn so với Phong Mô đại công tước tới sớm một ít. Phong Mô công cũng không muộn, Đảng Đức đại công tước trên mặt thật là thâm trầm lĩnh tụ. Đảng Đức đại công tước cùng Phong Mô đại công tước làm Long Nham quốc cao tầng hai đại phe phái lĩnh quân nhân vật, tới nơi nào đều là tiêu điểm, lúc này ở đại trong triều đình, hai vị này đại công tước tại Kỷ Vân quốc vương chưa đã đến lúc tự nhiên cũng là toàn trường chú mục chỗ. Nghe nói Đảng Đức công hai ngày trước buổi tối phái người đi gặp mặt Hoàng Long quân đoàn Cảnh Ngôn tướng quân, thu hoạch nhất định rất lớn a. Phong Mô đại công tước vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đạo. Phàn Tử đại thần ngày đó đi gặp Cảnh Ngôn tướng quân, loại sự tình này chạy không khỏi người có ý chí tai mắt. Là Kỷ Vân quốc vương đi Cảnh Ngôn tướng quân phủ đệ, như Phong Mô, Đảng Đức người như vậy cũng biết. Phong Mô công tin tức thật sự là linh thông a. Đảng Đức đại công tước không có trực tiếp đáp lại. Ha ha, nghe nói Cảnh Ngôn tướng quân tựa hồ không có cho Đảng Đức công mặt mũi ngươi. Ngươi, hình như là bị đuổi ra đến. Phong Mô đại công tước cười ra tiếng nói ra. Đảng Đức đại công tước sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, hắn hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Phong Mô đại công tước chỗ đại biểu một hệ đội ngũ, đều là mặt lộ vẻ vui vẻ, bọn hắn gặp Đảng Đức đại công tước bị đè ép xuống dưới, trong nội tâm tất nhiên là vui sướng. Mà Đảng Đức đại công tước cái này một hệ người, tắc thì đều sắc mặt âm trầm. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cùng Phan Tú quân đoàn trưởng theo ngoài điện đi đến. Cái kia chính là Cảnh Ngôn tướng quân, gần đây mới gia nhập Hoàng Long quân đoàn, lai lịch thần bí, tựa hồ liền quốc vương bệ hạ cũng không biết người này lai lịch. Hắn trợ giúp Hoàng Long quân đoàn đánh tan Xích Hổ quân đoàn, bệ hạ rất là vui sướng a. Đương nhiên, bằng không bệ hạ như thế nào cưỡng ép thôi động phân phong chiến thần chuyện này đâu. Có thể giết chết đại ốc chiến thần Thi Hàn, thực lực của hắn phi thường cường đại, chỉ là nhân vật như vậy tại Hỗn Nguyên bên trong có lẽ danh khí rất lớn mới đúng, mà chúng ta trước kia lại chưa từng nghe nói qua vị này Cảnh Ngôn tiên đế. Đương Cảnh Ngôn tướng quân cùng Phan Tú quân đoàn trưởng đi vào đại điện về sau, nghị luận liền đều tập trung vào Cảnh Ngôn trên người. Phan Tú quân đoàn trưởng, có người hướng Phan Tú chào hỏi. Phan Tú quân đoàn trưởng, tại ý nào đó đi lên nói là vương quốc nhân vật số 2, bất quá nàng quản hạt chính là quân đoàn, nàng đối với Kỷ Vân quốc vương phụ trách, sau lưng cũng không có bất kỳ phe phái. Một người, ta không cách nào cùng phe phái chống lại, điểm này theo Kỷ Vân quốc vương tại nhiều khi đều chỉ điểm vương công quý tộc thỏa hiệp tựu có thể nhìn ra được. Vị này tựu là danh chấn vương quốc Cảnh Ngôn tướng quân A. Người nọ hướng Phan Tú quân đoàn trưởng bắt chuyện qua về sau, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn đến. Ân, vị này đúng là Cảnh Ngôn tướng quân. Cảnh Ngôn tướng quân, vị này chính là La Binh đại thần. Phan Tú quân đoàn trưởng đối với La Binh đại thần đạo. Cảnh Ngôn tướng quân, người đối với chúng ta Long Nham quốc công lao, có thể nói không người có thể so sánh. Tên của ngươi, đem tại chúng ta Long Nham quốc vĩnh viễn truyền lưu. La Binh đại thần nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, nhìn về phía trên so sánh thành khẩn, tựa hồ là chân tâm thật ý cảm kích Cảnh Ngôn. La Binh đại thần không cần nói như thế, ta là Hoàng Long quân đoàn một thành viên, cũng là Long Nham quốc một thành viên. Vì quốc gia hiệu lực, tất nhiên là bụng làm dạ chịu. Cảnh Ngôn đối với La Binh đại thần nói ra, tại La Binh về sau, cũng có những đại thần khác cùng quý tộc đến tìm Cảnh Ngôn cùng Phan Tú quân đoàn trưởng đối thoại, bất quá chủ động tới chào hỏi người, sức nặng đều tương đối so sánh nhẹ một chút. Như Phong Mô đại công tước cùng Đảng Đức đại công tước lớn như vậy nhân vật, đều là đợi tại nguyên chỗ, chỉ ngẫu nhiên dùng ánh mắt quét thoáng một phát Cảnh Ngôn cùng Phan Tú quân đoàn trưởng. Bệ hạ giá lâm, nương theo lấy một đạo tiếng la, Kỷ Vân quốc vương tiến nhập chúng tầm mắt của người ở trong. Bệ hạ vạn an, ở đây tất cả mọi người đều là hướng Kỷ Vân quốc vương khom mình hành lễ. Mọi người ngồi đi, Kỷ Vân quốc vương huy động cánh tay ngọc, mở miệng nói ra. Tại nàng đi đầu nhập tọa về sau, vương công quý tộc nhóm đều là lục tục ngồi xuống. Hôm nay hội nghị, sở muốn nghị chỉ có một việc, tựu là về chúng ta Long Nham chiến thần phân phong chuyện này. Chúng ta Long Nham quốc, đã thật lâu không có quốc gia chiến thần, một cái nguyên vẹn quốc gia, không thể một mực ghế chống chiến thần vị. Cho nên, hôm nay chúng ta muốn phân phong một vị quốc gia chiến thần. Chư vị trước kia một mực nói không có chọn người thích hợp, mà bây giờ chúng ta Long Nham quốc đã xuất hiện chọn người thích hợp. Ta nói người chọn lựa là Hoàng Long quân đoàn Cảnh Ngôn tướng quân. Ta nhận vi, Cảnh Ngôn tướng quân có thể thành cho chúng ta Long Nham chiến thần. Kỷ Vân quốc vương rất trực tiếp, trong nội tâm nàng cũng có quyết định, cứ dựa theo Cảnh Ngôn xử lý pháp đến, cho nên cũng không cần phải nữa cùng những tâm hoài quỷ thai này ra hỏa nói nhảm. Ai như là phản đối, Cảnh Ngôn tướng quân tự sẽ ra tay giáo dục hắn làm như thế nào người. Mà Kỷ Vân quốc vương như thế trực tiếp thái độ, cũng xác thực làm cho ở đây rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Là Phong Mô đại công tước đại nhân vật như vậy, trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn đều đã thành thói quen Kỷ Vân quốc vương cùng bọn họ nghị sự thời điểm cái loại này ôn hòa thương lượng ngữ khí, hôm nay Kỷ Vân quốc vương kiên quyết như thế thái độ, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Chư vị, có gì dị nghị không? Kỷ Vân quốc vương thanh âm cũng không nhiều đại, nhưng lại lộ ra kim thạch chi lực. Bệ hạ, một gã quý tộc đứng người lên muốn nói chuyện. Cảnh Ngôn tướng quân, mọi người đối với người khả năng giải không nhiều lắm, người đối với ở đây làm bọn chúng ta đây Long Nham quốc đống lương nhóm nói vài lời nói. Kỷ Vân quốc vương không có lại để cho tên kia muốn nói chuyện quý tộc đem lời nói toàn bộ nói ra, nàng đã cắt đứt cái kia quý tộc câu chuyện, đối với Cảnh Ngôn đạo. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu đứng người lên. Chư vị, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh toàn trường chậm rãi nói ra, bệ hạ vừa rồi cũng nói, mọi người đối với ta khả năng cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng đây không phải vấn đề gì. Về sau, chúng ta có rất trường thời gian đến ở chung, hiện tại không biết, về sau chậm rãi cũng hiểu được. Ta gọi Cảnh Ngôn, bây giờ là Hoàng Long quân đoàn tướng quân. Tại đi vào Long Nham quốc trước khi, ta một mực tại một cái cực kỳ địa phương xa xôi khổ tu. Chư vị cũng không cần hỏi ta cái kia đến cùng là địa phương nào, bởi vì chư vị không có khả năng nghe nói qua, càng không khả năng đi qua cái chỗ kia. Tóm lại, hiện tại ta là Long Nham quốc người, tương lai cũng sẽ tiếp tục cùng chư vị cùng nhau thủ hộ lấy chúng ta vương quốc. Ân, rất hân hạnh được biết mọi người. Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng rất nhanh, nói xong mấy câu nói đó về sau, hắn liền đã ngồi trở về. Chư vị, Cảnh Ngôn tướng quân là một vị luyện thể tiên đế, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn tự tay chém giết Đại Úc quốc chiến thần Thi Hàn, trợ giúp Hoàng Long quân đoàn đánh tan Đại Úc quốc Xích Hổ quân đoàn. Đại Úc quốc về sau rất khó lại đối với chúng ta Long Nham quốc hình thành uy hiếp. Cảnh Ngôn tướng quân, đối với chúng ta Long Nham quốc có người bên ngoài khó có thể với tới cự công lao lớn. Phan Tú quân đoàn trưởng đứng lên nói, chương 3535, tại chỗ giết chết. Ta ủng hộ Cảnh Ngôn tướng quân thành cho chúng ta Long Nham quốc chiến thần. Phan Tú quân đoàn trưởng tại một phen sau khi nói xong, làm minh xác tỏ thái độ. Mà ở Phan Tú quân đoàn trưởng tỏ thái độ về sau, toàn bộ đại trong triều đình trở nên yên tĩnh, trong lúc nhất thời không có người lại nói tiếp. Phong Mô đại công tước cùng Đảng Đức đại công tước đều lão thần tại tại ngồi tại chỗ ngồi của mình bên trên, bọn hắn rũ cụp lấy mí mắt, trên mặt biểu lộ đều phi thường tiếp cận. Chư vị đại thần đều không có mặt khác ý kiến đi à nha. Kỳ Vân quốc vương mở miệng, nếu là không có ý kiến, như vậy tự xác định thân phận a. Cảnh Ngôn tướng quân, đem trở thành, Kỳ Vân quốc vương muốn tuyên bố cuối cùng nhất kết quả, nàng là đám đông trầm mặc cho rằng là chấp nhận. Bệ hạ, một giọng nói vang lên, một gã hoa phục đại thần đứng người lên, đối với Kỳ Vân quốc vương khom người. Ta nhận vì thế sự tình không ổn, người này đại thần trầm giọng nói ra, Mã Dũng đại thần cho rằng có gì không thể, Mã Dũng đại thần phải chăng cảm thấy, chúng ta Long Nham quốc không cần chiến thần. Kỳ Vân quốc vương nhìn xem thứ hai ép hỏi đạo, bệ hạ đã hiểu lầm, lão thần cũng không phải cảm thấy quốc gia không cần chiến thần, mà là quốc gia chiến thần quan hệ trọng đại, bệ hạ muốn phân phong chiến thần, cũng không thể nóng vội. Cảnh Ngôn tướng quân đối với Long Nham quốc công lao, chúng ta đều là rõ như ban ngày, nhưng là Cảnh Ngôn tướng quân đi vào Long Nham quốc dù sao thời gian ngắn ngủi. Mã Dũng đại thần không nhanh không chậm nói, cái này Mã Dũng đại thần là thuộc về Phong Mô đại công tước tuyệt phe phái bên trong thành viên. Ngươi gọi Mã Dũng, không đợi Kỳ Vân quốc vương lại nói tiếp, Cảnh Ngôn liền một lần nữa đứng lên, nhìn qua Mã Dũng đại thần đạo. Đúng vậy, ta là Mã Dũng, vương quốc nhị phẩm đại thần. Mã Dũng cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn đáp lại nói, ngươi phản đối bệ hạ phân phong chiến thần lý do là ta gia nhập Long Nham quốc thời gian quá ngắn. Cảnh Ngôn mắt hí đạo, đúng vậy, Mã Dũng đại thần bị Cảnh Ngôn chằm chằm được trong lòng có chút bối rối. Này làm sao có thể xem như lý do đâu, ta gia nhập Long Nham quốc thời gian đoạn thì như thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta đi vào Long Nham quốc thời gian đoạn, ta không thể vi vương quốc hiệu lực sao? Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói ra, Mã Dũng đại thần, lý do của ngươi quá mức gượng ép rồi. Như ngươi muốn phản đối, tối thiểu cũng phải có một có thể làm người tin phục lý do mới là. Ta nhìn ngươi, hay là thành thành thật thật ngồi trở lại đi chớ nói chuyện. Ngươi, Cảnh Ngôn không chút khách khí một phen, lại để cho Mã Dũng đại thần rất khó coi, hắn sắc mặt có chút tối tăm phiền muộn, phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tướng quân, ta là vương quốc nhị phẩm đại thần, ngươi có thể nào như thế cuồng ngôn nhục nhã ta? Mã Dũng đại thần quát, cái này tính toán cái gì nhục nhã? Tốt rồi, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi nếu là không có lý do khác, tự ngoan ngoãn câm miệng. Lại càn quấy, đối với ngươi tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Cảnh Ngôn khoát tay nói, lớn mật, ngươi cái này cuồng vọng chi đồ, đây là đại triều đình, há lại cho ngươi liều lĩnh. Ta Mã Dũng, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ngươi trở thành Long Nham chiến thần. Mã Dũng sắc mặt đều đỏ lên, bởi vì vô cùng phẫn nộ, cho nên có chút nói năng lộn xộn. Hắn duỗi ra ngón tay lấy Cảnh Ngôn. Chó ngoan gan, dám đối với bệ hạ bất kính, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cảnh Ngôn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, rồi sau đó là đưa tay đối với Mã Dũng đại thần đánh ra. Vị này Mã Dũng đại thần cũng là người tu đạo, bất quá cảnh giới của hắn, gần kề mới là tiên tôn cấp. Thực lực như vậy, tự là không thể nào chống đỡ được Cảnh Ngôn, mặc dù Cảnh Ngôn chỉ là tiện tay đánh ra một trường, cũng không phải Mã Dũng đại thần có thể thừa nhận được được. Phanh, Mã Dũng đại thần thân thể bị Cảnh Ngôn một trường đập ở bên trong, kết quả tất nhiên là Mã Dũng đại thần phơi thây tại chỗ. Cảnh Ngôn tại chỗ đánh chết nhị phẩm đại thần Mã Dũng, làm cho đại trong triều đình hào khí lập tức trở nên quỷ dị, cơ hồ sở hữu vương công đại thần đều ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Đại trên triều đình, trước mặt mọi người hành hung sát nhân, đây là vương quốc thành lập đến nay chưa bao giờ có sự tình. Bệ hạ, Phong Mô đại công tước trên mặt khiếp sợ dần dần thu lại, hắn đứng người lên, bi thống thanh âm lớn hô một tiếng. Phong Mô đại công tước có chuyện nói, Kỳ Vân quốc vương biểu lộ đạm mạc mà hỏi, bệ hạ, Cảnh Ngôn tướng quân tại đại trên triều đình, trước mặt mọi người giết chết một gã vương quốc nhị phẩm đại thần. Cái này, là trọng tội. Phong Mô đại công tước trầm giọng nói ra, bị giết chết Mã Dũng đại thần, là hắn một hệ người. Thỉnh bệ hạ hạ chỉ cảnh ngôn tướng quân tội. Phong Mô đại công tước sau khi nói xong, đối với Kỷ Vân quốc vương thật sâu khẽ khom người. Chê cười, ngươi nói chỉ tội tựu chỉ tội. Phong Mô đại công tước, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, cái này Long Nham quốc là của ngươi Long Nham quốc, hay là bệ hạ Long Nham quốc? Cảnh ngôn cười lạnh nói, ánh mắt chằm chằm vào Phong Mô đại công tước. Tự nhiên là bệ hạ Long Nham quốc. Phong Mô đại công tước đáp lại nói, hắn lá gan lại đại, cũng không dám nói Long Nham quốc là hắn Phong Mô đại công tước Long Nham quốc. Nếu là bệ hạ Long Nham quốc, vậy ngươi vội vã nhảy ra tới làm cái gì? Như thế nào, ngươi là muốn bức hiếp bệ hạ làm quyết định hay sao? Cảnh ngôn quát, cảnh ngôn tướng quân, ngươi không muốn cưỡng từ đoạt lý. Ngươi tại đại trên triều đình sát nhân, đây là tội lớn, thân thể của ta vi vương quốc đại công tước, đương nhiên là có quyền lực cũng có trách nhiệm giữ gìn vương quốc pháp độ. Phong Mô đại công tước trong mắt tràn đầy tức giận, ha ha, ta khoảnh khắc Mã Dũng, đương nhiên là có lý do. Bệ hạ muốn phân phong chiến thần, cái này Mã Dũng hoàn toàn không có đang lúc lý do tự đứng ra phản đối, đây là cái gì dụng tâm? Ta đã cho hắn cơ hội, lại để cho hắn thành thành thật thật câm miệng, nhưng là hắn không có quý trọng. Đối với bệ hạ bất kính, công nhiên cãi lời bệ hạ ý chỉ, cái này chẳng lẽ không phải tội lớn? Nếu là tội lớn, ta tự muốn giết hắn. Cảnh ngôn lớn tiếng nói, ngươi, Phong Mô đại công tước một thời gian cũng là từ cùng. Không phải hắn không thể nào nói nổi Cảnh ngôn, mà là Cảnh ngôn võ lực quá cường đại, Cảnh ngôn hiện tại tựu là cực kỳ cường thế một phương. Cảnh ngôn đứng tại quốc phương trên lập trường, ép tới hắn có chút gánh không được. Ngươi cái gì ngươi, đối với bệ hạ bất kính, tựu là tử tội, tội không thể xá. Cảnh ngôn lạnh lùng nói, Cảnh ngôn tướng quân, bất kể thế nào nói, ngươi cũng không thể ở chỗ này sát nhân. Không, không chỉ có là tại đại trên triều đình, là tại ngoài hoàng cung, ngươi cũng không có thể tùy ý sát nhân. Huống chi, ngươi giết hay là vương quốc nhị phẩm đại thần. Tự tính toán Mã Dũng đại thần đã làm sai trước, vậy cũng phải giao cho bệ hạ chỉ tội, giao cho hình bộ định tội, mà không thể do ngươi tùy tùy tiện tiện sẽ giết. Lại một người đứng ra chỉ trích Cảnh ngôn, lần này đứng ra, đúng là trước tiến đến bái phỏng qua Cảnh ngôn phản tử đại thần, một cái vương quốc nhất phẩm đại thần. Đương nhiên là bệ hạ ủng hộ ta đem Mã Dũng tại chỗ giết chết, ta mới sẽ động thủ đánh chết hắn. Cảnh ngôn quét phản tử đại thần liếc, đúng vậy, ta nhận vi Mã Dũng đại bất kính, hắn đáng chết. Cảnh ngôn tướng quân làm những chuyện như vậy, chính là ý của ta. Kỷ Vân quốc vương nhìn Cảnh ngôn liếc về sau, mới đúng cái kia phản tử đại thần nói như thế. Bệ hạ, cái này, vương quốc hội loạn, bệ hạ, thỉnh tuyệt đối không thể phân phong Cảnh ngôn vì quốc gia chiến thần, người này như trở thành Long Nham chiến thần, chúng ta đây Long Nham quốc sợ là muốn chôn vùi trong tay hắn. Phản tử đại thần cúi xuống thân, thâm trầm thanh âm quát ầm lên. Chương 3536, trấn áp hết thảy không phục. Vị này phản tử đại thần, đã gần như là khóc giống lưu nước mắt rồi. Bệ hạ, làm ơn tất thu hồi phân phong Cảnh ngôn vi Long Nham chiến thần nghĩ cách. Chúng ta Long Nham quốc, xác thực cũng cần quốc gia chiến thần, nhưng người chọn lựa có thể chậm rãi tìm kiếm. Chúng ta tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài ở bên trong đều không có chiến thần, quốc gia cũng không duy trì rất khá sao. Cho nên, phân phong chiến thần không cần nóng lòng nhất thời. Phản tử đại thần chân thành thanh âm vang vọng tại đại triều đình. Lúc này phản tử đại thần, cùng hai ngày trước khi tiếp Cảnh ngôn phản tử đại thần, giống như hai người. Phản tử đại thần, lui ra. Kỷ Vân quốc vương nghiêm túc và trang trọng nói, bệ hạ, thỉnh đem Cảnh ngôn trị tội, hắn coi rẻ hội nghị, tại đại triều đình công nhiên sát lục vương quốc đại thần, bệ hạ nếu không phải đối với hắn trị tội, gì kẻ dưới phục tùng. Mặc dù hắn đối với vương quốc có công lớn lao, nhưng là không thể miễn đi mang vạ. Phản tử đại thần lại thật sự tại khóe mắt bài trừ đi ra hai giọt nước mắt. Thỉnh bệ hạ đối với Cảnh ngôn trị tội, không chừng trị tội của hắn, không đủ để phục chúng. Cảnh ngôn tại đại triều đình sát nhân, tội ác tày trời. Hơn nhiều tên đại thần đứng người lên, trách cứ Cảnh ngôn, bọn họ là muốn cho Kỷ Vân quốc vương gây áp lực, lại để cho quốc vương đối với Cảnh ngôn trị tội. Ha ha, Cảnh ngôn cười ra tiếng, thanh âm của hắn, lập tức là lấn át trong triều đình những đại thần kia thanh âm. Phản tử đại thần, bệ hạ cho ngươi lui ra, ngươi còn đứng ở chỗ này, hẳn là muốn kháng mệnh. Cảnh ngôn chằm chằm vào phản tử đại thần, âm trầm thanh âm nói ra. Phản tử đại thần nhìn Cảnh ngôn liếc, hắn trong lòng cũng là cảm thấy có chút sợ hãi, vừa rồi Cảnh ngôn nhưng khi trường giết chết Mã Dũng đại thần. Vị này Cảnh ngôn tướng quân, là ngoan nhân a, hơn nữa thực lực ngập trời, ở đây trong mọi người, sợ là không ai có thể dùng vũ lực đến chế trụ Cảnh ngôn. ta chỉ là ở làm một cái trung thần ứng việc, Cảnh Ngôn, ngươi muốn làm gì? Phàn Tử Đại Thần lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị bộ dạng đối với Cảnh Ngôn quát. Trung thần, thì càng có lẽ nghe theo bệ hạ ý chỉ rồi. Ta nhìn ngươi Phàn Tử, là tâm hoài quỷ thai a. Đã chính ngươi không muốn thối lui xuống, vậy thì được mang ra đi tốt rồi. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, chết, Cảnh Ngôn đưa tay đối với Phàn Tử Đại Thần vỗ một cái. Phàn Tử Đại Thần, đồng dạng là một gã tiên tôn cảnh giới người tu đạo, thực lực của hắn cách khác mới bị giết chết Mã Dũng Cường không ít, thế nhưng không có đạt tới tiên đế cấp. Ngươi dám, Phàn Tử Đại Thần sắc mặt kịch biến, dừng tay, Cảnh Ngôn tướng quân, mau dừng lại đến. Phong Mộ Đại Công Tước bọn người đều dồn dập thanh âm truyền ra, bọn hắn muốn cho Cảnh Ngôn dừng lại, bọn hắn muốn ngăn cản Cảnh Ngôn giết chết Phàn Tử Đại Thần. Phàn Tử Đại Thần mặc dù không phải Phong Mộ Đại Công Tước một hệ người, nhưng là hôm nay Đại Triều Đình muốn quyết định sự tình, cùng hắn Phong Mộ Đại Công Tước cùng với hắn đại biểu thế lực lợi ích tương quan. Tự tính toán hắn Phong Mộ Đại Công Tước cùng Đảng Đức Đại Công Tước không hợp, thế nhưng mà vào hôm nay hắn cũng phải cùng Đảng Đức Đại Công Tước bảo trì nhất trí. Cảnh Ngôn chuyển mục quét đi một tí mở miệng ngăn cản người của mình, trên mặt dáng tươi cười như trước. Phanh, Cảnh Ngôn bàn tay, đánh vào Phàn Tử Đại Thần trên người, Phàn Tử Đại Thần tại chỗ chết. Đại trên triều đình, lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Tại đây trong thời gian thật ngắn, Cảnh Ngôn đã là điên cuồng liền giết hai vị đại thần, trong đó một vị hay là nhất phẩm đại thần. Tại toàn bộ trong vương quốc, nhất phẩm đại thần cũng coi là đỉnh cấp quyền quý rồi, địa vị vẻn vẹn tại mấy vị đại công tước phía dưới. Mà trên thực tế, đại công tước chức quan cũng là nhất phẩm mà thôi. Đại công tước cái này danh hiệu là quý tộc danh hiệu mà không phải chức quan. Còn có ai, Cảnh Ngôn tại yên tĩnh ở bên trong, nặng nề thanh âm quát. Còn có ai dám cãi lời bệ ra lệnh, đến, hiện tại tự đứng ra một cái ta làm cho chết một người. Cảnh Ngôn quét mắt toàn trường người, vừa rồi những kêu gào kia lấy muốn đối với Cảnh Ngôn trị tội người, lúc này rõ ràng rất là biết điều, những mặt người này tướng mạo dò xét. Dù sao, ai cũng không muốn chết, tại Cảnh Ngôn tuyệt đối võ lực trước mặt, bọn hắn không thể không cân nhắc tánh mạng của mình có thể giữ được hay không. Cái lúc này, bọn hắn đương nhiên cũng ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là, Cảnh Ngôn tướng quân tại đại trên triều đình liên tục đánh chết vương quốc đại thần, nhưng quốc vương bệ hạ lại không có nói nhiều một câu. Theo điểm này có thể nhìn ra, quốc vương bệ hạ hẳn là sớm sẽ biết Cảnh Ngôn sẽ ở đại trên triều đình sát nhân. Nói cách khác, quốc vương bệ hạ thật sự ủng hộ Cảnh Ngôn sát nhân. Người thông minh từ đó lĩnh ngộ đến, vương quốc cách cục chỉ sợ là muốn phát sinh đại biến cố rồi. Quốc vương bệ hạ là muốn theo vương công quý tộc trên người, đem một ít quyền lực thu hồi lại rồi. Trước kia quốc vương bệ hạ khả năng cũng muốn thu quyền, nhưng lại bởi vì đủ loại cố kỵ mà không thể không duy trì hiện trạng. Hiện tại xem ra, quốc vương bệ hạ đã có Cảnh Ngôn tướng quân cái này cường đại võ lực, nàng muốn đem sở hữu không nghe lời người đều đè xuống. Bọn hắn làm sao bây giờ? Hiện tại đứng ra phản đối. Cái kia phía trước Phàn Tử Đại Thần cùng Mã Dũng Đại Thần kết cục tựu là vết xe đổ. Thế nhưng mà, nếu là cứ như vậy khuất phục lời nói, vậy bọn họ bản thân lợi ích sẽ nghiêm trọng bị hao tổn. Bình thường Đại Thần khá tốt, thế nhưng mà Phong Mô Đại Công Tước cùng Đảng Đức Đại Công Tước nhân vật như vậy, bọn hắn tổn thất tựu quá lớn. Trước kia, bọn hắn thậm chí có thể cưỡng ép đem ý chí của mình thêm tại quốc vương bệ hạ trên người, mà hiện tại bọn hắn tự hồ chỉ có nghe lời phần rồi. Bệ hạ, nếu như ngươi ngầm đồng ý Cảnh Ngôn tướng quân như vậy cố tình làm bậy lời nói, chúng ta đây Long Nham quốc, chỉ sợ thật sự muốn sụp đổ rồi. Đảng Đức Đại Công Tước chậm rãi đứng lên, hắn không cam lòng quyền lực của mình bị suy yếu. Đảng Đức Đại Công Tước là có ý gì? Kỳ Vân quốc vương nhíu mày nhìn xem Đảng Đức Đại Công Tước. Cảnh Ngôn trước mắt bao người sát nhân, nếu không bị chỉ tội, cái kia quốc gia pháp độ còn có ý nghĩa sao? Một quốc gia, nếu là không có luật pháp, cái kia còn bất loạn bộ đồ sao? Một cái hỗn loạn quốc gia, há có không sụp đổ đạo lý? Đảng Đức Đại Công Tước mở miệng, chậm rãi nói ra. Đảng Đức Đại Công Tước, ta nhìn ngươi là mắt mờ rồi. Ha ha, ngươi là tiên đế cấp người tu đạo, mặc dù lớn tuổi một ít, có thể cũng sẽ không thật sự biến thành kẻ điếc a. Cái kia Phàn Tử cùng Mã Dũng hai người công nhiên kháng mệnh, ta giết bọn họ, đây chẳng phải là giữ gìn quốc gia pháp độ. Cảnh Ngôn bác bỏ Đảng Đức Đại Công Tước, Cảnh Ngôn tướng quân, người tại đại triều đình sát nhân. Cái này cùng giữ gìn quốc gia pháp độ có thể không dính bên cạnh. Tự tính toán đại thần trong lời nói hơi chút chống đối bệ hạ, đó cũng là tại trung tâm phía dưới. Tự tính toán bệ hạ phẫn nộ muốn xử phạt bọn hắn, cũng không nên do ngươi vị này Hoàng Long quân đoàn tướng quân ra tay. Đảng Đức Đại Công Tước nghiêm nghị nói ra, Cảnh Ngôn tướng quân, ngươi người như vậy, nếu thật đã trở thành Long Nham chiến thần, cái con kia sẽ tăng nhanh Long Nham quốc diệt vong. Đảng Đức Đại Công Tước, ta xem hôm nay bệ hạ nếu không phải đối với các ngươi những người này thỏa hiệp, các ngươi sẽ âm thầm phát lực lại để cho quốc gia lâm vào dung chuyển a. Ta nói, có lẽ đúng vậy a. Các ngươi loại người này, nắm giữ lực lượng nhiều lắm, các ngươi mượn nắm giữ trong tay lực lượng lại để cho bệ hạ tại nhiều khi không thể không dựa theo ý của các ngươi làm việc, các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, Lôi Minh giống như thanh âm ầm ầm quát. Chương 3537, Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn như sấm rền thanh âm, đem đại điện đều chấn đắc có chút rung rung. Hôm nay tại đại trên triều đình, phải nói Cảnh Ngôn là có lưỡng cái mục đích, một cái là trở thành Long Nham chiến thần, mà một cái khác tựu là xác lập quốc vương quyền hành. Cho nên, bất kể là ai đứng ra cản trở, Cảnh Ngôn cũng không biết đối với hắn khách khí, quản ngươi có phải hay không vương quốc đại công tước thân phận, đều là đồng dạng. Bệ hạ, ta mặc dù là ba ngày trước mới từ biên cảnh quân đoàn nơi đóng quân trở lại thủ đô, nhưng ở thủ đô ba ngày thời gian ở bên trong, ta ngược lại là nghe nói không ít về đảng Đức đại công tước sự tình. Nghe nói, đảng Đức đại công tước sau lưng có một cường đại phe phái lực lượng, mà đảng Đức đại công tước bản thân tựu là cái này phe phái đại biểu. Chậc chậc, đảng Đức đại công tước muốn làm gì? Kết bè kết cánh, chỉ sợ là có ý bất lương a. Cảnh Ngôn lại đối với Kỷ Vân quốc vương nói ra, ngươi nói bậy. Đảng Đức đại công tước trong lòng phát lạnh, kết bè kết cánh hắn đương nhiên là có, cái này tại thủ đô căn bản cũng không phải là bí mật, nhưng là Cảnh Ngôn nói có ý bất lương cái này nước tựu quá sâu, rốt cuộc là như thế nào một cái bất lương pháp, nên giải thích thế nào được tinh tường. Ta nói bậy, đảng Đức đại công tước, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm a. Ta nhìn ngươi, chỉ sợ là muốn ngư nghịch xoán quyền a. Ha ha, ta nhớ được ta trở lại ngày đầu tiên, ngươi tựu phái cái kia phản tử đến ta môn bên trên muốn kéo ta nhập bọn. Bất quá, ta đương nhiên không có khả năng cùng loại người như ngươi người cấu kết với nhau làm việc xấu. Đảng Đức, ngươi nói, ngươi đến cùng phải hay không muốn phản quốc? Cảnh Ngôn đề khí, một tiếng quát chói tai. Bệ hạ, cái này đảng Đức phía dưới phạm thượng, mượn nắm giữ trong tay lực lượng lần lượt làm trái ý chí của ngươi. Nếu là tùy ý hắn như thế xuống dưới, sợ là dùng không được bao lâu, hắn sẽ cướp đoạt chính quyền. Cho nên ta cảm thấy, có lẽ đem đảng Đức tại chỗ tru sát, dùng trấn nhiếp bọn đạo trích thế hệ. Cảnh Ngôn lần nữa mặt hướng Kỷ Vân quốc vương nói ra. Kỷ Vân quốc vương một đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn. Lúc này Kỷ Vân quốc vương đều có chút mộng, mặc dù Cảnh Ngôn trước khi tựu cùng nàng đề cập tới muốn tại đại triều đình hội nghị bên trên sát nhân, nhưng hiện tại Cảnh Ngôn rõ ràng cho thấy muốn đem đầu mâu chỉ hướng đảng Đức đại công tước a, đây chính là vương quốc là tối trọng yếu nhất vài cái nhân vật một trong. Cảnh Ngôn giết chết mấy cái bình thường đại thần, cái kia Kỷ Vân quốc vương ngược lại cũng không thấy được hội có vấn đề gì. Nhưng nếu như đem đảng Đức đại công tước cũng giết đi, điều này có thể được không? Dù sao, nàng Kỷ Vân quốc vương là tuyệt đối không có nghĩ qua muốn tại hôm nay đại trên triều đình giết đảng Đức đại công tước hoặc là Phong Mô đại công tước. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương ánh mắt đối mặt, Cảnh Ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương khẽ gật đầu một cái, ám chỉ chém giết đảng Đức đại công tước là có tất yếu. Tại có chút trong hoảng hốt, Kỷ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Đảng Đức, chịu chết đi. Cảnh Ngôn hướng đảng Đức đại công tước nhào tới. Không, đồ hỗn trướng, làm càn. Đảng Đức đại công tước nghiêm nghị quát lớn, trên người của hắn, đồng thời bộc phát ra cường hoành đạo tắc ba động. Đảng Đức đại công tước, là một vị đạo pháp tiên đế, thực lực so với trước kia bị Cảnh Ngôn giết chết phản tử hai người mạnh hơn nhiều rồi. Hiện tại Cảnh Ngôn muốn giết hắn, hắn tự không muốn ngẩng cổ đợi giết, cho nên hắn muốn phản kháng. Nhưng mà, hắn mặc dù là đạo pháp tiên đế, thế nhưng ngăn không được Cảnh Ngôn thủ đoạn, hắn so Cảnh Ngôn, kém đến nhiều lắm. Tại Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm mấy lần chém giết phía dưới, đảng Đức đại công tước bị sinh sinh chém rụng đầu. Đảng Đức đại công tước sau khi chết, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch. Trước tiền cảnh nói giết chết phản tử hai người thời điểm, khả năng mọi người chỉ là tạm thời bị Cảnh Ngôn trấn trụ, thậm chí khả năng chỉ là trấn trụ trong đó một nhóm người. Mà giờ này khắc này, Cảnh Ngôn đem đảng Đức đại công tước cũng chém giết về sau, như vậy tại trong đại điện người, chỉ sợ tụ tìm không ra không có sản sinh kính sợ nỗi lòng vương công đại thần rồi. Kể cả Phong Mô đại công tước ở bên trong lòng đều bao phủ một tầng nồng đậm mây đen, thân thể như rơi vào hầm băng. Phong Mô đại công tước, vô luận như thế nào cũng không dám nói thêm nữa. Cảnh Ngôn tài giỏi giòn lưu loát chém giết sạch đảng Đức đại công tước, cái kia chém giết hắn Phong Mô đại công tước cũng tuyệt đối là làm ra được. Phong Mô đại công tước, mơ hồ cảm giác được Cảnh Ngôn ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, tựa hồ ngay tại cho chính mình nói chuyện, sau đó đối phương tùy tiện tìm cái gì lý do đem mình cũng cho tiêu diệt. Không. Không thể nói chuyện rồi, hôm nay tại đại trên triều đình, không thể nói thêm câu nữa lời nói. Ân, càng thêm không thể phản đối bệ hạ ý tứ. Phong Mô đại công tước trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, hắn hạ quyết tâm, nếu không tất yếu, hắn sẽ không nói sau dù là một chữ. Liền Phong Ngô đại công tước đều không dám nói tiếp nữa, những người khác tựu càng không cần phải nói. Bọn hắn thời gian qua phải hảo hảo, ai muốn tại đại trên triều đình bị Cảnh Ngôn tiêu diệt. Các ngươi cả đám đều nghe kỹ cho ta, trước kia là bệ hạ nhân từ, đối với các ngươi lần lượt nhường nhịn, cho nên mới cho các ngươi làm trầm trọng thêm ngang ngược, liền bệ hạ các ngươi cũng dần dần không để vào mắt rồi. Mà bây giờ có ta Cảnh Ngôn tại, các ngươi tốt nhất thu hồi các ngươi điểm này xấu xa tiểu tâm tư, nếu không ta trường kiếm trong tay có thể không có mắt, ta không cần biết ngươi là cái gì công tước hay là đại thần, đối với bệ hạ bất kính, thì phải chết. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh mọi người nói ra, không có có người nói chuyện, không người nào dám đứng ra trách cứ Cảnh Ngôn, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, bọn hắn không thể không lựa chọn khuất phục. Chư vị đại thần, nếu là cảm thấy Cảnh Ngôn tướng quân trở thành Long Nham chiến thần không có gì không ổn, như vậy chuyện này quyết định như vậy đi a. Sau một lát, Kỳ Vân Quốc Vương mở miệng nói ra. Đương nhiên không có người lại dám mở miệng phản đối, chuyện này liền xác định, Cảnh Ngôn trở thành Long Nham chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, về sau ngươi chính là chúng ta Long Nham quốc chiến thần. Hy vọng, chúng ta Long Nham vương quốc tại ngươi thủ hộ phía dưới, càng phát ra cường đại cường thịnh. Kỳ Vân Quốc Vương mỉm cười đối với Cảnh Ngôn đạo, bệ hạ yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực thủ hộ quốc gia của chúng ta. Cảnh Ngôn đối với Kỳ Vân Quốc Vương khom người, mà Kỳ Vân Quốc Vương cũng đứng dậy dùng bày ra đối với Cảnh Ngôn tôn trọng. Quốc gia chiến thần, là cả quốc độ lãnh tụ tinh thần, thậm chí có thể nói là cùng quốc vương bình khởi bình tỏa tồn tại. Lại nói tiếp, Kỳ Vân Quốc Vương xác thực cũng là so sánh có phách lực. Dưới tình huống bình thường, một quốc gia quốc vương hẳn là không hy vọng trong quốc gia xuất hiện một chỗ vị cùng mình bằng nhau tồn tại. Nhưng Kỳ Vân Quốc Vương nhưng lại nhiều lần thôi động phân phong chiến thần chuyện này. Có lẽ, nàng cũng là không muốn nhịn nữa thụ những vương công quý tộc kia ức hiếp rồi. Chiến thần phân phong về sau, chiến thần nếu là cùng nàng cái này quốc vương đồng tâm, như vậy cũng có thể nói là lợi nhiều hơn hại một sự kiện. Tựu như hiện tại Cảnh Ngôn chiến thần, có Cảnh Ngôn chiến thần dùng vũ lực trấn nhiếp vương công quý tộc, cái này lại để cho Kỳ Vân Quốc Vương phi thường thư thái, nàng theo không nhớ rõ chính mình từng có như hôm nay như vậy như thế sướng ý thời điểm. Kỳ Vân Quốc Vương cũng tin tưởng Cảnh Ngôn sẽ không đối với nàng mà chuyển biến thành. Không phải nói Kỳ Vân Quốc Vương đối với Cảnh Ngôn có hiểu rõ thêm mới tin tưởng Cảnh Ngôn sẽ không thay thế nàng, mà là dùng Cảnh Ngôn thực lực, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Cảnh Ngôn nếu là muốn làm quốc vương, cái kia như Long Nham quốc như vậy thực lực quốc gia, là vô lực ngăn cản Cảnh Ngôn chiến thần. Nói đúng là, Cảnh Ngôn chiến thần dựa vào một người vũ lực, đều có thể đánh rất xuống như Long Nham quốc cấp bậc này quốc gia. Chương 3538, không có đơn giản như vậy. Đại triều đình hội nghị chấm dứt, Cảnh Ngôn tướng quân được phong làm chiến thần một chuyện, cũng đồng thời bị Kỳ Vân quốc vương hạ lệnh truyền bá cả nước. Quốc dân nghe nói tin tức này, tất cả đều vui mừng. Cảnh Ngôn đi vào Long Nham quốc thời gian là không dài, nhưng bởi vì Cảnh Ngôn chém giết địch đối với quốc gia Đại Ốc quốc thi hàn chiến thần trợ giúp Hoàng Long quân đoàn đánh tan Xích Hổ quân đoàn, cho nên Cảnh Ngôn danh vọng tại quốc dân trong đã là phi thường độ cao. Long Nham vương quốc quốc dân vui vẻ tiếp nhận Cảnh Ngôn làm vì bọn họ chiến thần, thủ hộ thần. Trở thành Long Nham chiến thần về sau, Cảnh Ngôn phủ tướng quân đệ tử cũng là đổi tấm biển, trước khi phủ tướng quân thành hiện tại chiến thần phủ. Cảnh Ngôn không có hộ tống Phan Tú quân đoàn trưởng phản hồi quân đoàn nơi đóng quân, mà là lưu tại thủ đô, tại tiếp được trong một thời gian ngắn, Kỳ Vân quốc vương vẫn đang cần Cảnh Ngôn tỏa trấn tại bên cạnh của mình. Kỳ Vân quốc vương ý định tướng vương quốc quý tộc đại thần thanh lý một lần, đem những thân cư cao vị này nhân vật trong tay chỗ nắm giữ tài nguyên đại bộ phận đều thu hồi lại, cho nên nàng cần Cảnh Ngôn tại bên người tỏa trấn. Mà chính là bởi vì Cảnh Ngôn trấn thủ thủ đô, cho nên khi Kỳ Vân quốc vương làm thanh lý thời điểm, cũng không nhắc lên quá lớn gợn sóng. Phong Mô đại công tước bọn người không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, có Cảnh Ngôn ở chỗ này, bọn hắn nhấc lên không dậy nổi bọt nước. Tự tính toán bọn hắn đem trong tay mình nắm giữ quân đoàn lực lượng điều động tới, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở không cam lòng trong tiếp nhận. Ngoại trừ đối đầu trong vương quốc bộ thanh lý công tác bên ngoài, Kỳ Vân quốc vương còn đã tiếp kiến theo Đại Ốc quốc đến một sai khiến đoàn, cái này một sai khiến đoàn chủ yếu là đến đàm phán. Đại Ốc quốc Xích Hổ quân đoàn tan tác, vương quốc cường đại nhất quân đoàn đã mất đi sức chiến đấu, Đại Ốc quốc quốc vương hiển nhiên không có khả năng đợi đến lúc Hoàng Long quân đoàn đánh tới bọn hắn thủ đô đi, cho nên quốc vương phái đàm phán sứ đoàn đã đến Long Nham quốc thủ đô. Đàm phán cũng không bền bỉ, xác thực mà nói, cái này căn bản cũng không phải là một hồi đàm phán, bởi vì Đại Ốc quốc trong tay không có thẻ đánh bạc. Bọn hắn hoặc là tiếp nhận Kỳ Vân quốc vương đưa ra điều kiện, hoặc là trở về đi chờ đợi lấy Hoàng Long quân đoàn đánh vào quốc gia của bọn hắn nội địa. Đại Ốc quốc quốc vương cũng không có lựa chọn, hắn không muốn bị diệt quốc, phải tiếp nhận. Mặc dù là, làm cho người cảm giác là một loại sỉ nhục kết quả, bọn hắn Đại Ốc Quốc cũng phải cắn răng tiếp nhận. Cảnh Ngôn ở tại Long Nham Quốc thủ đô trong khoảng thời gian này, hắn nhưng tiếp tục có lý giải nắm giữ Hắc Đạo Tắc. Hắn đạo pháp năng lực, hướng về tiên tôn cấp không ngừng tới gần. Bởi vì có hoàn mỹ thần hồn thể, lại chỉ là cần lý giải Hắc Đạo Tắc, cho nên Cảnh Ngôn cần tài nguyên rất ít. Coi như là cần sử dụng một ít tài nguyên, thì ra là khôi phục thần hồn lực thứ đồ vật, mà cái này một loại tài nguyên, Cảnh Ngôn theo Minh Hỗn Nguyên tới thời điểm vì thân tự mang rất nhiều. Trừ nắm giữ Hắc Đạo Tắc bên ngoài, Cảnh Ngôn cũng thông qua hiện tại thân phận, tận khả năng hiểu rõ thêm cái này ám hỗn nguyên không gian. Hắn hiểu rõ đến, tại ám hỗn nguyên không gian, như Long Nham Quốc như vậy quốc gia có rất nhiều. Tại sở hữu quốc gia bên trong, Long Nham Quốc liền chúng chờ quy mô quốc gia đều không tính là. Có rất nhiều quốc gia, muốn so với Long Nham Quốc cường đại hơn nhiều. Thậm chí còn có một chút cổ lão trong quốc gia, có hỗn nguyên vô thượng tồn tại tỏa chấn. Cảnh Ngôn còn giải đến, tại ám hỗn nguyên ở bên trong, thích hợp người tu hành sinh tồn địa phương cũng không nhiều. Tại toàn bộ ám hỗn nguyên, đồng dạng là tuyệt đại bộ phận không gian đều là tĩnh mịch, chỉ có tiên đế cấp nhân vật mới có thể thời gian dài ở đằng kia dạng địa phương sinh tồn. Điểm này cũng là cùng Minh Hỗn Nguyên so sánh tương tự, tại Minh Hỗn Nguyên cũng chỉ có cửu tòa thiên vực cùng hỗn độn thế giới thích hợp tiên đế cấp phía dưới người tu hành sinh tồn. Hiện tại Cảnh Ngôn biết rõ, nhất chỗ thần bí, tự là không chỗ nào không có giới sơn. Giới sơn, tựa hồ tồn tại ở ám hỗn nguyên bất kỳ một cái nào địa phương, đây quả thật là rất cổ quái. Liền hỗn nguyên vô thượng tồn tại, cũng không thể nhìn xem giới sơn toàn cảnh, hỗn nguyên vô thượng tồn tại, cũng chỉ có thể thông qua nguyên một đám cửa vào tiến vào giới sơn. Đợi qua một thời gian ngắn, sẽ thấy nhập giới sơn nhìn xem, đi tìm đến cái kia Vĩnh Hằng Chi Hà, xác định thoáng một phát có phải hay không Hắc Bạch Sông. Bất quá cũng không thể sốt ruột, ta nắm giữ ám đạo tắc thì, liền tiên tôn cấp đều không có đạt tới, đi Vĩnh Hằng Chi Hà chứng kiến màu đen nước sông, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. Tự tính toán ta có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Hà trở lại Minh Hỗn Nguyên, hiện tại cũng không có thể trở về. Đương ta đem Hắc đạo tắc nắm giữ đến tiên đế cấp, cũng chưa chắc có thể giải quyết Minh Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông màu đen nước sông cường thế vấn đề. Ta vẫn phải là hết sức nắm giữ càng nhiều nữa tin tức, tốt nhất là có thể cùng hiểu rõ Vĩnh Hằng Chi Hà hỗn nguyên vô thượng tồn tại tiếp xúc một chút, hỏi thăm nhiều mặt phải chăng biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Có lẽ, ta hiện tại đầu tiên cần làm là lại để cho Long Nham Quốc cường đại lên. Lại để cho Long Nham Quốc trở thành hỗn nguyên bên trong đỉnh cấp đế quốc. Nói như vậy, đối với ta việc cần phải làm mới có thể đủ mang đến càng nhiều nữa tiện lợi. Hiện tại ta mặc dù là Long Nham Quốc chiến thần, thế nhưng mà tại những hỗn nguyên kia vô thượng tồn tại trong mắt, một cái Long Nham Quốc chiến thần sợ là căn bản tựu không coi vào đâu. Cảnh Ngôn tại chính mình chiến thần trong phủ trong một cái phòng, hắn vừa mới đã xong một lần tìm hiểu Hắc Đạo Tắc. Nghĩ lại bên trong, Cảnh Ngôn cầm lấy một bản cổ tịch, cái này sách cổ là vương quốc trong bảo khố cất chứa. Quốc gia trong bảo khố cất chứa sách cổ rất nhiều, Cảnh Ngôn lúc này quan sát sách cổ, xem như chân quý nhất một loại rồi. Nếu không là vì chiến thần thân phận, vậy hắn là không có quyền lực xem cái này chân quý nhất sách cổ. Thông qua sách cổ, Cảnh Ngôn có thể càng nhiều nữa hiểu rõ ám hỗn nguyên. Hắn bây giờ nhìn sách cổ, chủ yếu là giới thiệu thần bí giới sơn. Cảnh Ngôn thần niệm chậm rãi quét mắt sách cổ. Ồ, đoạn văn này là có ý gì? Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua sách cổ bên trong một đoạn lời nói về sau, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Giới sơn là liên thông từng cái hỗn nguyên kinh mạch. Cảnh Ngôn thấp giọng đọc lên cái này đoạn văn tự, có được sức mạnh to lớn đại năng giả, có thể tại giới sơn tìm được đi thông mặt khác hỗn nguyên đường. Đây rốt cuộc là có ý gì? Cái gì từng cái hỗn nguyên? Cái này bản cổ tịch tác giả là người nào? Chẳng lẽ hắn biết rõ Minh Hỗn Nguyên tồn tại? Thế nhưng mà, nếu như chỉ có Minh Hỗn Nguyên cùng ám hỗn nguyên lời nói, đây bất quá là hai cái hỗn nguyên không gian, cũng không có lẽ dùng từng cái hỗn nguyên để hình dung a. Đi thông mặt khác hỗn nguyên đường, có lẽ tựu là Vĩnh Hằng Chi Hà a. Thế nhưng mà, xem sách cổ bên trong giới thiệu, tựa hồ chỉ cũng không phải Vĩnh Hằng Chi Hà a. Vĩnh Hằng Chi Hà là tầm thường tiên đế mặc dù không có đi qua Vĩnh Hằng Chi Hà nhưng là cũng biết cái này đầu sông. Mà sách cổ bên trên lại nói, có được sức mạnh to lớn đại năng giả mới có thể phát hiện đi thông mặt khác hỗn nguyên đường. Cái này có được sức mạnh to lớn đại năng giả, sợ không phải bình thường tiên đế đơn giản như vậy, ta muốn hẳn là đạt tới hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tiên đế. Còn có, cái này sách cổ đã nói là cả giới sơn là liên thông tất cả hỗn nguyên kinh mạch, mà không phải nói Vĩnh Hằng Chi Hà là liên thông tất cả hỗn nguyên kinh mạch. Cái này ám hỗn nguyên, sợ là so với ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Cảnh Ngôn thần niệm không ngừng quét mắt sách cổ bên trên ghi lại nội dung. Cảnh Ngôn có một loại cảm giác, chính mình trước kia suy đoán có thể là sai, ít nhất không phải rất chuẩn xác. Chương 3539, cầu hỏi. Tại vừa mới theo Minh Hỗn Nguyên đi vào Ám Hỗn Nguyên thời điểm, Cảnh Ngôn ước chừng là cho rằng Minh Hỗn Nguyên cùng Ám Hỗn Nguyên là đối xứng hai mặt, nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ sự tình cũng không phải Cảnh Ngôn trong tưởng tượng đối xứng. Theo gần đây trong một thời gian ngắn Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ tin tức xem, cái này Ám Hỗn Nguyên không gian, có lẽ muốn so với Minh Hỗn Nguyên phức tạp nhiều lắm. Ám Hỗn Nguyên cùng Minh Hỗn Nguyên, có thể là phân thuộc hai cái vị diện, nhưng tuyệt đối không phải đợi đồng tính chất đối xứng quan hệ. Về phần càng sâu cấp độ tin tức, Cảnh Ngôn trước mắt cũng không biết, hắn cần càng nhiều nữa tin tức con đường cùng tin tức nơi phát ra. Đem sách cổ thu hồi, Cảnh Ngôn ra chính mình chiến thần phủ. Sau đó không lâu, hắn tiến vào thủ đô Hoàng Cung gặp mặt Kỷ Vân Quốc Vương. Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần, Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân Quốc Vương gặp mặt so sánh nhiều lần, cho nên hai người chỉ đơn giản đánh nửa cái bắt chuyện, Kỷ Vân Quốc Vương thỉnh Cảnh Ngôn ngồi xuống. Bệ hạ, ta hôm nay tới gặp ngươi, là muốn hỏi thăm một sự kiện. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần có vấn đề gì cần hỏi ta? Kỷ Vân Quốc Vương đôi mắt dễ thương nhìn qua Cảnh Ngôn. Ta muốn biết, cái kia Vĩnh Hằng Chi Hà sẽ hay không trở nên không ổn định. Vĩnh Hằng Chi Hà bên trong có hắc bạch song sắc đạo tắc, cái này hai chủng đạo tắc có phải hay không một mực ở vào bình an vô sự trạng thái đâu? Cảnh Ngôn hỏi, Minh Hỗn Nguyên ở bên trong, hắc bạch sông nước sông đã rất không ổn định rồi. Đương nhiên, ta mặc dù không có tự mình đi qua Vĩnh Hằng Chi Hà, nhưng đối với hắn cũng có nhất định được hiểu rõ. Vĩnh Hằng Chi Hà trong, xác thực là có hai chủng hoàn toàn bất đồng nước sông, nhưng cái này hai chủng nước sông thủy chung là duy trì ổn định trạng thái. Hai chủng đạo tắc ngưng tụ nước sông tuyên cổ tồn tại, sẽ không lẫn nhau xâm phạm. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên mới có thể gọi làm Vĩnh Hằng Chi Hà A. Kỷ Vân Quốc Vương rất tự nhiên nói, nghe được Kỷ Vân Quốc Vương lần này trả lời, Cảnh Ngôn trong lòng một cái nghi vấn là xác định. Ám Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng Chi Hà, cùng Minh Hỗn Nguyên hắc bạch sông xác thực là có khác nhau. Minh Hỗn Nguyên đại phá diệt nguyên nhân căn bản, tự là hắc bạch sông màu đen nước sông càng ngày càng mạnh thế vấn đề này. Mà ở Ám Hỗn Nguyên, hiển nhiên không có vấn đề như vậy, nếu như Ám Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng Chi Hà màu trắng nước sông trở nên cường thế, cái kia Kỷ Vân Quốc Vương không có khả năng không biết được. Bệ hạ, chúng ta Hỗn Nguyên không gian, chưa bao giờ đại hủy diệt như vậy làm phức tạp sao? Cảnh Ngôn nhẹ hít một hơi lại hỏi, đại hủy diệt, Cảnh Ngôn chiến thần, ý của ngươi là? Kỷ Vân Quốc Vương kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Tựu là cả Hỗn Nguyên đại phá diệt, Hỗn Nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát, sinh linh chết hết. Cảnh Ngôn có chút đề khí đạo, Minh Hỗn Nguyên hiện tại tựu ở vào như vậy khốn cảnh bên trong. Cảnh Ngôn chiến thần, đó là không có khả năng sự tình, toàn bộ Hỗn Nguyên như thế nào sẽ bị hủy diệt đi? Ai có năng lực như vậy hủy diệt toàn bộ Hỗn Nguyên? Coi như là Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại, bọn hắn có thể tiêu diệt một quốc gia, nhưng muốn hủy diệt Hỗn Nguyên đây chính là tuyệt đối làm không được. Kỷ Vân Quốc Vương lắc đầu nói, Cảnh Ngôn chiến thần, người như thế nào đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề kỳ quái. Nha, ta gần đây nhìn không ít sách cổ, tựa hồ tồn tại một loại khả năng, Hỗn Nguyên không gian không chỉ một cái. Cảnh Ngôn xảo diệu đổi một cái chủ đề, xác thực là có một ít cùng loại tin tức ngẫu nhiên sẽ ở Hỗn Nguyên bên trong xuất hiện. Bất quá, phải chăng thật sự tồn tại cái khác Hỗn Nguyên, cái này là rất khó nói sự tình. Dù sao, không ai có thể xác định điểm này, ta nghe nói qua một sự tình. Từng có vô thượng tồn tại muốn đi trước mặt khác Hỗn Nguyên không gian, nhưng bọn hắn giống như đều đã thất bại. Kỷ Vân Quốc Vương khẽ gật đầu tiếp tục nói, trong truyền thuyết, tựa hồ có một loại so sánh bị nhận đồng thuyết pháp, nói là đi thông mặt khác Hỗn Nguyên không gian đường nhỏ, tự giấu ở giới sơn trong. Cảnh Ngôn chiến thần, những tin tức này đều không thể bằng chứng, ai cũng không biết thật giả. Cá nhân ta là cho rằng, hẳn là có càng cổ lão Hỗn Nguyên không gian. Nói đúng là, tại chúng ta cái này một Hỗn Nguyên sinh ra đời trước khi, còn có tồn tại càng lâu xa Hỗn Nguyên không gian. Kỷ Vân Quốc Vương chậm rãi nói ra, cái lúc này, Cảnh Ngôn suy nghĩ cũng là so sánh hỗn loạn. Ám Hỗn Nguyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Hỗn Nguyên là một cái Hỗn Nguyên kỷ hủy diệt, mới Hỗn Nguyên kỷ sinh ra đời. Mà ở Ám Hỗn Nguyên ở bên trong, tựa hồ Hỗn Nguyên sẽ không hủy diệt, nhưng nếu như dựa theo Kỷ Vân Quốc Vương theo như lời, tựa hồ cũng sẽ có mới Hỗn Nguyên không gian sinh ra đời. Bằng không Kỷ Vân Quốc Vương như thế nào lại nói khả năng tồn tại càng cổ lão Hỗn Nguyên không gian đâu? Bệ hạ, người có từng bái kiến thứ này? Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát sau, lấy ra một ít khối Hỗn Nguyên mảnh vỡ. Hỗn Nguyên mảnh vỡ là Hỗn Nguyên kỷ hủy diệt về sau lưu lại bộ phận hạch tâm vật chất. Kỷ Vân Quốc Vương hiếu kỳ đem Hỗn Nguyên mảnh vỡ tiếp tới, nàng dùng thần niệm thăm dò vào trong đó, một lát sau nàng lông mày tựu nhau. Nàng thu hồi thăm dò vào toái phiến không gian thần niệm, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn chiến thần, đây là vật gì, ngươi là từ đâu lấy được? Cảnh Ngôn chiến thần, cái này tựa hồ không phải bình thường thứ đồ vật, ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng là trong lúc này ta cảm giác được ẩn chứa có chí cao đạo tắc, hơn nữa là hai chủng chí cao đạo tắc, ngược lại là cùng Vĩnh Hằng Chi Hà nước sông có nhất định cùng loại chỗ. Kỳ Vân Quốc Vương nói ra, Kỳ Vân Quốc Vương, quả nhiên là chưa từng gặp qua hỗn nguyên mảnh vỡ. Tại Minh Hỗn Nguyên ở bên trong, coi như là bình thường tiên đế, cũng biết hỗn nguyên mảnh vỡ. Một ít vận khí tốt tiên đế, thậm chí có thể có được hỗn nguyên mảnh vỡ. Ví dụ như Ô Thúc tiên đế, tự từng đưa tặng qua một khối hỗn nguyên mảnh vỡ cho Cảnh Ngôn. Mà Kỳ Vân Quốc Vương là tương đối mạnh đại tiên đế, lại là một quốc gia quốc vương, thân phận như vậy cùng thực lực, vậy mà đều chưa thấy qua hỗn nguyên mảnh vỡ. Như vậy rất có thể, cái này ám hỗn nguyên xác thực sẽ không xuất hiện đại hủy diệt vấn đề, hỗn nguyên sẽ không hủy diệt, cái kia dĩ nhiên là không có hỗn nguyên mảnh vỡ rồi. Tự tính toán có, cũng chắc chắn sẽ không như Minh Hỗn Nguyên như vậy phổ biến. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được, cũng hẳn là tại Vĩnh Hằng Chi Hà a. Cảnh Ngôn nói ra, ta trước kia, không biết cái kia hỗn côn thú chỗ địa phương gọi là Vĩnh Hằng Chi Hà. Vĩnh Hằng Chi Hà, vậy thì khó trách, Vĩnh Hằng Chi Hà, cái gì đó đều có thể có. Kỳ Vân Quốc Vương gật gật đầu, Ngọc Thủ nâng hỗn nguyên mảnh vỡ, đem hắn trả lại cho Cảnh Ngôn. Kỳ Vân Quốc Vương hoàn toàn không có hoài nghi Cảnh Ngôn lời nói. Cảnh Ngôn chiến thần, thứ này giá trị khó có thể đánh giá, chỉ sợ là so hỗn côn thú còn muốn chân quý nhiều lắm. Ta hiện tại mới hiểu được, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi vì sao không cần cái kia hỗn côn thú thi thể rồi. Đã có thứ này, hỗn côn thú xác thực cũng không coi là cái gì. Kỳ Vân Quốc Vương đối với Cảnh Ngôn lộ ra dáng tươi cười. Ân, ta cũng cảm giác thứ này so hỗn côn thú giá trị càng lớn. Trong lúc này chí cao đạo tắc là ẩn chứa hai chủng, mà hỗn côn thú trong cơ thể đạo tắc chỉ có một loại. Hơn nữa hỗn côn thú trong cơ thể đạo tắc so sánh với thứ này bên trong đạo tắc, hay là đơn điệu đi một tí. Cảnh Ngôn cũng gật đầu cười nói, xác thực là như thế này. Kỳ Vân Quốc Vương nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, ta như thế nào cảm giác trên người của ngươi đạo pháp chấn động cũng càng ngày càng mạnh rồi. Ta lần thứ nhất tại quân đoàn nơi đóng quân gặp ngươi thời điểm, trên người của ngươi đạo tắc cũng không hiện tại như vậy rõ ràng.